Thanh Hy. Nàng vội vàng chạy ra đi, tìm chút suối nước lại đây, Lương Thần lại đột nhiên khôi phục bình thường. Ngươi làm sao vậy? Này có điểm giống nàng không gian thăng cấp khi trạng thái, nhưng là lại có điểm cùng. Lương Thần trong tay ngưng tụ ra dị năng, tìm nhìn một hồi lâu, mới hỏi Thanh Hy, này đó tinh hoạch lợi hại. Hắn tiến vào không gian sau nhàm chán, liền cầm lấy Thanh Hy tìm trở về màu đỏ tinh hoạch xem, sau lại đầu vừa kéo liền ăn một viên. Sau lại thân thể liền nóng lên, chỉ cảm thấy mặt đỏ đôi mắt hồng, toàn thân đều nhiệt. Giang có không đến 5 phút bộ dáng, hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần khí sảng, nội lực tăng lên không biết nhiều ít lần. So với bọn họ kia cao cấp tinh hoạch, mấy trăm viên đều cường. Người ăn cái này tinh hoạch. Thanh Hy cảm thấy Lương Thần vô địch, này đều dám nếm thử. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cả người đều tràn ngập lực lượng, chẳng lẽ nơi này màu đỏ tinh hoạch ở tăng lên dị năng phương diện, là vô địch. Chắc không được giá cả như vậy quý. Này nếu là mang về cấp người trong nhà ăn, về sau liền không cần lo lắng bọn họ an toàn. Hoặc là ta cũng ăn hai viên thử một lần. Chương 290 ông trời cũng quá phúc hậu đi. Lâu như vậy, Thanh Hy trước nay không ăn qua tinh hoạch. Gần nhất nàng có chút kháng cự, đó là từ tang thi trước lấy ra tới, thứ hai nàng cảm thấy không cần thiết. Nàng trong không gian có tăng lên dị năng giường đá, không có việc gì đi vào nằm một nằm là có thể thăng cấp. Nhưng là nàng càng có khuynh hướng tăng lên nội lực, cùng khôi phục thể lực, cho nên rất ít dùng tăng lên dị năng giường đá. Hơn nữa, nàng phát hiện tăng lên dị năng tốc độ không phải thực mau, sau lại liền dứt khoát không ngủ. Tăng lên dị năng thuần túy dựa vào không gian thăng cấp tới duy trì. Lương Thần đã chọn viên màu sắc tốt đưa cho nàng, ngươi thử một lần. Thanh Hy tiếp nhận sau, một nhắm mắt liền cấp nuốt. Không có tưởng tượng như vậy ghê tởm, ngược lại tới rồi trong miệng có loại thanh hương vị. Một viên đi xuống, nàng liền cảm thấy từ dạ dày bộ bắt đầu có muỗng nhiệt cảm truyền ra, không bao lâu liền ở cả người thể lan tràn. Tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng là so với không gian thăng cấp nhưng dễ chịu nhiều. Nàng bên này mới tưởng xong, liền cảm thấy cả người bắt đầu đau đớn. Thảo! Nàng tưởng bạo thô khẩu. Chính là đau đến căn bản không mở miệng được, đã nằm đến trên mặt đất xúc làm một đoàn. Lương Thần. Hắn nhưng không lớn như vậy phản ứng a. Sợ tới mức hắn chạy nhanh bế lên Thanh Hy đưa đến trên giường đá. Ngươi đây là lại thăng cấp. Lương Thần dò hỏi. Cấp sắc mặt đều đọc lại, chính là lại không biết như thế nào có thể trợ giúp nàng. Thanh Hy nói không nên lời nói, tay dùng sức ấn hắn một chút. Lương Thần liền biết nàng đúng là thăng cấp. Hắn đều có thể tùy ý ra vào không gian. Liền không thể từ hắn tới thừa nhận này thống khổ sao. Chẳng sợ đến trên người hắn gấp bội cũng có thể. Lương Thần trước sau ở Thanh Hy bên người, sau một hồi Thanh Hy mới bắt đầu hạ nhiệt độ, người cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại đây. Gần nhất thăng cấp cũng quá thường xuyên. Khá hơn chút nào không? Lương Thần cảm thấy chính mình đặc vô dụng. Thanh Hy thống khổ nhất thời điểm, hắn cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể nhìn. Thanh Hy gật gật đầu, uống lên điểm suối nước, liền cảm thấy hảo rất nhiều. Tinh hoạch giống như thật sự hữu dụng. Ta cảm thấy dị năng phương diện tăng lên rất nhiều. Thanh Hy biết mỗi lần thăng cấp sau trạng thái, lần này dị năng phương diện có rõ ràng tăng lên, khẳng định là cùng tinh hoạch có quan hệ. Ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá này tinh hoạch thu thập lên quá khó khăn, ta cảm thấy ngươi không cần thiết mạo hiểm, cao cấp tinh hoạch tuy rằng không tìm nó, nhưng là cũng giống nhau có hiệu quả. Lương Thần không nghĩ Thanh Hy mệt, càng không nghĩ nàng mạo hiểm. Hắn nghe Thanh Hy nói qua, sát một con tang thi có bao nhiêu khó. Người bên kia thế nào? Lão bản nương còn không có tình sao. Lương Thần gật gật đầu, ám ảnh hiện tại là đại quốc sư, tưởng tượng ngoại nhưng thật ra thống trị khá tốt, hắn biết tinh hoạch bị ngươi cầm sau, cũng không hề khó xử chúng ta, ta đã dàn xếp hảo tinh nhị cùng tiểu điệp đi trở về kinh thành, bọn họ chăm sóc lão bản nương, còn xem như quá đi. Hắn hiện tại liền chờ nhanh lên xuyên qua đến Thanh Hy bên người. Chẳng sợ cả đời không thể quay về cũng thành. Các ngươi là người nào? Thanh Hy đột nhiên nghe được đồ tiến sĩ phẫn nộ lại khẩn trương thanh âm. Lập tức từ không gian ra tới. Chỉ thấy có mấy người xâm nhập, tất cả đều là võ trang kín mít nhìn không ra bộ dáng. Đem tinh hoạch giao ra đây, tạm tha các ngươi mạng chó. Người tới thanh âm cũng là trải qua xử lý, mang theo máy móc âm. Có bản lĩnh giết chúng ta. Lục Nham Vương Cổ. Nàng nghe Thanh Hy nói qua, ở tinh hoạch giao dịch không có làm phía trước, bọn họ nhưng an toàn, không ai sẽ thật sự giết bọn hắn. Người tới ngẩn ra, ngay sau đó lấy thương đứng vững Lục Nham cái chán. Ngươi cho rằng ta không dám nổ súng. Lục Nham một bộ khinh thường bộ dáng, khai nha. Có loại ngươi liền đánh chết ta, bất quá, ngươi đánh chết chúng ta liền thật sự lấy không được tinh hoạch. Các ngươi đừng quên, chỉ có chúng ta có năng lực lộng tới tinh hoạch. Ngươi, đừng cho là ta không dám nổ súng. Cùng nhau tới đồng lõa thấy hắn cùng tiểu nữ hài tích cực, kéo lại đồng lõa, đừng cùng nàng lãng phí thời gian, chạy nhanh lục soát. Chính là toàn bộ nhà ở đều lục soát khắp, cũng không tìm được tinh hoạch. Theo lý thuyết, 50 viên tinh hạch cũng không ít, căn bản không có khả năng giấu ở trên người. Chính là phòng trong lục soát không đến, chỉ có thể soát người. Dẫn đầu người đưa mắt ra hiệu, liền có người qua đi tưởng lục soát ba người thân thể. Thanh Hy đem đến trước mặt người bắt lấy cánh tay một ninh, liền nghe được hắn kêu thảm thiết thanh âm. Còn lại người không rõ nguyên do, hướng tới người nọ nhìn lại, chỉ thấy hắn cánh tay gục xuống đã cắt đứt. Lục soát phòng ở tùy các ngươi, soát người. Thanh Hy nói chuyện, đánh ngã phía trước hai người đã tới rồi cửa. Kéo ra môn liền hướng tới bên ngoài người máy hô, Kim lão bản ở ngươi địa phương gặp được đánh cướp chẳng quan tâm, ngươi là không nghĩ tiếp tục giao dịch đúng không? Ta tin tưởng mặc dù không có ngươi, muốn cùng ta nhóm giao dịch người nhiều đi. Nàng biết rõ những người này hơn phân nửa chính là Kim lão bản phái tới, nhưng là tạm thời nhịn. Nàng dứt lời, phòng trong vài người giống như là nhận được mệnh lệnh giống nhau, cùng nhau hướng tới ngoài cửa chạy tới. Thanh Hy cũng không ngăn đón. Bọn họ mới vừa đi, có một nhóm người liền làm bộ làm tịch chạy tới, thực xin lỗi là chúng ta sơ sẩy, Kim lão bản trước khi đi phân phó qua chúng ta, muốn chúng ta tiểu tâm bảo hộ vài vị, không thể tưởng được nhất thời sơ sẩy làm kẻ cắp xông vào, Thỉnh đồ tiến sĩ nhất định phải tha thứ chúng ta sơ sẩy, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh đồng dạng sự tình. Xem hai đám người phối hợp tốt như vậy, nói không phải Kim lão bản làm ai tin a. Lại có một lần, chúng ta liền thật sự không dám để lại. Đồ tiến sĩ một bộ không truy cứu miệng lưỡi, nhưng là mặc cho ai đều nghe được ra, lại có một lần, bọn họ liền mơ tưởng lại được đến tinh hoạch. Thanh Hy cũng không đáng truy cứu. Nàng sớm đoán được sẽ có loại chuyện này, lục soát có thể, nhưng là soát người liền không thể nhịn. Nếu không phải sợ đem sự tình làm tạm, nàng sẽ lưu trữ những người đó. Bọn người đi rồi, Thanh Hy làm đồ tiến sĩ cùng Lục Nham lưu tại khách sạn, chính mình một người ra kinh đô. Lời nói đều nói rõ, Kim lão bản lại buồn cũng sẽ không lại làm người xâm nhập khách sạn. Thanh Hy có thể thừa dịp ban ngày, đến bên ngoài sát điểm tăng thi, nhiều lộng chút tinh hoạch trở về. Từ biết cái này tinh hoạch có thể nhanh chóng tăng trưởng dị năng, nàng đã có muốn thu thập tinh hoạch ý tưởng. Hiện tại mới ban ngày không lâu, nàng có gần 3 ngày thời gian tới sưu tập. Ra kinh đô không lâu, nàng liền lấy ra thanh âm siêu đại chiến xa, hướng tới rời xa kinh đô địa phương khai. Một đường, không ít tang thi bị thanh âm hấp dẫn đi theo nàng, nàng tốc độ xe không nhanh không chậm, vừa vặn có thể làm các tang thi vẫn luôn đi theo. Mắt thấy tụ tập không dưới 1.000 tang thi, Thanh Hy từ trên xe xuống dưới, thả ra công kích heo. Có thể là không gian thăng cấp duyên cớ, công kích heo cùng chó đen thực lực đều có điều bay lên, thương khởi tang thi tới cũng so nguyên lai nhanh. 1.000 chỉ tang thi, nàng chỉ dùng không đến 1 giờ thời gian sát xong rồi. Có thể là thể lực tốt duyên cớ, nàng thế nhưng cảm thấy một chút đều không mệt. Thanh Hy tính ra một chút, hấp dẫn tang thi yêu cầu thời gian có điểm lâu, nếu có thể tìm được tang thi hoa, dùng một lần giải quyết cái mấy vạn chỉ tang thi, xuyên qua trở về cũng không lo lắng. Đang ở suy nghĩ, nàng xe chậm rãi khai qua một cái sườn núi nhỏ. Chỉ thấy sườn núi hạ rậm rạp tang thi, ít nói cũng có mấy vạn chỉ bộ dáng, giống như ở vây đổ người nào. Ông trời cũng quá phúc hậu đi. Chương 291 nàng tính tình là thật quật. Ông trời cũng quá phúc hậu đi. Nàng tưởng cái gì tới cái gì. Như vậy một đoàn tang thi đều cấp giải quyết, trở về có thể sử dụng hảo một thời gian đâu. Này cơ hội, nàng là vạn sẽ không sai quá. Thanh Hy lái xe liền thẳng tắp xâm nhập tang thi trong đàn. Kia chiếc bị vây đổ chiếc xe đã bị bắt ngừng ở trung ương, thân xe đã bị tạm không có hình dạng. Có thể nghĩ bên trong người bóng ma tâm lý. Thanh Hy tiến vào, hút đi một bộ phận tang thi, chính là còn có đại bộ phận tang thi là hướng về phía chiếc xe kia tụ tập. Mắt thấy xe chung quanh đổ căn bản tìm không thấy giải cứu phương pháp, Thanh Hy chỉ có thể trước bắt đầu giết. Nhảy ra xe nàng, thả ra công kích heo cùng chó đen, bắt đầu rồi vĩnh viễn giết chóc. Này một sát, thời gian trôi qua vài tiếng đồng hồ, cảm thấy thân thể có điểm mệt, nàng khiến cho công kích heo nhóm che chở chính mình, tiến vào không gian uống điểm suối nước, sau đó tiếp tục sát. Mắt thấy tang thi đàn bị giết thiếu một nửa trở lên. Thanh Hy công kích heo cùng chó đen cũng đã thiếu không ít, nếu không phải nàng vì an toàn, làm càn dưỡng chúng nó, giờ phút này sợ là đã không có nhưng dùng. Mặc dù thiếu này đó nàng cũng không lo lắng, nàng công kích heo cùng chó đen năng lực sinh sản siêu cường, không dùng được bao lâu, không gian lại sẽ tràn lan. Cứ như vậy, nàng giết chóc rằng có hơn 40 tiếng đồng hồ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, ăn cái bánh mì sung đỡ đói, sau đó tiếp tục chiến đấu. Thẳng đến tang thi không dư lại nhiều ít, Thanh Hy cũng chưa nhàn rỗi. Mà phía trước bị vây đổ chiếc xe kia, tuy rằng an toàn, chính là trước sau không thấy được người ra tới. Có lẽ là đã chết đi. Thanh Hy hiện tại nhưng không có thời gian băn khoăn hắn. Chỉ có từ không gian lấy đồ ăn khi, trốn đến chiếc xe nhìn không tới manh khu. Lại qua đại khái mấy cái giờ, tang thi một con không dư thừa. Thanh Hy tâm tình nhưng sảng. Cái này nàng cần phải đã phát. Này đó tinh hoạch mang về, đừng nói bọn họ một đội, chính là lương thần một đội cùng nhau dùng đều có thể dùng hảo một thời gian. Nàng biết một viên năng lực, một người bổ thượng mấy viên sau, giống nhau dị năng giả liền không phải bọn họ đối thủ. Nhìn hạ thời gian, ly trời tối còn có đại khái 20 giờ, không thể lãng phí. Thanh Hy đi hướng chính mình xe muốn lại tìm xem Tang Thi, ai ngờ một khắc chiếc xe cửa xe đột nhiên khai, xuống dưới một cái hơn 20 tuổi nam nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hắn thanh âm có chút gượng ép, ánh mắt lộ ra sống nguội, khỏe miệng cường ngạnh tươi cười, cùng hắn thực không đáp. Không khách khí, chỉ là thuận tay mà thôi. Thanh Hy cũng giống nhau lãnh, xong rồi xoay người muốn đi. Nam nhân gọi lại nàng, ngươi đi đâu? Nơi nơi dạo. Xong rồi, liền không lại để ý đến hắn lái xe đi rồi. Nam nhân ánh mắt ở Thanh Hy xoay người sau lạnh hơn. Nữ nhân này lợi hại như vậy, nếu tới rồi kinh đô chẳng phải là nguy hại bọn họ sinh hoạt. Hắn nhanh chóng phản hồi trong xe, hướng tới kinh đô khai đi. Thanh Hy tắc lại bên ngoài xoay hơn 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng là lại giết mấy ngàn chỉ Tang Thi, mới vừa lòng đi trở về kinh đô. Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham đều lo lắng gần chết, thấy Thanh Hy an toàn trở về mới yên tâm. Tuy rằng nói nàng sát Tang Thi căn bản không cần lo lắng. Ngươi đi rồi, Kim lão bản lại tới nữa một lần, còn buông xuống thư mời, muốn chúng ta cần phải cấp cái này mặt mũi. Đồ tiến sĩ nói, mở ra trống không trước mặt, trong suốt màn hình xuất hiện đồng thời, một chương thư mời liền xuất hiện ở Thanh Hy trước mặt, nói là hai cái giờ sau có cái tiểu yến hội ở kinh đô đại hội đường cử hành. Trường hợp này nàng cần thiết đi. Không chuẩn là có thể tìm được trở về phương pháp. Dựa mặt hảo sau, bọn họ ăn một đốn phong phú một cơm, Thanh Hy liền tiến vào không gian nghỉ ngơi. Vừa mới nàng dùng sức quá mạnh, tiêu hao quá nhiều. Nam ở trên giường đang ở nghỉ ngơi đâu, lương thần vào được. Hắn thấy không gian thăng cấp sau, lại nhiều không ít địa phương, muốn lại lộng chút màu xanh lục đồ ăn đến không gian. Tiến vào sau nhìn thấy như vậy nhiều tinh hoạch, cái chán tràn đầy hát tuyến. Ngươi liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi, sắt nhiều như vậy, sợ là 72 giờ ngươi cũng chưa nghỉ ngơi. Lương thần lại đau lòng, lại lấy nàng không có biện pháp. Thanh Hy lười nhác mở mắt, không gian thăng cấp sau thể năng hảo, uống điểm suối nước là có thể bổ sung. Ta lo lắng tùy thời sẽ trở về, nhiều lộng điểm về sau chúng ta dùng. Kia cũng muốn biên nghỉ ngơi biên thu thập mới được. Hắn đi làm ra chút suối nước, lại cho nàng tìm ăn lót dạ sung thể lực đồ ăn. Thanh Hy liền ngồi dậy ăn, chờ ngươi lại có cơ hội trở về trong nhà, ngàn vạn đừng lại xuyên qua ra tới, bằng không chúng ta hai cái ngươi tới ta đi sợ là cả đời đều trở về không được. Ngươi về trước. Chính hắn ở hiện đại, chẳng phải là muốn lo lắng chết. Muốn nhìn ta lại lần nữa xuyên qua, ngươi có thể lựa chọn không trở về. Thanh Hy đông cứng nói xong, liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Lương thần, nàng tính tình là thật quật. Không biết ngủ bao lâu, Thanh Hy tỉnh lại khi, lương thần ngồi ở mép giường nhìn nàng. Mà hắn tay chính nắm tay nàng. Thanh Hy rút ra tay đồng thời, nhanh chóng ra không gian. Lúc này, trùng hợp có người gõ cửa phòng. Lục Nham qua đi mở cửa, tiến vào chính là cái 50 tả hữu tuổi nữ nhân, cho người ta thực giỏi giang cảm giác. Nhìn đến đồ tiến sĩ nàng nhiệt tình quá khứ bắt tay, đồ tiến sĩ thật ngượng ngùng. Ta vẫn luôn bận quá, mới có thời gian lại đây xem ngài. Đồ tiến sĩ trên mặt là nhàn nhạt biểu tình. Năm đó hắn vẫn là viện nghiên cứu viện trưởng khi, đại gia nhưng đều là đối hắn cực kỳ hiền lành. Sau lại, muội muội đã chết, hắn vì chiếu cố Lục Nham liền rời đi kinh đô. Không thể tưởng được người đi trà lạnh. Lần này đến kinh đô hắn xem như thấy rõ những người này sắc mặt, một đám căn bản không đem hắn đương bằng hữu. Nếu không phải đấu giá hội khi nháo đến động tĩnh đại, sợ là không ai sẽ chủ động cùng hắn kỳ hảo. Không dám nhận. Lương tiến sĩ là vội người, ta không nên đi quấy rầy. Vị này chính là đồ tiến sĩ nói khả năng biết tinh hoạch bí mật người. Thanh Hy không nghĩ tới là cái nữ nhân. Xem nàng vẻ mặt xấu hổ, phía trước khẳng định là cố ý không gặp đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ liền không nên trách tội ta, ta cùng ngài xin lỗi. Lương tiến sĩ quét mắt tổng thống phòng xếp. Như vậy xa hoa địa phương, nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Nàng nhưng không nghĩ sai thất đồ tiến sĩ như vậy thổ hào bằng hưu. Ta nghe nói ngài trong tay có rất nhiều tinh hạch. Có thể làm ra một viên thì tốt rồi. Đồ tiến sĩ thực không thích nàng như vậy, gật gật đầu xem như thừa nhận. Chúng ta hiện tại đang ở chuẩn bị nghiên cứu tinh hạch cấu tạo, trước sau khiếm khuyết tinh hạch. Nếu đồ tiến sĩ có thể mang theo tinh hạch gia nhập viện nghiên cứu, ta tưởng chúng ta nhất định có thể nghiên cứu thành công. Muốn nói đặt ở trước kia nàng nói lời này, hắn sẽ không chút do dự gia nhập. Nhưng là, hiện tại hắn xem quá thanh. Nàng mời hắn gia nhập, bất quá là vì tinh hạch. Hảo. Trải qua một phen giãy giụa, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Vì Thanh Hy, hắn này phiên nhất định phải đi viện nghiên cứu. Bất quá, chờ hạ ta có cái quan trọng yến hội muốn tham gia, chờ kết thúc, lại đến viện nghiên cứu đi. Lương tiến sĩ lập tức đứng dậy, túi đầu không lưng nói, ta đây đến lúc đó tự mình đến yến hội bên ngoài chờ ngài đi. Nàng biết đêm nay đến hội, kinh đô nổi danh người tất cả đều tham gia. Nếu có thể nhận thức Kim lão bản, như vậy nàng liền có khả năng bình bộ thanh vân, không bao giờ dùng ở kia viện nghiên cứu ngao chứ. Kim lão bản nâng đỡ người, không có không thành công. Tiến đi Lương tiến sĩ, ba người bị Kim lão bản nhận được đại hội đường. Muốn tiến vào đại hội đường, yêu cầu quá vài lần an kiểm, thật mạnh thủ vệ gác, hình như là có cái gì đại nhân vật. Chương 292 này cao thâm khó đoán bộ dáng, quá làm người bất an. Thật vất vả thông qua kiểm tra đi vào bên trong, cuối cùng một quan bắt đầu kiểm tra có hay không mang vũ khí. Mang theo, còn mang theo nhưng nhiều. Nàng không gian tùy tiện lấy đều có thể lấy ra một đống, đáng tiếc, các ngươi có thể kiểm tra được đến sao. Thanh Hy ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Nhưng thật ra, ở Lục Nham trên người tìm ra một phen tiểu súng lục. Điều tra bảo an vẻ mặt cảnh giác nhìn Lục Nham. Lục Nham cũng ủy khuất, nàng chỉ là ngày thường thói quen mang theo mà thôi. Nàng cũng không biết bên trong có cái gì nhân vật trọng yếu. Ba người tiến vào đại hội đường khi, bên trong đã không còn chỗ ngồi. Bọn họ tiến vào khiến cho không nhỏ hoành động. Bọn họ chính là trong tay có tinh hạch người. Nhìn phổ phổ thông thông, không giống như là có thể có tinh hạch người A. Không chuẩn gặp may mắn nhặt được. Đậu đâu? Người gặp may mắn nhặt, có thể nhặt được như vậy nhiều tinh hạch. Ai đều biết sát một con tang thi có bao nhiêu khó, bọn họ sao có thể khoảnh khắc sao nhiều. Ta xem không chuẩn là kẻ lừa đảo. Không chuẩn nhân ra gặp may mắn, gặp được mấy cái đều là bệnh tật tang thi. Tang thi đều có chữa khỏi năng lực, sao có thể có bệnh tật tang thi. Dù sao ta là không tin bọn họ có thể sát tang thi. Các ngươi nhìn xem kia lưỡng nữ nhân, gầy không kéo mấy, đùi còn không có ta cánh tay thô đâu, sát tang thi. Kia nam nghe nói là cái tiến sĩ, ngươi gặp qua cái nào tiến sĩ có thể lấy thương. Ác bình vẫn luôn ở liên tục. Tuy rằng ly thật sự xa, nhưng là Thanh Hy chính là nghe rành mạch. Nếu bọn họ biết nàng ở không lâu trước đây giết mấy vạn chỉ tăng thi, không biết giờ phút này cảm tưởng sẽ là cái gì. Thanh Hy quét một vòng, ở nhất không chớp mắt địa phương, thấy được nàng sát tăng thi khi cứu cái kia tuổi trẻ nam nhân. Hắn chính hoảng sợ nhìn nàng, bên cạnh người nói chuyện phiếm hắn giống như cũng đều nghe được. Do dự một chút, hắn vẫn là đi hướng Thanh Hy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nháy mắt cảm thấy kinh đô xong rồi. Duy trì vài thập niên giàu có sinh hoạt, sợ là muốn xong rồi. Hiện tại nhất hy vọng chính là, nàng có thể gia nhập đến bọn họ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tới mở rộng tầm mắt. Thanh Hy trả lời thực tùy ý. Càng tùy ý, hắn liền càng không bình tĩnh. Này cao thâm khó đoán bộ dáng, quá làm người bất an. Ta kêu Kim Bất Hoán, ta có thể giới thiệu ta phụ thân cho ngươi nhận thức, rốt cuộc ngươi hôm nay đã cứu ta. Kim Bất Hoán bất an viết ở trên mặt. Bất quá, còn hảo phụ thân hắn không có làm không thành sự tình. Thanh Hy. Thanh Hy gật đầu. Cho nên, tiểu tử này là Kim lão bản nhi tử. Thanh Hy đối hắn ấn tượng không như thế nào. Sát tang thi thời điểm hắn có thể vẫn luôn tránh ở trong xe không ra, hắn đã sợ chết, lại không khí phách. Kim lão bản vừa vặn lại đây, nhìn đến chính mình nhi tử cùng Thanh Hy nói chuyện thiếm, có chút kinh ngạc, các ngươi nhận thức. Ba, nàng chính là ta cùng ngươi nói hôm nay đã cứu ta người. Kim Bất Hoán sử đưa mắt ra hiệu. Kim lão bản mày tức khắc nắm thật chặt, ngay sau đó một bộ hòa ái dễ gần biểu tình. Không thể tưởng được là ngươi đã cứu ta nhi tử, không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Hắn vẫn luôn tưởng nhi tử ở nói hiệu nói vượng, khẳng định là bị vây đổ sau dọa choáng váng. Sao có thể có người một hơi sát mấy ngàn mấy vạn chỉ tăng thi? Tuy rằng nhi tử nói, sát tăng thi sự tình là đại phì heo cùng màu đen cẩu tới làm, nàng ngươi chỉ là nhặt của hời. Không khách khí, ta cũng chỉ là thuận tay. Thanh Hy xác thật không nghĩ tới cứu hắn. Kim lão bản lúc này đầu óc có điểm loạn. Hắn yêu cầu một lần nữa trải vớt một chút. Hắn vẫn luôn cho rằng, đồ tiến sĩ ba người, trước mắt nữ nhân này là nhất không trước mắt, chính là nàng mới là lợi hại nhất nhân vật. Các ngươi trước liêu, ta đi xem yến hội chuẩn bị thế nào, có khác chậm trễ khách quý sơ sẩy mới được. Xong rồi, Kim lão bản liền xoay người đi rồi. Nhi tử chưa nói rồi nói, nữ nhân này trên người có mấy vạn viên tinh hạch. Mặc dù nhìn lầm rồi, mấy ngàn viên luôn là sẽ có. Ta thiên A. Mấy ngàn viên tinh hạch. Kia có thể mua hơn phân nửa cái kinh đô. Đúng rồi, nàng là từ đâu ngõ tới như vậy nhiều phì heo cùng cậu. Kim lão bản đã là không rảnh lo ở yến hội khách quý nhóm, tự hành đến bên trong phòng cho khách quý, uống lên chút rượu làm chính mình bình tĩnh một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút kế tiếp muốn như thế nào đối phó bọn họ. Nguyên bản là tưởng đoạt tinh hạch liền giết bọn họ, nhưng là hiện tại xem ra trước lưu trữ vẫn là hữu dụng, ít nhất về sau tinh hạch không lo. Lưu trữ. Nghe nhi tử nói nữ nhân không đơn giản. Tuy rằng nói không phải bản thân lợi hại, toàn dựa phì heo cùng cẩu, nhưng là những cái đó heo cho ở ngoài thành, muốn giết nàng cũng dễ như trở bàn tay. Lúc này phòng cho khách quý cửa phòng mở, một thân chính thống trang phục tối cao quan chỉ huy đi đến. Cung cung kính kính cho hắn kính cái lễ, lão bản, đêm nay đến hội, giống như đổ lòng cốc người cũng có tham gia, tuy rằng nói lấy một loại khác thân phận, nhưng là có thể hay không đối chúng ta kinh đô có ảnh hưởng. Hắn đổ lòng cốc cốc chủ nói có chuyện phải làm mặt cùng ta bẩm báo, chỉ có thể làm hắn lại đây, thân phận của hắn vẫn luôn thần bí, trừ bỏ đổ lòng cốc người ngoại, ai cũng chưa gặp qua hắn, sẽ không có người hoài nghi, ngươi chỉ lo đương hảo quốc gia thủ tịch, khác không cần ngươi nhọc lòng. Kim lão bản hiển nhiên là phiền chán khẩu khí. Thủ tịch nhìn ra tâm tình của hắn không tốt, lập tức lên tiếng liền phải đi ra ngoài, lại bị Kim lão bản gọi lại, kia ba cái đồ quê mùa trước lưu trữ, nhìn xem tình huống, lại tưởng là thu vào kinh đô, vẫn là giết chết. Đến bây giờ hắn đều không thể hoàn toàn tin tưởng nhi tử nói. Thế giới này sao có thể có người có thể giết chết như vậy nhiều tang thi? Hắn thật sự không tin, đồ tiến sĩ bọn họ trong tay hiện tại có mấy ngàn viên tinh hạch. Liền xem đồ tiến sĩ cả ngày con cái ba lô, căng đã chết có thể chứa trên dưới 100 tới cái tinh hạch, mấy ngàn viên. Ha ha. Thanh Hy ba người nhìn trên bàn bãi đồ ăn, tất cả đều không chịu nếm thử một chút. Thứ này nhìn như còn có thể, nhưng là so với Thanh Hy lấy ra tới kém xa. Chỉ là, đồ tiến sĩ trong lòng thực buồn bực. Sinh hoạt ở bên ngoài người, chỉ có thể ăn chút dinh dưỡng vật tới bảo trì sinh mệnh, thủy đều là cực kỳ quý trọng dùng ăn, nơi này lại là có mới mẻ đồ ăn. Thủy càng là tùy tiện hưởng dụng. Liên bọn họ trụ phòng, đều có thể tắm rửa, điểm này làm hắn trong lòng nhiều ít cảm thấy không công bằng. Bọn họ nơi này không thiếu thủy. Đồ tiến sĩ bất đắc dĩ thở dài. Thanh Hy nhớ tới mây đen răng đầy sau, rơi xuống giọt mưa biến mất, có thể hay không là bị kinh đô nơi này cấp tiệt. Buồn có thể toàn thế giới cùng nhau hưởng dụng nước mưa, bị kinh đô cấp lũng đoạn, cái này khả năng tính tương đối lớn. Đâu chỉ không thiếu thủy, bọn họ thủy tài nguyên còn thực phong phú. Thanh Hy dám cắt định. Bọn họ có một bộ chính mình chữa nước phương pháp. Nếu có thể đem này đó thủy chuyên môn cấp đồ tiến sĩ cùng Lục Nham tiến cử một chút liên thỏa. Đang ở ba người cho nhau tự hỏi khi, có cái hơn 30 tuổi nam nhân lén lút đến gần rồi ba người, đồ tiến sĩ ngươi hảo bộ dáng của hắn như là phòng bị người nào giống nhau. Ngươi hảo. Đồ tiến sĩ cũng không nhận thức hắn. Ta kêu Vương Tam Hảo, tưởng mua sắm trong tay các ngươi tinh hạch, cái gì giới vị đều có thể. Vương Tam Hảo vội vàng cấp đồ tiến sĩ đưa vào chính mình liên hệ phương thức sau, liền lại xoay người rời khỏi, biến mất ở yến hội thính. Đồ tiến sĩ mở ra chính mình trình tự, thủ tịch. Chương 293 đột nhiên tưởng diệt kinh đô làm sao bây giờ? Thủ tịch. Thanh Hy nhíu mày. Nàng vừa rồi chính là nghe được Kim lão bản cùng thủ tịch ở phòng cho khách quý đối thoại, cũng đã sớm bắt giữ tới rồi thủ tịch. Như thế nào sẽ còn có một cái thủ tịch? Chẳng lẽ kinh đô thủ tịch có hai cái? Hoặc là một cái bị Kim lão bản cấp phế bỏ, một cái khác bị hắn đẩy đi lên. Quả nhiên, kinh đô đủ loạn. Ở chỗ này chú định bọn họ có thể làm giàu. Thanh Hy liền tưởng lộng một bộ tiên tiến trang bị trở về, hảo củng cố thực lực của chính mình. Ít nhất không thể bị Sử lão bản tả hữu là được. Thanh Hy ý bảo đồ tiến sĩ trước đem thông tin ký lục thu hảo, người ở đây nhiều mắt tạp, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Toàn bộ yến hội bất quá là vì trương hiển kinh đô quản lý tầng năng lực. Biểu hiện bọn họ thúc đẩy phương hướng là đúng. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực duy trì đi xuống, kinh đô sẽ là thế giới này tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Ở tại kinh đô người tự nhiên là đều tán thành, chính là bên ngoài người đâu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới bên ngoài bá tánh là như thế nào sinh hoạt. Một giọt thủy đều luyến tiếc lãng phí, còn muốn cả ngày để phòng đồ long cốc còn có mặt khác gác thế lực. Kinh đô phàm là có điểm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, khẳng định là sẽ không làm đồ long cốc gác ý tăng trưởng thế lực. Đương nhiên, này đó đều là Thanh Hy ý tưởng. Yến hội trong lúc, không ít người tìm được đồ tiến sĩ muốn lén mua sắm tinh hạch. Bọn họ tự nhiên là đồng ý, tới nhiều ít bán nhiều ít. Yến hội sắp kết thúc khi, Kim lão bản như là mới rút ra thời gian giống nhau, tìm được rồi đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ, ta nghe không đổi nói, các ngươi còn có không ít tinh hạch. Như thế nào Kim lão bản còn tưởng nhiều mua điểm? Có quyết định này. Ngài chỉ lo mở miệng, muốn nhiều ít chúng ta có bao nhiêu. Đồ tiến sĩ dựa theo Thanh Hy nói một chữ không lậu nói. Kim lão bản gật gật đầu, vẻ mặt ý cười, chúng ta đây trễ chút đến khách sạn nói. Này cười, chính là bất tiện. Thanh Hy cảm thấy này chỉ cáo già muốn thò đầu ra. Ba người ra yến hội thính, rất xa liền nhìn đến lương tiến sĩ đứng ở đại môn chỗ. Nhìn đến ba người ra tới, vẫn chưa cùng Kim lão bản cùng nhau, có vẻ thực thất vọng, cũng chưa phía trước như vậy nhiệt tình. Đồ tiến sĩ ngài nhưng ra tới. Nói chuyện, còn thăm dò hướng tới bên trong xem. Đồ tiến sĩ đoán được nàng là chờ Kim lão bản, bị Kim lão bản lôi kéo nói mấy câu liền ra tới chậm. Nghe được Kim lão bản cố ý lôi kéo hắn nói chuyện, lương tiến sĩ lập tức lại là một cái khác thái độ, Đồ tiến sĩ muốn đi viện nghiên cứu sao? Đi trước xem một chút. Đồ tiến sĩ nhìn như hỏi Lương tiến sĩ, kỳ thật là hỏi Thanh Hy. Thanh Hy lúc này tâm tư không ở bên này. Nàng chú ý tới trong đám người có một người giống như nhìn nàng. Chờ đến nàng chuyển qua đi xem hắn khi, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng. Người này ăn mặc một thân màu xám bạc trang phục, đầy người quý khí. Người này nàng hẳn là nhận thức, bóng dáng đều lộ ra đặc biệt quen thuộc cảm giác. Mọi người đều đi rồi, hắn không đi, lại quay trở về đại hội đường. Lâm đi vào trước, hắn xoay người nhìn về phía Thanh Hy bên này, cho rằng bọn họ đã rời đi, nhìn đến Thanh Hy chính nhìn chính mình, vội vàng quay lại thân. Thanh Hy, Đồ Long Cốc cốc chủ. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ hẳn là cùng thủ tịch hoặc là Kim Lao Bản rất quen thuộc, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy liền xuất nhập đại hội đường. Mọi người đều đi rồi lại phản hồi. Này rõ ràng là có cái gì? Cái này nàng ý tưởng chứng thực. Đồ Long Cốc chính là kinh đô dưỡng ra tới nhiều loạn ba cánh, chính là muốn kinh đô yên ổn. Dựa. Đột nhiên tưởng diệt kinh đô làm sao bây giờ? Thanh Hy, ngươi muốn đi viện nghiên cứu tham quan một chút sao? Đợi không được Thanh Hy trả lời, đồ tiến sĩ kéo nàng một chút. Thanh Hy lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Cần thiết đi. Lương tiến sĩ tuy rằng không tình nguyện, nhưng là đồ tiến sĩ tinh hoạch nàng nhất định phải được đến một viên, chỉ có thể đáp ứng rồi. Chỉ là cười mặt bộ cứng đờ chút, tuy rằng chúng ta viện nghiên cứu không cho phép người ngoài tùy tiện xuất nhập, nhưng là xem ở đồ tiến sĩ mặt mũi thượng, lần này phá lệ. Trước khi đi, Thanh Hy vẫn là quay đầu lại nhìn mắt đại hội đường. Viện nghiên cứu cùng đế đô an toàn khu hoàn toàn không giống nhau, nơi nơi đều là cùng cao cấp cabin giống nhau, mỗi cái cách gian đều là phong bế. Muốn thấy rõ cái gì, không dễ dàng. Lần này xem như đến không đi. Nàng có chút hề hoài, còn nghĩ ở chỗ này tìm được một chút manh mối. Mấy người ở Lương tiến sĩ cùng đi hạ, đơn giản tham quan một chút viện nghiên cứu, cũng chính là mấy gian không chớp mắt nhà ở. Này hoàn toàn không có thành ý nha. Không biết nghiên cứu tinh hoạch nhà ở nơi nào. Đồ tiến sĩ cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tinh hoạch tới. Ít nhất xác định một chút mới có thể tiến thêm một bước. Lương tiến sĩ lúc này mới mang theo vài người, xuyên qua mấy gian cửa khoang, tiến vào một gian khá lớn phòng nghiên cứu. Lúc này bên trong có mấy người đang ở vội, cũng không biết vội cái gì. Ở Thanh Hy xem ra chính là qua lại đi lại. Nhìn thấy Lương tiến sĩ tiến vào, đều cung cung kính kính vấn an sau, tiếp tục làm việc. Nơi này chính là nghiên cứu tinh hoạch địa phương, chúng ta trên tay chỉ có mười mấy năm trước một viên tinh hoạch, nghiên cứu mấy năm cũng không nghiên cứu ra cái gì. Lương tiến sĩ chỉ một viên bị đại tá 8 khối tinh hoạch, nếu có ngài gia nhập, ta tưởng mới nhất tinh hoạch, có thể cho chúng ta không giống nhau thành quả. Này tinh hoạch Thanh Hy cũng chưa thấy qua, là màu vàng nhạt. Đồ tiến sĩ thấy Lương tiến sĩ một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, cảm thấy đặc biệt mất mặt. Thân là nghiên cứu viên, đại bộ phận đều là ngạo kiều, giống nàng như vậy chính là nghiên cứu giới sỉ nhục. Lương tiến sĩ ta tưởng ta cần thiết suy xét một chút, cũng không phải rất muốn gia nhập viện nghiên cứu. Như vậy viện nghiên cứu gia nhập có gì ý nghĩa? Lương tiến sĩ mặt cứng đờ, có chút banh không được, đồ tiến sĩ ngươi ở chơi ta. Ngươi cho rằng người bình thường có thể tùy tiện đi vào cái này viện nghiên cứu sao? Nếu không phải ngươi nói có thể lấy ra tinh hạch tới, đời này ngươi đều không thể lại đến nơi đây. Phòng trong nghiên cứu viên nghe nói đồ tiến sĩ, tất cả đều đồng thời nhìn về phía hắn. Bọn họ nghe nói qua, viện nghiên cứu đã từng có cái truyền thuyết giống nhau tồn tại, chỉ là không biết như thế nào đột nhiên liền mai danh nhận tích, không thể tưởng được thế nhưng là trước mặt cái này không chớp mắt lão nhân. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không tiếp tục làm việc. Lương tiến sĩ thấy bọn họ sùng bái ánh mắt xem đồ tiến sĩ, càng tức giận, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Tinh hoạch rốt cuộc có bắt hay không, không lấy liền chạy lấy người. Kim lão bản cũng không nhận thức đến, xem ở tinh hoạch phân thượng tưởng lưu lại hắn. Chính là xem hắn như vậy, có hay không tinh hoạch đều không nhất định. Đồ tiến sĩ cười, lấy ra 2 quả tinh hoạch tới tay thượng, tinh hoạch ta có, chính là không nghĩ tham dự. Chính hắn đi nghiên cứu hắn không hương sao. Nhìn đến tinh hoạch trong nháy mắt Lương hậu tiến sĩ hối, chính mình như thế nào liền không nhịn xuống. Đồ tiến sĩ ta này không phải cấp sao. Lương tiến sĩ đôi mắt đều thẳng. Này 2 viên tinh hoạch nhưng đáng giá. Vừa mới ngài nói không gia nhập, ta quýnh lên liền mê sảng hết bài này đến bài khác, ta người này ngài còn không hiểu biết sao. Miệng dao găm tâm đậu hủ. Có phải hay không đậu hủ tâm ta không biết, nhưng là ngươi này làm người ta chính là xem rành mạch. Đồ tiến sĩ lạnh lùng cười, nhìn về phía mặt khác mấy cái nghiên cứu viên, liền đi theo người như vậy, thật thế các ngươi tương lai nhọc lòng. Vài người cũng là một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Bọn họ cũng biết. Chính là ra viện nghiên cứu bọn họ liền phải bị đuổi ra kinh đô, đến lúc đó liền chỗ ở đều không có. Nhưng vào lúc này, một trận nóng nảy đánh thanh truyền đến, còn có tê tâm liệt phế giống lên một tiếng truyền ra, phóng ta đi ra ngoài, cứu mạng, phóng ta đi ra ngoài. Chương 294 lão bản nương ngươi còn nhận thức ta sao? Lương tiến sĩ nghe được tiếng quát tháo, lập tức quay đầu căm tức nhìn mấy cái nghiên cứu viên, các ngươi là làm sao bây giờ sự? Chưa cho nàng thuốc sổ. Ta đây liền qua đi nhìn xem. Trẻ tuổi nhất nghiên cứu viên vội vàng chạy đi ra ngoài. Thanh Hy tâm đều củ nổi lên. Tuy rằng chỉ là cùng Thúy Nguyệt lâu lão bản nương từng có ngắn ngủi ở chung, nhưng là nàng thanh âm nàng nhớ rõ rành mạch. Nàng chân vừa nhấc liền đi theo tuổi trẻ nghiên cứu viên chạy tới. Lương tiến sĩ, chờ đến nàng phản ứng lại đây, muốn ngăn cũng đã chậm. Vừa định đuổi theo ra đi, bị đồ tiến sĩ cùng Lục Nham cấp ngăn cản. Thanh Hy như vậy chạy ra đi, tuyệt đối là có việc, bọn họ có thể cản liền cản một chút. Nghiên cứu viên chạy tới mở cửa, nữ nhân liền bổ nhào vào trên người hắn, ngươi liền phóng ta đi ra ngoài đi, cầu xin ngươi. Ta đều nói ngươi không nghĩ thống khổ, liền ngàn vạn đừng têu, dược tề cũng chưa cho ngươi phóng. Ngươi như vậy một nháo, chúng ta sở trường đã biết, sợ là về sau đều không thể lại làm ta hỏi đến chuyện của ngươi. Tiểu hỏa có vẻ đặc biệt bi thương. Chính là hắn không có cách nào. Mặc dù thả nàng đi ra ngoài, nàng đến bên ngoài cũng không sống được, hắn cũng đến chết. Ở chỗ này tốt xấu hắn còn có thể chiếu cố nàng. Ta chịu đủ rồi, này đều đã bao lâu, ta ở chỗ này không biết ngày đêm bị các loại nghiên cứu. Ngươi biết ta nhìn thân thể của ta ở một cái khác địa phương không động đậy cảm thụ sao? Ta tình nguyện chết. Cầu ngươi, ngươi thả ta đi, bằng không ngươi giết ta cũng đúng. Lão bản nương cực kỳ bi thương biểu tình. Tuổi trẻ nghiên cứu viên song quyền nắm chặt, nghĩ, hành, sở trường hiện tại chính hội, ta thả ngươi đi ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ lại nhìn nàng chịu khổ. Hắn nâng lão bản nương mới ra nhà ở, liền nên diện cùng Thanh Hy tương ngộ. Thực tự nhiên hắn đem lão bản nương kéo đến chính mình phía sau, mặc kệ nói như thế nào, hắn phải bảo vệ cái này đáng thương nữ nhân. Nàng từ cổ đại xuyên qua đến nơi đây sau liền vẫn luôn bị bó ở chỗ này, quá đáng thương. Thanh Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này chính là Thúy Nguyệt lâu lão bản nương. Lão bản nương ngươi còn nhận thức ta sao? Lúc này lão bản nương cả người đều là vô lực, một đôi mắt đều là mỏi mệt. Có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này nàng quá chính là như thế nào nhật tử. Lão bản nương lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến Thanh Hy trong nháy mắt hốc mắt tức khắc liền đỏ, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Giống như là gặp đã lâu thân nhân, nàng rốt cuộc khống chế không được khóc ra tới. Thanh Hy đã nghe được hai người đối thoại, biết người thanh niên này đối lão bản nương cũng không tệ lắm, liền không khó xử hắn, đem nàng giao cho ta, ngươi cứ việc đều cứu mạng đi. Tiêu tiêu, hắn cũng không phải là người như vậy. Đã có người giúp hắn cứu người, hắn cảm kích còn không kịp, sao có thể tê ợ. Hắn đem chính mình giấy thông hành cho Thanh Hy sau, chỉ một phiến môn, bên kia môn đi ra ngoài có chiếc xe. Thanh Hy trước cấp lão bản nương uống một ngụm thủy sau, thấy nàng tinh thần chút, đem nàng lại trả lại cho Tiêu Tiêu, sau đó quay người đi trở về phòng nghiên cứu. Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham nàng không thể mặc kệ. Tiêu Tiêu chỉ có thể trước mang theo lão bản nương đi hướng cửa. Vô dụng thượng một phút, Thanh Hy liền mang theo đồ tiến sĩ cùng Lục Nham ra tới. Nàng đi vào khi, hai người bọn họ bị bọn họ cấp khống chế trạng thái. Lúc này lương tiến sĩ ở bên trong người đều bị Thanh Hy cấp đánh hôn mê. Năm người ra tới sau, thượng viện nghiên cứu xe, hướng tới kinh đô ngoại khai đi. Trước cứu lao bản nương, khắc về sau lại nói. Kinh đô đại môn cũng không có chặn lại bọn họ, một đường tới rồi bên ngoài, lúc này vẫn là một mảnh hắc. Ta biết cái địa phương cách nơi này không xa, nhưng là có chút đơn sơ, trốn tránh còn có thể, chú người chỉ sợ không được. Tiêu Tiêu cảm thấy trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới là mấu chốt. Viện nghiên cứu hắn là trở về không được, đến nơi hắn về sau, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vài người tới rồi hắn nói địa phương, ly kinh đô còn coi như gần, nhưng là đâu chỉ là đơn sơ. Địa phương nhưng thật ra không nhỏ, ít nói cũng có mấy ngàn bình bộ dáng. Nơi này đã từng là cái chữ nước phòng làm việc, có một lần ta trong lúc vô ý lâm vào xa, mới phát hiện, hình như là hơn 100 năm trước dùng quá, hiện tại hẳn là không ai biết. Thanh Hy nhưng thật ra cảm thấy nơi này tương đương không tồi. Ly kinh đô không xa, chứng minh ly nguồn nước cũng không xa, hơn nữa, vẫn là chữ nước phòng làm việc, có phải hay không đại biểu ở chỗ này có thể khống chế thủy tài nguyên. Nàng nhìn quanh một chút, cảm thấy có thể tu sửa một chút, đồ tiến sĩ, ngươi cảm thấy nơi này hảo hảo sửa chữa một chút, có thể ở người sao? Hẳn là có thể, nhưng là tài liệu sợ là không hảo lộng. Nơi này chỉnh thể kiến tạo vẫn là rất rắn chắc, chỉ cần đơn giản tu một chút. Tìm chút ở nhà nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Cũng đủ đại không nói, nhiệt độ không khí còn có độ ẩm đều thích hợp cư trú. Lão bản nương ngươi là như thế nào xuyên qua đến nơi đây? Thanh Hy đem viện nghiên cứu đoạt tới trong xe ghế rửa tháo rỡ xuống dưới, đại gia từng người ngồi xuống. Nàng cũng là xuyên qua tới. Đồ tiến sĩ hiển nhiên không dự đoán được. Thanh Hy liền nói đơn giản lão bản nương đến từ càng xa xăm địa phương, đến nỗi hai người như thế nào nhận thức, chỉ là đại khái nói một chút. Thấy hai người không ít lời muốn nói, Đồ tiến sĩ mang theo Lục Nham cùng Tiêu Tiêu đi thu thập nhà ở. Nơi này giống như không thể so hiện tại chỗ ở kém, hảo hảo sửa sang lại một chút, có thể ra thật nhiều cái phòng, chính mình cũng không cần cùng cháu ngoại gái ly đến như vậy xa. Huống hồ, nơi này ly Đồ Long Cốc rất xa, về sau an toàn cũng có bảo đảm. Đến nỗi Tiêu Tiêu đã là phản bội viện nghiên cứu trở về chính là chết, nếu đi rồi này một bước, liền an tâm ở chỗ này cũng hảo. Thanh Hy đem chính mình xuyên qua đến lao bản nương cái kia niên đại sự tình đều nói. Lão bản nương gật gật đầu, ta đều biết. Ta ở hôn mê trạng thái hạ, có thể cảm nhận được bên kia tình huống. Cảm ơn ngươi cứu Tiểu Điệp, còn có tìm được ta. Thanh Hy chính là cảm thấy kỳ quái. Nàng cùng Lương Thần hai người xuyên qua là liền người mang thân thể cùng nhau. Vì cái gì lão bản nương thân thể rõ ràng ở bên kia, mà bên này còn có một cái thân thể. Chẳng lẽ là hồn xuyên, sau đó nơi này còn có cái cùng nàng giống nhau như lúc người. Ta là điểm ngọn đến sau cảm thấy đầu đặc biệt trầm sau đó liền ngất đi. Lúc sau liền phát hiện chính mình tới rồi xa lạ địa phương, còn cái gì cũng chưa phát hiện đã bị nhốt lại, mai cho đến hiện tại, nếu không phải gặp được ngươi, chỉ sợ còn muốn tiếp tục bị quan đi xuống. Trong khoảng thời gian này còn hảo có Tiêu Tiêu, luôn là thừa dịp không ai thời điểm, khởi bỏ ta, yêu cầu thuốc sổ thời điểm, cũng chỉ có hắn đem dược giấu đi, nếu không gặp được hắn, ta tưởng ta sống không đến hiện tại. Nói, lão bản nương nhìn mắt Tiêu Tiêu. Thanh Hy có chút đau lòng lão bản nương. Ở nàng nhân đại, nàng cũng là một mình đảm đương một phía nữ lão bản, tới rồi nơi này thế nhưng bị người nhốt lại nghiên cứu. Xem ra, tưởng từ lão bản nương nơi này tìm được xuyên qua nguyên nhân là không có khả năng. Nàng chính mình có thể hay không trở về đều không nhất định đâu. Có một chút, Thanh Hy cảm thấy kỳ quái. Ngọn nến sẽ là ai điểm? Ám ảnh nói qua, hắn cùng sư phụ đến thời điểm nàng đã là chết ngất trạng thái. Người trước an tâm trốn ở chỗ này, ta nghĩ cách tìm được chúng ta xuyên qua nguyên nhân, tổng có thể tìm được phương pháp trở về. Thanh Hy làm Tiêu Tiêu cùng Lục Nham lưu lại chiếu cố lao bản nương sau, cùng Đồ tiến sĩ cùng nhau trở về đế đô. Trước khi đi cho bọn hắn để lại thủy cùng đồ ăn. Trở lại khách sạn, còn không có trở lại phòng, đã bị mười mấy ăn mặc chế phục người đưa bọn họ cấp vây quanh. Chương 295 nàng chính là giết cao cấp quan quân người, không truy cứu giết người trách nhiệm, đuổi tới nơi này cùng nàng xin lỗi. Ngăn cản Thanh Hy hai người sau, chế phục Nam nói, chúng ta hoài nghi ngươi lén làm giao dịch, dựa theo quy định mang về kiểm tra. Bọn họ muốn bắt người, cái gì lý do đều sẽ dùng tới, Thanh Hy không cảm thấy quá kỳ quái, ngoan ngoãn đi theo đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Kim lão bản muốn làm gì. Này sóng bắt người không phải Kim lão bản, nàng sửa họ. Nhưng là, nhân ra không lộ mặt cũng là rất có khả năng. Ai không nghĩ bạch bạch được đến như vậy nhiều đáng giá tinh hoạch. Kim bất hoán nhìn đến nàng thu tinh hoạch, Kim lão bản không có không biết đạo lý. Vẫn là đại hội đường. Là một gian không lớn nhà ở. Thanh Hy cùng Đồ tiến sĩ hai người bị tách ra thẩm vấn. Lâm tách ra trước, Thanh Hy đối Đồ tiến sĩ nói qua, cảm thấy nguy hiểm liền kêu to. Nhưng là, lấy nàng phỏng đoán ở không tìm được tinh hạch trước, bọn họ là sẽ không động Đồ tiến sĩ. Không bao lâu, liền tiến vào người. Là một cái ăn mặc quân phục quan quân, đến nỗi danh hiệu gì Thanh Hy cũng không hiểu. Nhưng là xem hắn kiêu ngạo mạn lại khinh thường bộ dáng liền biết, quân hàm không thấp. Hắn trên cao nhìn xuống xem ký Thanh Hy một lần sau, ngồi xuống nàng đối diện. Biết ngươi phạm vào cái gì pháp sao? Không biết. Ngươi lén mua bán tinh hoạch, ở kinh đô chính là trái pháp luật. Hết thảy đều phải thông qua nhà đấu giá tới hoàn thành, mới là hợp pháp. Mà ngươi, lén cùng người giao dịch, đã xúc phạm quốc gia của ta pháp luật. Tự mình bán tinh hoạch nhẹ thì quan cái 3 năm tái, trọng giả bán 3 viên trở lên là tử hình minh bạch sao? Ngươi có cái gì chứng cứ nói ta bán tinh hoạch? Ngươi cùng nhiều người có giao dịch hiểm nghi. Quan quân hiển nhiên không dự đoán được, chính mình không có thể dọa sợ nàng. Thanh Hy phía trước là vẫn luôn buông xuống mí mắt, lúc này hơi hơi nâng lên, hiểm nghi. Kia còn không có xác thực chứng cứ lâu. Nàng cảm thấy chỉnh chuyện chính là Kim lão bản làm ra tới. Những cái đó trong lén lút muốn mua sắm tinh hạch người, cũng sẽ không lấy chính mình mệnh mạo hiểm. Chỉ có chúa tể nơi này Kim lão bản mới có thể làm như vậy. Chúng ta đã tìm được rồi chứng cứ, ngươi cùng người nào đó hừng đông trước có giao dịch, vẫn là 50 viên, ngươi biết cái này số lượng, ngươi muốn chết bao nhiêu lần sao? Nếu ngươi thành thành thật thật công đạo, ta còn có thể từ nhẹ xử lý. Từ nhẹ xử lý. 3 viên là tử tội, 50 viên, liền tính là từ nhẹ xử lý, cũng vẫn là tử tội. Ngốc tử mới có thể công đạo. Vậy ngươi đem kia người mua gọi tới, ta cùng hắn giằng co, hắn thừa nhận, ta đây cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng nhau nhận tội. Huống hồ, ngươi nói hừng đông trước, hiện tại ly hừng đông còn sớm đâu, sự tình cũng chưa phát sinh, liền tưởng định ta tội, ta còn nói ngươi vu hãm ta đâu. Quan quân không thể tưởng được này tiểu cô nương như vậy khó đối phó, âm lịch biểu tình nhìn chằm chằm nàng, ngươi biết tiến vào nơi này sau không phối hợp người sẽ là cái gì hậu quả sao? Hôm nay mục đích của hắn chính là đem bọn họ tinh hoạch tất cả đều bắt được tay, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi ta tinh hoạch đặt ở địa phương nào đâu? Những người này đem bọn họ làm ra, trừ bỏ tinh hoạch còn có thể có cái gì? Quan quân, tinh hoạch ở đâu? Thanh Hy cười, ta nói cho ngươi tinh hoạch ở đâu, ta mạng nhỏ còn giữ được sao? Quan quân bị chơi, tàn nhẫn ở quanh thân lan tràn, không biết điều, liền phải chịu khổ. Hắn cũng không hề nhiều lời, đứng dậy liền hướng tới Thanh Hy trên cổ trảo. Làm nàng biết hắn lợi hại, còn dám không dám như vậy cuồng vọng. Chính là bàn tay đến nàng trước mặt, chỉ cảm thấy trước mắt người không nhúc nhích, nhưng là thủ đoạn đau lợi hại. Nhìn chăm chú nhìn lại, trên cổ tay động mạch chủ đã bị ngăn cách, huyết cùng không cần tiền dường như đang ở ra bên ngoài phun. Hắn tưởng kêu cứu, lại bị Thanh Hy bưng kín miệng, ta người này sợ nhất chính là chịu khổ. Hắn tuyệt vọng nhìn nàng, tưởng kêu cứu kêu không ra, tưởng xin tha lại vô dụng. Thanh Hy buông ra tay đồng thời hướng tới cửa đi, vừa ra đến trước cửa quay đầu lại lạnh lùng cười nói, ta cuối cùng lại nói cho ngươi, chỉ cần ta không nghĩ ngốc địa phương, không ai có thể ngăn lại ta. Quan quân như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ bị nháy mắt hạ gục, liền kêu cứu năng lực đều không có. Thanh Hy trực tiếp tới rồi cách vách, cứu ra Đồ tiến sĩ, đối với theo dõi nói, Kim lão bản ngươi quá không thành ý, chúng ta giao dịch hủy bỏ. Xong rồi, liền mang theo Đồ tiến sĩ nên ngang mà đi. Cản nàng, chỉ có chịu chết. Thấy dùng thương đều ngăn không được nàng, tất cả mọi người không dám lại dựa trước. Thanh Hy cũng không vội vã ra kinh đô, liền chờ Kim lão bản tìm tới môn. Thức mau. Kim lão bản liền mang theo mấy tên thủ hạ chạy tới kinh đô đại môn chỗ, vẻ mặt khen tặng, Đồ tiến sĩ các ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, những người đó căn bản không phải ta người. Các ngươi cũng biết ta chính là cái người làm ăn, như thế nào có năng lực vận dụng quân đội người đâu. Nơi này nhất định là có cái gì hiểu lầm, ta sẽ mau chóng tìm được phá hư chúng ta quan hệ đầu sỏ gây tội, cho các ngươi một công đạo, thỉnh các ngươi ngàn vạn đừng nóng giận mới hảo. Lần này còn xem như ta sơ sẩy, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Thanh Hy chậm rãi dương mắt, khoe miệng hơi hơi câu lấy, thật sự không phải ngài. Không phải hắn mới là lạ. Nàng chính là giết cao cấp quan quân người, không truy cứu giết người trách nhiệm, đuổi tới nơi này cùng nàng xin lỗi. Sắc thật không phải ta. Kim lão bản thấy Thanh Hy có thương lượng đường sống, vội vàng khom lưng lại là một đốn xin lỗi, ta cũng là mới nhận được tin tức liền chạy đến. Ta chính là nghe nói trong lén lút mua bán tinh hoạch là tử tội, ta sợ hãi. Thanh Hy một bộ lo lắng bộ dáng. Vì tinh hoạch bỏ mạng ta cảm thấy không đáng. Không thể nào. Kim lão bản nhưng lo lắng Thanh Hy đổi ý, kinh đô luật pháp ta đều biết, buôn bán tinh hoạch căn bản không phạm pháp, tinh hoạch là các ngươi bằng bản lĩnh tìm tới, tưởng bán ai, quan bọn họ chuyện gì đúng không? Ngài nói như vậy ta liền an tâm rồi. Thanh Hy lấy ra Đồ tiến sĩ cấp ghi âm trang bị, ta đều lục hạ, về sau lại có người tìm ta phiền thoái, ta khiến cho bọn họ đi tìm ngươi hảo đi. Kim lão bản. Các ngươi yên tâm ở khách sạn trú hạ. Chỉ lo cùng ta an tâm làm giao dịch. Chứng đau, nhưng là cũng không có biện pháp. Khách sạn tìm khắp, cũng chưa tìm được tinh hoạch, bọn họ xuất nhập khi hình ảnh cũng chỉ có mấy viên thôi. Ở tìm được sở hữu tinh hoạch trước, vẫn là trước lưu trữ bọn họ. Hắn đứa con này, rõ ràng nhìn nàng giết như vậy nhiều tăng thi, thế nhưng không thấy được nàng đem tinh hoạch tàng tới nơi nào liền chạy, phế vật, thật là phế vật. Hai người trở lại khách sạn sau, Thanh Hy liền chính mình đi ra ngoài. Đồ tiến sĩ không biết nàng muốn như thế nào ở trước mắt bao người ra khách sạn, dù sao xác thật không có khiến cho bất luận cái gì xôn xao người đã không thấy tăm hơi. Thanh Hy lần này đi ra ngoài là thấy Vương Tam Hảo, phía trước ở bên ngoài khi đã cùng hắn liên hệ quá, ước hảo ở kinh đô phú hảo tiền lão bản ra gặp mặt. Tiền lão bản ra còn xem như hẻo lánh, đều không phải là đặc biệt thấy được vị trí. Thanh Hy tới rồi phụ cận, mới từ ẩn thân trạng thái hiện thân, tự nhiên là chọn không ai lại không có theo dõi địa phương. Đi đến tiền gia biệt thự cao cấp môn liền tự động khai, nàng cũng không do dự liền đi vào. Chỉ là, Thanh Hy mới đi rồi vài bước liền cảm giác được có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, Vương Tam Hảo là cực kỳ chờ mong cùng nàng hợp tác, nhưng nàng đều đi mau đến đại sảnh còn không có nhìn thấy người không nói, toàn bộ nhà ở cho người ta một loại phi thường áp lực cảm giác, thật giống như bên trong cất giấu vô số người giống nhau. Chương 296 ta năng lực. Thanh Hy lại tinh tế hướng tới chung quanh ngưng mắt nhìn lại. Xác định chính mình là bị người cấp vây quanh. Xin lỗi. Hôm nay ra tới việc này, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Những người này một cái đều không thể buông tha. Thanh Hy tấm cạt tự hành dạo qua một vòng, công kích heo cùng chó đen liền rớt ra tới, bắt đầu diệt khẩu. Nàng tác tiến quân thần tốc thẳng đến bên trong. Chỉ thấy trong phòng trong đại sảnh, Vương Tam Hảo bị người buộc chặt, mà cái gọi là hắn người theo đuổi tiền lão bản đang dùng thương đỉnh đầu của hắn, trên mặt là đắc ý biểu tình, muốn Vương thủ tịch an toàn liền đem tinh hạch đều cho ta giao ra đây. Hắn còn lo lắng cho mình an toàn, cả người đều là giấu ở Vương Tam Hảo phía sau, hơn nữa cả người đều ăn mặc như là chống đạn phục giống nhau quần áo. Ta cho ngươi, ngươi có bản lĩnh mang đi sao? Thanh Hy vẻ mặt lạnh băng nhìn hắn, hình như là không có cảm tình máy móc. Nàng đối Vương Tam Hảo xác thật không có gì cảm tình. Cứu hắn xem như giúp hắn. Ngàn vạn đừng cho hắn, hắn là phản đồ. Vương Tam Hảo hối hận thấu. Theo hắn nhiều năm như vậy người, cũng sẽ phản bội hắn. Tiền lão bản không vui dối hạ Vương Tam Hảo, câm miệng. Kim lão bản nói, chỉ cần bắt lấy hắn, hắn khiến cho ta vô ưu vô lự ở kinh đô sinh hoạt, nếu lại đem ngươi tinh hoạch đưa lên, hắn nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác, ai sẽ vứt bỏ nơi này giàu có sinh hoạt đâu. Thanh Hy lại hỏi một lần, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh mang đi sao? Tiền lão bản phiền chán chỉ bên ngoài đều là người của ta, ngươi cho rằng ngươi không giao ra tinh hoạch, có thể từ nơi này đi ra ngoài. Như vậy a? Thanh Hy thấy phía trước có sofa, dứt khoát ngồi xuống, lúc sau ngẩng đầu nói, ngươi kêu kêu nhìn xem. Tiền lão bản. Người tới hợp với hô vải thanh cũng không thấy có người tiến vào, có chút nôn nóng. Ngay sau đó liền cảm giác giữa cổ chợt lạnh. Ngươi cho rằng có áo chống đạn liền an toàn sao? Thanh Hy đạn châu đã từ tiền lão bản giọng nói xuyên thấu qua đi. Vương Tam Hảo cũng là một thân mồ hôi lạnh, cảm ơn ngươi. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến định ngày hẹn Thanh Hy khi, thế nhưng gặp được loại chuyện này. Không khách khí. Thanh Hy cũng không nhiều lời. Sắp những người này, thuần túy là vì chính mình. Cái này địa phương sợ là không an toàn, chúng ta không bằng đổi cái địa phương đi. Vương Tam Hảo lòng còn sợ hãi. Nơi này tạm thời còn tính an toàn. Thanh Hy xem xét quá, nơi này hẳn là không có kim lão bản người, tiền lão bản là tưởng trước bắt người lại lĩnh thưởng. Vương Tam Hảo cũng không cưỡng cầu. Nguyên lai, hắn xác thật là kinh đô đời trước thủ tịch, bị tiền lão bản hãm hại thiếu chút nữa đã chết, bị người cứu ra sau, vẫn luôn ở kinh đô chung quanh mai phục. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ mạo hiểm tiến vào kinh đô xem xét tình huống. Vừa vặn biết Thanh Hy bọn họ có tinh hoạch, cho nên liền cải trang giả dạng tiến vào đại hội đường cho bọn họ liên hệ phương thức. Ta hiện tại muốn một đám tinh hoạch, tới tăng lên ta đội dị năng giả năng lực, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cùng Kim lão bản còn có hắn con rối thủ tịch đuổi ra kinh đô. Các ngươi khả năng không biết, bọn họ lũng đoạn thủy tài nguyên, còn đem nước mưa đều cấp ngăn cách, không cho mọi người dùng thủy, như vậy đi xuống mọi người căn bản vô pháp sinh hoạt. Ta tinh hoạch giá cả xa xỉ. Nói lại hảo. Nàng cũng không có khả năng bạch bạch đem đồ vật tặng người. Ta biết. Đồ ăn cùng vũ khí ta đều không ít, chỉ cần ngươi chịu bán cho ta tinh hoạch. Thanh Hy không chút do dự nói, ta muốn vũ khí. Hai người ước định, Hưng Đông trước từ Vương Tam Hảo người đưa đến kinh đông ngoại, tự nhiên là cùng Kim lão bản giao dịch địa điểm sai khai một chút. Thương định xong sau, Thanh Hy lại là ẩn thân trạng thái về tới khách sạn. Đến nỗi Vương Tam Hảo là vì chính mình cũng hảo, vì bá tánh cũng hảo, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng vừa mới trở lại khách sạn, liền có người lục tục tìm tới môn. Đồ tiến sĩ đã dựa theo Thanh Hy nói, đem Kim lão bản lời nói thả đi ra ngoài. Nghe nói lén giao dịch tinh hạch vô tội, đều tưởng thừa dịp cơ hội này mua một hai viên. Một đốn thương nghị sau, đồ tiến sĩ không thể không bội phục Thanh Hy. Châu này thao tác xuống dưới, gia cụ, còn có tu sửa nhà mới đồ vật cơ bản đều đầy đủ hết. Nhưng là mặc kệ là cái gì giao dịch, toàn bộ đều ở kinh đông ngoại. Hưng Đông nhưng có vội. Lan lộn thật lâu. Ly Hưng Đông còn có hơn 20 tiếng đồng hồ, cần thiết nghỉ ngơi một chút. Thanh Hy vừa định tiến vào không gian, ai ngờ bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, thanh âm cực thấp, sợ là sẽ bị người nghe được giống nhau. Nếu không đoán sai, vì không ra tiếng, những người này là trần trụi chân tới. Thanh Hy không đánh thức đã ngủ say đồ tiến sĩ, kéo ra môn đi ra ngoài. Ngoài cửa mấy chục hào người, tất cả đều cầm súng máy đối với nàng. Cầm đầu chính là đồ Long Cốc cốc chủ. Hắn chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không thể tưởng được vẫn là bị này tiểu nha đầu phát hiện. Nhưng là hiện tại tình huống này, bị nàng phát hiện thì thế nào? Mấy chục khẩu súng đối với nàng đâu? Chính là dài quá cánh cũng khó có thể chạy ra sinh thiên. Tinh hoạch ở đâu tới? Thanh thanh thật thật giao ra đây, ta liền buông tha ngươi. Nói chuyện, còn nhịn không được nghe. Này nha hương vị quá thơm ngọt, thật muốn ăn hai khẩu. Thanh Hy là vẻ mặt lạnh băng, ngẩng đầu nhìn mắt hai bên theo dõi, đã bị dỡ bỏ. Hẳn là vì Thanh Hy không thể lại tìm lấy cớ lại đến Kim lão bản trên người đi. Thanh Hy khỏe môi hơi hơi gợi lên, hẹp dài mắt phượng nâng lên nhìn về phía cốc chủ, ngươi có bản lĩnh cướp được chính là của ngươi. Đã không có những cái đó heo, ngươi cho rằng ngươi có cái gì năng lực. Cốc chủ cùng Kim lão bản đàm luận quá, nàng sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm chính là ỷ vào đám kia heo chó. Hiện tại heo chó không ở kinh đô, khống chế nàng còn không dễ dàng. Ta năng lực. Thanh Hy đều cười lên tiếng. Theo dõi đều triệt, nàng còn cố kỵ cái gì a? Sắc, chính là sát. Cốc chủ cũng chưa nhìn đến Thanh Hy như thế nào động, chỉ cảm thấy có cái gì ở trên không. Một lát sau hắn mang đến người toàn bộ ngã xuống đất. Cốc chủ, lúc này hắn là vẻ mặt ngông, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Hắn cơ hồ là liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng. Thanh Hy tấm cạt thu hồi đồng thời, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, tay một chảo liền đoạt lấy thương sau, đem Dại Gia Cốc chủ tún vào phòng nội. Mà bên ngoài mấy chỉ công kích heo nhanh chóng giải quyết hiện trường. Bị tún vào nhà sau, cốc chủ còn ý đồ dễ rùa vài cái, chính là bị Thanh Hy một quyền liền cấp đánh bỏ. Nghe được động tĩnh đổ tiến sĩ lên, nhìn đến chính mình sát muội kẻ thù chính ngã trên mặt đất, trong mắt hận ý cũng hiện ra, ngươi cái này ma quỷ, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Mấy năm nay ngươi giết bao nhiêu người? Thanh Hy kia một quyền uy lực, làm đồ long cốc cốc chủ căn bản khởi không tới. Hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn Thanh Hy, các ngươi muốn thế nào? Ta chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc, giết người ta cũng không nghĩ, đều là bọn họ sai xử ta. Nga, đúng rồi. Hôm nay ta mang theo người tới nơi này, cũng là nghe xong Kim lão bản mệnh lệnh, bằng không các ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng như vậy liền tiến tới sao. Biết Kim lão bản cùng ngươi có hợp tác quan hệ, nhưng là đối với ăn người điểm này, ngươi nhưng đừng làm bộ vô tội. Ta chỉ là bắt người, ăn người sự ta không làm, thật sự, ta thề. Cốc chủ sợ tới mức tưởng bò dậy dập đầu, chính là thân thể căn bản không động đậy. Hắn nháy mắt tuyệt vọng, giống như chính mình sẽ chết. Chương 297 nàng không ở nhật tử, từ hắn tới bảo hộ nàng người nhà. Đương nhiên là muốn chết. Thanh Hy kia một chút tuy rằng vô dụng nhiều ít sức lực, nhưng là cốc chủ là huyết nhục chi thân, sao có thể chịu được. Đã bị đánh nội tạng đều tan. Ngươi mỗi lần nhìn đến ta đều cảm thấy ta đặc biệt dễ ngửi đúng không? Điểm này là có thể chứng minh ngươi ngày thường chính là ăn thịt người, ta đến từ một thế giới khác, cho nên hương vị khẳng định không giống nhau. Ngươi như vậy nhạy bén còn nói không ăn thịt người. Cốc chủ lập tức lắc đầu, ta không có. Hắn nỗ lực xem nhẹ đến từ Thanh Hy trên người thơm ngọt hương vị. Trách không được nàng hương vị như vậy làm hắn mê muội, nguyên lai là đến từ một thế giới khác. Nay một ngụm đi xuống, chẳng phải là muốn Mỹ chết. Đồ tiến sĩ đã đi tới, trong mắt hận ý toát ra tới, mấy năm nay ta liền nghĩ biện pháp gì có thể giết ngươi, không thể tưởng được ngươi cũng co hôm nay, ta nhất định phải vì ta muội muội báo thủ. Đáng thương ta muội muội sinh hạ nham nham, còn không có coi trọng vài lần đã bị ngươi cấp bắt đi, cuối cùng là ông trời có mắt. Cốc chủ đã là không có hy vọng, chỉ cần các ngươi không giết ta, Kim lão bản nhất định sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Ta với hắn mà nói rất quan trọng. Phụt một đao. Đồ tiến sĩ không nghĩ lại cố ý ngoại. Thế muội muội báo thủ lớn nhất. Thanh Hy cũng là vì làm đồ tiến sĩ tự mình báo thủ, mới lưu trữ cốc chủ một cái mệnh kéo vào phòng. Hiện tại cũng coi như là viên mãn. Nàng đem công kích heo thả ra, giải quyết cốc chủ thi thể. Kim lão bản khẳng định là không tin được, hắn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới đoạt đi tinh hạch. Này đều không phải một hai lần. Thanh Hy cảm thấy giao dịch thời điểm, nhất định phải có chu toàn phương pháp, bằng không liền rất dễ dàng Kim lão bản kia chỉ cáo giả hạ bộ. Lúc này bên ngoài một trận xôn xao. Không trong chốc lát, có người gõ cửa, Kim lão bản cầu kiến. Thanh Hy qua đi mở cửa. Kim lão bản gật gật đầu, đi vào trong nhà, nhiệt tình cùng đồ tiến sĩ bắt tay, đồ tiến sĩ thỉnh thứ lỗi. Chúng ta nói tốt ở khách sạn thấy, ta này một vội hiện tại mới rút ra thời gian. Nói chuyện, quét một lần tổng thống phòng xếp, chủ còn thói quen sao. Hắn buồn bực. Như vậy một đám người tiến vào, như thế nào đều biến mất không thấy. Tổng sẽ không đều bị cột vào phòng ngủ đi. Phòng ngủ cửa mở ra một cái phùng, hắn thấy không rõ bên trong. Hắn lại không hảo hỏi, đồ long cốc cốc chủ vào được, các ngươi nhìn đến không? Này không phải thừa nhận chính mình chính là phía sau màn độc thủ sao? Đa tạ Kim lão bản quan tâm, chúng ta trụ phi thường thoải mái. Đồ tiến sĩ bắt đầu còn có chút lo lắng Kim lão bản truy trách, chính là Thanh Hy nói, hắn không dám để việc này. Xem Kim lão bản bộ dáng sắc thật không dám để bộ dáng, hắn cũng liền an tâm rồi, người cũng tự nhiên nhìn Kim lão bản. Nếu không ta nhìn một cái, các ngươi nơi này còn khuyết thiếu thứ gì? Kim lão bản đứng dậy liền phải hướng phòng ngủ phương hướng đi. Thanh Hy một bước vượt qua đi chặn lộ, Kim lão bản như vậy chú đáo, như thế nào sẽ có khuyết thiếu đâu? Kim lão bản không cần lo lắng nàng làm một cái mời ngồi tư thế. Kim lão bản chỉ có thể lại ngồi trở lại đi. Còn có mười mấy giờ liền phải giao dịch, ngài xem như vậy có thể chứ? Thanh Hy sớm đã có tính toán, ta nhìn ngươi đem đồ vật lôi ra kinh đô, từ đồ tiến sĩ bên ngoài thủ, chỉ cần các ngươi người khai xe chống trở về, ta liền đem tinh hạch thân thủ giao cho ngài như thế nào. Đồ tiến sĩ bên ngoài sẽ không nguy hiểm đi. Kim lão bản lo lắng nhìn đồ tiến sĩ, bên ngoài tang thi hoành hành, gặp được một con sợ là đồ tiến sĩ khó có thể đối phó. cái này Đồ tiến sĩ liền không cần nhọc lòng, đại gia lần đầu tiên hợp tác khó tránh khỏi đều phải cẩn thận một chút, chỉ cần Đồ tiến sĩ truyền đến tin tức nói đồ vật tới rồi, ta lập tức liền đem tinh hạch giao cho các ngươi. Ta một nữ nhân ở các ngươi dưới mí mắt, các ngươi tổng nên yên tâm đi. Kim lão bản, giống như hắn có điểm có hại. Nhưng là xem Thanh Hy tế cánh tay tế chân, nàng còn có thể nhảy ra bỏ sóng không thành. Đến lúc đó, hắn ở kinh đô cửa chuẩn bị tốt mấy trăm tinh binh. Hắc hắc. Hắn lập tức duỗi tay, liền nói như vậy định rồi. Trước khi đi, hắn cũng chưa có thể tìm được lấy cớ đi vào phòng ngủ nhìn một cái. Hắn phỏng đoán, đều sẽ là cốc chủ bọn họ một đội bị mê choáng, nhốt ở trong phòng ngủ đi. Mặc kệ nó. Chỉ cần tinh hạch tới tay, lại qua đây tìm người cũng không muộn. Kim lão bản liền như vậy đi rồi. Đồ tiến sĩ nhưng lo lắng, ngươi lưu lại đường con tin quá không an toàn, loại chuyện này hẳn là ta tới làm mới được. Xem kim lão bản kia định liệu trước bộ dáng, đến lúc đó khẳng định an bài rất nhiều người, tinh hoạch tới tay sau, giết nàng làm sao bây giờ. Đồ tiến sĩ ngươi yên tâm bọn họ bắt không được ta, ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm thời điểm, cũng muốn cẩn thận. Thanh Hy nhưng không cảm thấy bên ngoài an toàn. Kim lão bản sẽ không chỉ ở kinh đô bên trong an bài người. Cuối cùng là xã giao xong rồi. Thanh Hy ngã xuống liền tiến vào không gian. Mới vừa đi vào không gian, nàng liền cảm giác từ chính mình trong thân thể có màu đỏ quang mang sái ra tới. Nàng vội vàng từ túi áo lấy ra lão bản nương cấp kia viên tinh hạch. Lúc này nóng bỏng, lóa mắt quang mang bắn ra bốn phía ra tới, tùy thời liền phải tạc rất giống nhau. Phía trước cùng Thúy Nguyệt lâu lão bản nương nói chuyện khi, cho nàng xem qua, sau đó liền không thả lại không gian. Nàng chính buồn bực chung, giao dịch lập tức liền phải cử hành, lúc này nàng xuyên qua trở về. Đồ tiến sĩ chẳng phải là nguy hiểm. Những cái đó trang bị vũ khí, còn có cấp đồ tiến sĩ bọn họ trang hoàng đồ vật đều phải mất đi. Không được. Đúng lúc khi, Lương Thần vừa vặn tiến vào. Hắn là cảm giác được không gian có việc, cho nên vội vội vàng vàng tiến vào. Thanh Hy thấy Lương Thần tiến vào, không nói hai lời liền đem tinh hạch giao cho kinh ngạc Lương Thần trên tay. Về nhà sau, ngàn vạn đừng lại đụng vào thứ này, ta sẽ mau chóng trở về. Xong rồi chợt lóe, Lương Thần đã không thấy tăm hơi. Thanh Hy không vội vã đi ra ngoài, mà là hô vài tiếng Lương Thần. Nàng tâm thấp thỏm, ngàn vạn đừng lại chạy đến nơi khác đi. Ít nhất Lương Thần ở bên kia, nàng cũng có thể yên tâm một ít nha. Không bao lâu, Lương Thần liền hoảng thân vào được, vẻ mặt không tình nguyện, ngươi hẳn là về trước tới mới đúng. Ý tứ này Lương Thần xác thật là về nhà. Thanh Hy kia trái tim xem như buông xuống, dứt khoát đem tinh hạch bỏ vào chính mình túi áo, ngươi nhìn quá mấy ngày rồi sao? Nàng có điểm lo lắng. Cùng sử lão bản ước định phía trước chỉ còn lại có 2 tháng, thật sợ bên kia quá nhanh. Lương Thần lắc đầu, chưa kịp đi xem một chút. Vì thế hắn đi ra ngoài lại trở về, vẻ mặt kinh ngạc, nơi này ly ngươi lần đầu tiên qua đi, đã qua 20 ngày. Thanh Hy, cái này không xong. Còn có 1 tháng 10 ngày, nàng muốn ở kia phía trước trở về, tốt nhất vẫn là sớm một chút, cũng hảo làm ứng đối phương pháp. Biết Thanh Hy lo lắng cái gì, Lương Thần cũng cảm thấy chính mình nếu đã trở lại liền không thể lại rời đi. Nàng không ở Nhật Tử, từ hắn tới bảo hộ nàng người nhà. Ngươi chỉ lo an tâm tìm về ra phương pháp, bên này không cần lo lắng. Ngươi có phải hay không còn có cái giao dịch, thừa dịp không tới thời gian, chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Vì không quấy rầy Thanh Hy, hắn thực mau liền đi ra ngoài. Thanh Hy cũng không lại suy xét bên kia, Lương Thần ở vẫn là rất có cảm giác an toàn. Ngủ một chút, thời gian liền không sai biệt lắm. Cùng những cái đó tiểu lão bản giao dịch là so kim lão bản trước tiên. Hai người sớm liền đến cửa ra vào. Chương 298 cố tình ngươi lòng tham còn muốn giết người, này nàng liền không thể không hắc cắn hắc. Đồ tiến sĩ trước sau khi rời khỏi đây, Thanh Hy liền an tâm chờ ở cửa. Một cái tới một cái đi, thực mau đơn cái giao dịch liền làm tốt. Kế tiếp chính là cùng Vương Tam Hảo giao dịch. Này đơn thuộc về đặc thù tình huống, Thanh Hy là làm đồ tiến sĩ mang theo tinh hạch đi ra ngoài. Rõ ràng qua thời gian, Kim lão bản đều mau tới rồi, bên kia vẫn luôn không có tin tức. Thanh Hy mễ hắn vài lần đều không có đáp lại. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Hy là phái ra công kích heo che chở đồ tiến sĩ, an toàn thượng hẳn là không thành vấn đề. Đang lúc Thanh Hy có chút nôn nóng khó nhịn khi, thu được đồ tiến sĩ tin tức. Nguyên lai giao dịch còn không có bắt đầu liền gặp tập kích, còn Hảo Vương Tam Hảo có chuẩn bị, hai đội đánh một trận, cuối cùng là thu phục đối phương, lúc này mới thuận lợi cử hành giao dịch. Như vậy xuống dưới Thanh Hy liền an tâm rồi. Kim lão bản tới khi, hắn đoàn xe đã đi ra ngoài, Thanh Hy cũng xác thật xem xét quá, bên trong đều là nàng muốn đổ vật. Bởi vì đồ tiến sĩ bên kia trì hoãn, cho nên muốn đuổi tới bên này thời gian có chút khẩn. Đồ vật đã kiểm tra qua đi. Kim lão bản tự mình lại đây, nhưng thật ra ngoài Thanh Hy tưởng tượng. Thanh Hy gật gật đầu, chỉ cần ngươi đoàn xe khi trở về, trong xe là trống không, ta liền lập tức đem tinh hạch giao cho ngươi. Nàng cũng không có biện pháp. Đồ tiến sĩ không thể đúng hạn qua đi, chỉ có thể như vậy. Kim lão bản rất có kiên nhẫn bộ dáng, sai người lấy tới hai cái ghế dựa, thỉnh Thanh Hy ngồi. Thanh Hy tiểu thư lá gan rất lớn, còn không có người dám ở Kim Mộ trước mặt như vậy bình tĩnh thong dong. Kim lão bản thực dọa người sao? Như là không hiểu chuyện tiểu nữ hải vui đùa lời nói, lại là có chút khinh thường cùng lạnh lẽo. Kim lão bản ha hả cười, hình như là trưởng bối cái loại này cười, kỳ thật hỗn loạn quá nhiều âm oan, tiểu nữ hải không biết trời cao đất dày, không biết chỉ sợ cũng là bình thường. Nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn mắt đặt ở trên mặt đất đại tay mải. Nơi này sẽ không chỉ có mấy chục viên tinh hạch đi. Bọn họ giao dịch số không thay đổi, là 50 viên. Nhưng là xem trong bao quần áo giống như không ngừng này đó. Nếu nơi này là bọn họ sở hữu tinh hoạch, như vậy hắn mất công làm nhiều như vậy, còn hy sinh rất như vậy nhiều người, là đáng giá. Ta trời sinh là gan khá lớn, cũng chưa hiểu việc đời, còn thỉnh Kim lão bản thứ lỗi. Thanh Hy nhưng khiêm tốn. Chờ hạ, giết các ngươi trở tay không kịp khi, liền biết nàng xác thật là khiêm tốn, vẫn là thực khiêm tốn cái loại này. Kim lão bản thấy Thanh Hy dễ nói chuyện như vậy, liền cũng đặng cái mũi lên mặt, không biết có thể hay không trước xem một cái tinh hoạch. Thanh Hy cúi đầu nhìn mắt đặt ở trên mặt đất tay nải một bộ tùy ý biểu tình, tùy tiện. Kim lão bản không thể tưởng được dễ dàng như vậy, tự mình ngồi xổm xuống mở ra tay nải. Bên trong tinh hoạch thật đúng là không ít, ít nói cũng có mấy trăm viên bộ dáng, người đây là trừ bỏ ta còn có giao dịch. Nói chuyện, hắn đã nhẹ nhàng gật đầu. Tinh hoạch không sai, chờ hạ nhận được mệnh lệnh của hắn liền có thể động thủ. Hắn cảm thấy chính mình làm ra nhiều người như vậy, có điểm xem trọng nha đầu này. Ta nghĩ nếu không trái pháp luật, như vậy cũng có khả năng người khác cũng tới mua, liền nhiều mang theo một chút. Thanh Hy nói làm người rất nhiều ý tưởng. Nhiều mang theo một chút. Như vậy nàng còn có rất nhiều. Kim lão bản tuy rằng muốn toàn bộ được đến, nhưng là trước mắt mấy trăm viên cũng là một bút không nhỏ số lượng. Không tốn một xu được đến đồ vật, há có thể buông tha. Kinh đô ngoại đồ vật, hắn cũng căn bản liền không tưởng cho bọn hắn. Hắn sớm liền thả ra một khắc nhóm người chờ ở tiếp hóa địa điểm, chờ đoàn xe buông đồ vật đi rồi, liền đem đồ vật cấp thu đi. Đồ tiến sĩ cùng nhau giết. Nay tiểu nha đầu cũng không thể lưu, mấy người này đã giết bọn họ không ít người, nhất nhưng khí chính là bọn họ thế nhưng cùng Vương Tam Hảo làm giao dịch, khẩu khí này hắn nhịn lâu như vậy, cũng coi như là đủ rồi. Tiểu nha đầu, tuy rằng ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là ta nơi này lưu không được ngươi. Kim lão bản âm ngoan phiết Thanh Hy liếc mắt một cái, đứng lên sau liền sau này vài bước. Hắn cận vệ đã ngồi xổm xuống đi lấy tay mải. Ngươi nói ngươi nhẫn một chút, có lẽ ta liền không cùng ngươi so đo, cầm trao đổi đồ vật chạy lấy người, ai lo phần ấy. Cố tình ngươi lòng tham còn muốn giết người, nay nàng liền không thể không hắc cắn hắc. Bảo tiêu tay còn không có chạm vào tay mải, chỉ thấy kia một đại bao đồ vật hư không tiêu thất. Thanh Hy tấm cạt trừ bỏ nàng cùng Lương Thần ở ngoài người khác là nhìn không tới, sớm tại không trung xoay quanh, thu đi rồi tay mải. Kim lão bản còn không có phát hiện tình huống, trong tay quải trượng chấn một chút. Trung quanh mai phục đã lâu người bắt đầu đối với Thanh Hy nổ súng. Viên đạn tới rồi Thanh Hy trung quanh, giống như là có một cái trong suốt cái chán, toàn bộ bị đánh rớt trên mặt đất, chút nào không thương đến còn bảo trì dáng ngồi nàng. Mọi người! Kim lão bản lúc này mới phản ứng lại đây, lại nhìn về phía bảo tiêu, nơi nào còn có tay mải. Tường hắc cắn hắc, ngươi chuẩn bị nhưng không đủ. Đứng lên Thanh Hy nắm chặt đôi tay vừa mở ra, người đi theo dạo qua một vòng, mai phục tại người trung quanh liền toàn bộ ngã xuống. Bọn bảo tiêu nhanh chóng đem Kim lão bản bảo vệ, về phía sau lui rất nhiều. Ngươi làm như thế nào được? Kim lão bản tự nhận thông minh, chính là loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ngươi cả đời sẽ không biết ta là như thế nào làm được. Thanh Hy lạnh lùng thoáng nhìn sau, ngạo kiều xoay người liền phải hướng xuất khẩu chỗ đi. Lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, chấn đến đất rung núi chuyển giống nhau trạng thái. Cùng lúc đó truyền đến Kim lão bản đắc ý thanh âm, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi dễ dàng như vậy rời đi? Hiện tại đem tinh hoạch giao ra đây, còn kịp, ta lui một bước thả ngươi, nếu như bằng không hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hắn nói lạc, có một cái quái vật khổng lồ đi tới, mỗi đi một bước, đều cùng động đất giống nhau, thân thể nhược sợ là chạm đều không đứng được. Thứ này, tuyệt đối không phải tang thi, nhưng là nói hắn là người đi. Sao có thể có như vậy thô trắng người? Chỉ thấy thứ này có thể có hai tầng lâu như vậy cao, nếu không phải kinh đô căn cứ kiến trúc đặc biệt cao, sợ là đã bị hắn cấp xuyên thấu đỉnh. Hắn là thẳng tắp buôn Thanh Hy mà đi. Ngươi nói hắn đại đi, hành động còn không chậm, thực mau liền đến Thanh Hy phía trước, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh giống nhau bất động. Kim lão bản thực vừa lòng hắn khuất phục, suy xét hảo sao. Tinh hoạch giao không giao. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn về phía quái vật khổng lồ, phỏng chừng người bình thường một quyền đánh vào trên người hắn, liền cào ngứa đều không tính là, nhân ra chưa chắc có thể có cảm giác. Không biết nàng một quyền đánh qua đi, hắn là cái gì cảm giác? Hảo tưởng thử một lần a. Nàng buồn có thể nhanh như chớp liền rời khỏi, chính là trong lòng ngứa tàn nhẫn. Gần nhất hợp với thăng cấp, thể năng thăng rất nhiều, chính là vẫn luôn không có cơ hội thử một chút. Cơ hội khó được, liền lấy hắn luyện luyện tập đi. Thanh Hy mắt lạnh liếc về phía Kim lão bản, có bản lĩnh chính mình tìm. Kim lão bản không thể tưởng được này tiểu nha đầu như vậy kiên cường, to con xuất hiện khí thế là có thể làm người bình thường dọa chết khiếp, trước mắt nha đầu này chẳng những không sợ, còn vẻ mặt hưng phấn là cái quỷ gì. Hắn cũng là cái ngạo mạn người, nhân ra nếu như vậy không thượng đạo, kia cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Sát khởi người tới, hắn nhưng cho tới bây giờ mặc kệ đại nhân tiểu hài tử, nam nhân nữ nhân. Sắc. Chương 299 này một đợt nhất có hại chỉ có Kim lão bản. Sắc. Kim lão bản mệnh lệnh vừa ra, liền tính là cái này tiểu nha đầu tận thế. Đại gia cũng đều về phía sau lui, sợ bị ương cập. Thứ này khổ người quá lớn, thực dễ dàng nộ thương. To con tiếp nhận rồi mệnh lệnh sau, gào giống một tiếng, thao khởi nắm tay liền chiếu Thanh Hy đỉnh đầu tạp đi xuống. Mọi người đều trợn to mắt nhìn, có điểm đau lòng tiểu nha đầu. Này tiểu thể trạng, sợ là bẹp đi. Đu áng một thanh âm vang lên, chỉ cảm thấy bốn phía đều chấn đến cùng động đất giống nhau, căn bản không ai thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Chờ đến đại gia đứng thẳng thân thể, xem qua đi, cũng không có nhìn đến đẻ dẹp lép tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nắm quyền, chính vẻ mặt thần khí, nàng kia tiểu nắm tay còn nộn hồ hồ. To con đâu? Đại gia mọi nơi nhìn lại, ở một cái đã sụp xuống một nửa vật kiến trúc trước thấy được vẫn không nhúc nhích to con. Quanh mình an tĩnh tàn nhẫn. Ai cũng không dám ra tiếng, rất sợ tiểu nha đầu một cái nhiều người tức giận liền diệt bọn hắn. Kim lão bản chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có một lát tiến lặng. Sao có thể đâu? To con sức lực chính là rõ như ban ngày, mặc dù là tang thi cũng có khả năng đánh giá một chút, tuy rằng vẫn luôn không bỏ được nếm thử quá. Mà cái này cả người không thịt nha đầu, một quyền liền đem hắn cấp đánh chết. Nàng sức lực rốt cuộc là bao lớn. Kim bất hoán cái này ngu ngốc bị mù. Xem nàng giết 20 tiếng đồng hồ tang thi, lăng là không phát hiện nàng lợi hại chỗ. Lúc này Thanh Hy đã thu hồi tay, đen như mực sắc con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Kim lão bản, còn có lợi hại hơn sao? Kim lão bản, nàng đây là đánh không đã quyền đúng không? Hắn ở bọn bảo tiêu thoái thác hạ, đã ly Thanh Hy rất xa, chính là vẫn là sợ hãi. Trùng hợp một đám người từ ngoại tiến vào, nhìn đến Kim lão bản ở cửa, vội vàng tiến lên bẩm báo, lão bản không hảo. Tuy rằng lúc sau thanh âm rất nhỏ, Thanh Hy vẫn là đều nghe được. Vốn dĩ Kim lão bản muốn lấy về tới kia phê vũ khí đột nhiên biến mất. Đương nhiên là bị nàng thu đi rồi, còn có thể làm ngươi đều cấp ăn sao. Lúc này, nơi xa một tiếng vang lớn, tiếng nổ mạnh đến từ đại hội đường. Kim lão bản không tin nhìn về phía Thanh Hy. Thanh Hy ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Chẳng lẽ là Vương Tam Hảo người công chiếm đại hội đường? Dựa! Nàng bị Vương Tam Hảo lợi dụng. Vương Tam Hảo thừa dịp nàng bám trụ Kim lão bản không đương đem Kim lão bản hang ổ cấp chiếm. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là suy nghĩ một chút, nàng cũng không có ăn cái gì mệt. Hy vọng Vương Tam Hảo có thể đối bá tánh hảo một chút đi. Thanh Hy phiết Kim lão bản liếc mắt một cái, đi hướng cửa ra vào. Này một đợt nhất có hại chỉ có Kim lão bản. Thanh Hy tới rồi hội hợp điểm khi, một đám công kích heo chính che chở đồ tiến sĩ. Đây là nàng sớm đã an bài tốt, bên ngoài tiểu tâm tăng thi, cũng muốn tiểu tâm giao dịch những người đó. Đồ tiến sĩ đầy mặt khẩn trương, nhìn thấy Thanh Hy lập tức chạy tới, đồ vật tất cả đều không thấy. Thanh Hy gật đầu, ta biết, đều bị ta thu. Từ không gian thăng cấp sau, chỉ cần công kích heo có thể tới đạt địa phương, tấm cạt giống nhau có khống chế năng lực. Trong suốt tấm cạt phi thường tiện lợi, có thể tùy thời xuống tay lấy đi đồ vật. Như vậy a? Đồ tiến sĩ lúc này mới yên tâm. Nếu đồ vật không thu đến, tinh hoạch lại đều bị lấy đi, nay sóng chẳng phải là mệt. Thanh Hy đem Vương Tam Hảo lợi dụng bọn họ rời đi lực chú ý sự tình đối đồ tiến sĩ nói. Đồ tiến sĩ cũng là bất đắc dĩ, thủ tịch đều là chỉ lo chính mình người, dân chúng còn có thể làm sao bây giờ. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nửa ngày không nhúc nhích. Đồ tiến sĩ lúc này trong đầu suy nghĩ một khác sự kiện, cũng không phát hiện Thanh Hy không thích hợp, ta nghĩ tới. Như thế nào đem kinh đô thủy chuyển tới chúng ta hiện tại chỗ ở, chỉ cần tiến vào thủy quản ống dẫn, lợi dụng bơm nước nguyên lý, đem thủy dẫn tới chúng ta bên này, chỉ cần kinh đô có thủy, chúng ta là có thể vẫn luôn có nước uống. Ân. Thanh Hy vẫn là đang nhìn không trung. Thật đi. Nàng cũng không tin, không trung không thấm nước hệ thống làm như vậy ngưỡng bức, mấy cái viễn trình bom tạc không khai. Nàng từ không gian lấy ra lần này cố ý đổi lấy viễn trình định vị đại pháo. Đồ tiến sĩ. Ngây ngốc nhìn Thanh Hy hợp với thả mấy cái, sau đó không lâu, liền thấy trong suốt trạng đồ vật từ không gian rơi rụng. Đồ tiến sĩ né tránh sau, vội vàng nhặt lên, tựa hồ là nghĩ tới vì cái gì nơi này sẽ vẫn luôn không mưa. Này giúp vương bắt đảng, thế nhưng vì không cho dân chúng sống sót, làm ra loại này không phải người sự tình. Hắn cũng chưa hoài nghi, Thanh Hy là làm sao mà biết được. Tuy rằng tạm thời là cho tạc, nhưng là thủ tịch muốn khống chế được thủy tài nguyên, còn sẽ lại làm một lần, các ngươi như thế nào cũng muốn chính mình tìm một cái sinh tồn đi xuống phương pháp. Xem Vương Tam Hảo cũng không phải cái gì người lương thiện. Tuy rằng nói không có Kim lão bản như vậy hư, nhưng là nói không chừng về sau cũng là giống nhau, ích kỷ. Huống hồ, hiện tại tình huống này Vương Tam Hảo cùng Kim lão bản hai người ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, trận này không chuẩn sẽ vẫn luôn đi xuống, như vậy chịu khổ chỉ có ba cánh. Ta tìm được rồi dẫn thủy biện pháp. Đồ tiến sĩ lại nói một lần ý nghĩ của chính mình. Thanh Hy cảm thấy có thể. Hai người về tới lão bản nương bên người khi, thân thể của nàng khá hơn nhiều, chính là bởi vì trường kỳ ở một cái khác thời không duyên cơ đi, nàng tinh thần trạng thái không phải thực hảo, muốn nhanh lên tìm được làm nàng trở về phương pháp. Bên này nghĩ, đột nhiên phát hiện chính mình tinh hạch lại ở phát ra màu đỏ quan mang, xuyên thấu qua quần áo đều có thể nhìn đến. Thanh Hy ngươi làm sao vậy? Lục Nham có chút cấp, cho rằng nàng bị bệnh, mau khóc. Ta cảm thấy ta muốn xuyên qua đi trở về. Lấy ra tinh hạch vừa thấy, quả nhiên là nhiệt lợi hại. Nàng quyết tâm đem tinh hạch đưa cho lão bản nương, chính là nàng ở tiếp xúc đến tinh hạch sau, căn bản thắng không nổi nó nhiệt độ, thiếu chút nữa bỏng tay. Thanh Hy lập tức tiếp nhận tinh hạch, nhìn mọi người liếc mắt một cái, ta đây chỉ có thể đi rồi. Nàng nhanh chóng đem giao dịch tới đồ ăn cùng gia cụ còn có trang hoàng dùng vật phẩm toàn bộ ném đi ra ngoài, nháy mắt liền chiếm hữu tảng lớn diện tích, xong rồi, lấy ra mấy chỉ gà vịt cho bọn họ, lại ném ra mấy bao rau dưa hạt giống, còn tưởng lấy điểm đồ vật liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Muốn lại đưa điểm đồ vật đều không thể. Con hảo, vài thứ kia đủ bọn họ sinh sống, chỉ cần không bị phát hiện nói. Bọn họ kia địa phương nhưng thật ra ẩn ấp, muốn tìm được không dễ dàng. Hơn nữa đồ tiến sĩ ở, thủy có thể giải quyết, đại gia sinh hoạt lên hẳn là cũng không tệ lắm. Chỉ là đau lòng lão bản nương, không biết còn muốn ở nơi đó nghỉ ngơi bao lâu mới có thể về nhà. Bất quá, xem nàng cùng Tiêu Tiêu hai người giống như còn rất thích hợp, nàng đi rồi, sợ là hai người cũng sẽ cho nhau liên tiếp đi. Thanh Hy cảm thấy trước mắt sáng khi, nhìn đến Lương Thần chính thất thần nghèo túng ngồi ở nàng mép giường. Bởi vì Thanh Hy là ở bên kia xuất hiện, hắn vẫn chưa phát hiện nàng. Lương đội trưởng Thanh Hy gọi một tiếng. Ai Lương Thần thở dài, bắt đầu ảo giác, ta là nghĩ nhiều nàng nha. Thanh Hy. Xem nhẹ rớt hắn nói, Thanh Hy đi tới hắn bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn. Lương đội trưởng, ta đã trở về. Lương Thần lúc này mới hậu chi hậu giác từ trên giường nhảy lên, ngươi thật sự đã trở lại. Xong rồi đi lên liền ôm chặt nàng không buông tay. Từ xuyên qua sau khi trở về, trừ bỏ mỗi ngày cần thiết muốn nội, hắn cơ hồ chính là ngồi yên ở nàng trên giường tưởng nàng. Chương 300 ta có thể cho rằng ngươi đây là quan tâm ta sao? Hắn chính là tưởng lại xuyên qua đến Thanh Hy bên người cũng không có khả năng. Từ lần trước sau, Thanh Hy liền tùy thân mang theo tinh hạch, căn bản không cho hắn cơ hội. Mắt thấy qua vài thiên không tin tức, hắn cấp nha. Hai bên thời gian có thể là bất đồng, hoàn toàn là hỗn loạn trạng thái. Muốn thấy một lần đều khó. Thanh Hy, vài lần mới từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Vì rời đi hai người này kỳ quái không khí, nàng lấy ra tinh hạch, phát hiện nó lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, bên trong tiểu điểm điểm vẫn là ở kích động. Cúc kia ngu ngốc lâu như vậy, còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới sao. Thanh Hy cảm thấy cần thiết đốc xúc một chút Cúc. Không đánh hắn một đốn, luôn là không có hiệu quả. Nghe nói Cúc ở phòng nghiên cứu 2 tháng, căn bản không ra tới quá, vài thiên tài ăn thượng một bữa cơm. Làm cho Lương Thần đều không hảo đi mắng hắn. Thanh Hy rửa mặt một phen sau, ăn chút gì, liền đi tìm Cúc. Cúc tròm dâu đều dài quá rất nhiều, đem nguyên bản xoáy khí mặt đại bộ phận đều cấp che đậy. Hắn trong lòng chỉ có một tín niệm, chính là tìm được cái này tinh hạch bí mật, Thanh Hy mới có thể trở về, mới có thể an toàn lưu lại nơi này. Thanh Hy tiến vào hắn tự nhiên là phát hiện không được, thẳng đến Thanh Hy chụp hạ hắn, hắn mới bừng tỉnh ngẩng đầu. Nhìn đến Thanh Hy trở về, hắn đi lên liền ôm lấy nàng. Thanh Hy ngươi nhưng đã trở lại, muốn chết ta. A, đau, đau. Thanh Hy đem hắn cánh tay vặn trụ, đem hắn ấn tới rồi trên bàn, có sự nói sự. Đau, đau. Thanh Hy lúc này mới buông ra hắn. Ngươi cũng thật nhẫn tâm, đối ta xuống tay liền không thể nhẹ điểm. Cúc lại cao hứng, lại đau, biểu tình tự nhiên là buồn cười. Thanh Hy cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, đổi làm người khác cánh tay không có. Cũng đúng. Cúc cảm thấy rất có khả năng. Như vậy tưởng tượng, tâm tình tức khắc thì tốt rồi. Này tinh hạch có loại năng lượng, có thể nhiễu loạn không gian trật tự, làm cho cả tế bào đều là hỗn độn trạng thái, nhưng là xác thực còn không biết vì cái gì có thể cho các ngươi xuyên qua. Cúc cảm thấy chính mình còn cần thời gian. Ngươi nhưng nhanh lên, ta thật sợ hãi ta lại đột nhiên liền xuyên qua. Đi rồi có thể trở về còn hành, cũng chưa về nữ nhi của ta cùng tỷ của ta làm sao bây giờ. Còn có cái như hổ rình mồi xử lão bản, không giải quyết ta liền đi rồi, lo lắng hắn hại nhà ta người a. Thứ này tạm thời xem ra, đối thân là không có chỗ hỏng. Ta nơi này lại tìm được rồi một loại tinh hạch, ngươi cũng cầm đi nghiên cứu nghiên cứu. Thanh Hy lấy ra trong tương lai lấy về tới màu đỏ tinh hạch, cùng cho ngươi cái kia lớn lên rất giống. Từ Cúc nơi này ra tới, Thanh Hy liền tính toán về nhà. Này đều bao lâu không thấy được người nhà, nàng tưởng bọn họ tưởng muốn chết. Trừ bỏ Tiểu Du ngẫu nhiên ở trong không gian thấy một lần ngoại, dư lại người đều 2 tháng không gặp. Lương Thần không lý do có thể lưu lại nàng, chỉ có thể không tha đưa nàng rời đi. Hai người từ thành lũy dưới lòng đất ra tới, Lương Thần hãy đi trước cấp Thanh Hy mở cửa xe, tay còn không có chạm vào tay lái tay, liền cảm giác được một trận nguy cơ. Đó là dị năng cấp đặc thù kỹ năng, cũng không phải đặc biệt dị năng, chỉ có thể cảm quan. Hắn là không có do dự trực tiếp liền qua đi phát Thanh Hy. Tại đây đồng thời Thanh Hy cũng cảm giác được nguy cơ, cánh tay một trận nóng lên, muốn đi kéo Lương Thần, phản bị hắn đẩy về phía sau rời khỏi rất xa sau, hai người song song ngã xuống đất. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, ánh lửa tận trời. Nơi xa Hách Bân trực tiếp liền xông ra ngoài, chạy hướng về phía bom bay tới phương hướng. Ở thả ra đệ nhị viên phía trước, hắn muốn bắt đến người. Người không sao chứ? Lương Thần nhìn dưới thân Thanh Hy vẻ mặt lo lắng. Thanh Hy vô tình hít sâu khẩu khí, không có việc gì. Lúc này nàng giống như một chút đều không trách Lương Thần, giống như thật lâu trước không phải trách hắn. Thanh Hy không có việc gì, Lương Thần liền an tâm rồi, này một thả lỏng, liền cảm thấy phía sau lưng một trận muốn đau, nhịn không được hơi hơi như mày, ngay sau đó đứng lên. Thanh Hy nhìn ra không đúng, kéo qua Lương Thần làm hắn xoay người, chỉ thấy toàn bộ phía sau lưng đều bị tạc mơ hồ, vẫn luôn kéo dài tới đến đùi chỗ đều không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nàng trước cho hắn rót mấy khẩu suối nước, nhanh chóng nâng hắn tiến vào phòng y tế. Dùng suối nước rửa sạch miệng vết thương, lại tìm tới bác sĩ băng bó, toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh bồi hộ. Chờ đến bác sĩ đem Lương Thần thượng thân quần áo toàn bộ lột ra, Thanh Hy hít hà một hơi. Lương Thần ngực mãi cho đến trên bụng nhỏ phương không có một chỗ hoàn hảo, đáng sợ vết sẹo nhìn thấy ghê người. Thanh Hy biết đây là hắn bị người khống chế khi, đẩy nàng ra cửa sổ sau, bị tạc thương lưu lại. Hiện tại suy nghĩ một chút, lúc trước cái loại này tình huống, lấy năng lực của hắn cũng đủ chạy thoát. Mà hắn ở khôi phục chính mình ý thức sau trước tiên đem nàng đẩy ra ngoài cửa sổ. Cái gì thù cái gì hoán, cũng nên có cái chung kết. Giờ khắc này, nàng tha thứ hắn. Nàng không hề hoán hắn, không hề hận hắn. Chờ đến bác sĩ đi rồi, Thanh Hy đi đến hắn mép giường. Ngươi biết rõ suối nước có thể trị liệu, vì cái gì không cho chính mình trị liệu. Thứ này lưu trữ đẹp a. Lương Thần nhìn mắt chính mình quấn lấy băng gạc ngực, chua xót hương vị nồng đậm nói, ta muốn xem chúng nó ghi nhớ chính mình. Tuyệt không có thể lại bị người khống chế làm thương tổn chuyện của ngươi. Mỗi khi nhìn đến vết sẹo hắn đều nỗ lực tăng lên chính mình, tuyệt không sẽ lại bị bất luận kẻ nào lợi dụng khống chế. Ngươi cũng không nghĩ mụ mụ ngươi nhìn đến này vết sẹo tâm tình sao? Suối nước hiệu quả thực rõ ràng, tuy rằng rất nhiều năm, nhưng là không dùng được nửa tháng là có thể chuyển biến tốt đẹp, nhanh lên y lìa đi. Ta có thể cho rằng ngươi đây là quan tâm ta sao? Lương Thần con ngươi sáng. Này hình như là Thanh Hy lần đầu tiên quan tâm hắn. Ta đi ra ngoài nhìn xem bom sự tình thế nào, đừng lại thương đến dân chúng. Thanh Hy không hiểu biết tâm tình của mình, chỉ có thể né tránh. Đi ra ngoài liền nhìn đến Hách Bân đã trở lại, xem hắn bộ dáng liền biết không tìm được người. Hách Bân làm Lương Thần phó tướng, rồi tay cũng đúng rồi đến, hắn chính là trước tiên lao ra đi, không tìm được người, có thể nghĩ đối phương là có mưu kế một lần tập kích. Đội trưởng thế nào? Hách Bân bên kia không tìm được người, cũng lo lắng Lương Thần. Hắn nhìn đến Lương Thần phía sau lưng tình huống. Chính là có Thanh Hy ở hắn yên tâm, cho nên đi trước truy kẻ bắt cóc đi. Không đáng ngại, ngươi đi xem một chút, sau đó mang ta đi hiện trường nhìn xem. Nếu Lương Thần bệnh, bắt người sự tình nàng tới làm. Về nhà sự tình trước phóng một phóng. Ai biết lần này tập kích là đối với Lương Thần vẫn là nàng tới. Hách Bân thực mau liền mang theo Thanh Hy tới rồi thả ra bom địa phương. Thế nhưng là đế đô ngoại không đến 1 km địa phương, từ trên mặt đất bị áp xuống tuyết đôi có thể thấy được, là một quả trọng hình đại pháo. Từ nơi này hướng tới đế đô phương hướng nhìn lại, cũng không thể nhìn đến tình huống bên trong. Đối phương như vậy chuẩn xác bắt giữ đến phương hướng của người, nay khẳng định là bên trong có nội ứng. Lấy Hách Bân tốc độ từ đế đô đến nơi đây là phi thường mau, như vậy đoạn thời gian nội có thể lặng yên không một tiếng động đem trọng hình đại pháo trở đi, không có khả năng không có động tĩnh. Mặc dù có xe, kéo lên xe lại đi, Hách Bân không có khả năng nhìn không tới. Thanh Hy khỏe môi hơi hơi gợi lên, đây là nàng ở tìm được khả nghi giờ địa phương. quan có biểu tình. Hách Bân tuy rằng cùng Thanh Hy tiếp xúc không tính rất nhiều, nhưng là xem nàng biểu tình liền đoán được nàng có điều phát hiện, tìm được cái gì. Chương 301 người như vậy nhưng lưu không được, quá hổ. Thanh Hy không nói chuyện, mà là dùng ngón tay chỉ phía trước một khối ao hãm đi vào tuyết địa. Hách Bân tựa hồ cũng phát hiện kia khối tuyết địa có chút không thích hợp. Gần nhất không như thế nào hạ tuyết, cho nên mặt đất đều là rắn chắc tuyết tầng, có ao hãm địa phương, chứng minh nơi đó có miêu nị. Hắn tay phải ngưng tụ ra dị năng, tay trái đã đáp ở tuyết tầng có chút hoành tuyến địa phương. Thanh Hy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hách Bân tay còn không có sốc lên tuyết tầng, liền nghe được nói chuyện thanh, Cao Khôn từ nơi xa chạy tới. Một thân bạch y Cao Khôn đi tới, thật sự như là chuyện cổ tích bạch mã vương tử. Hắn trên mặt chút nào nhìn không ra khác thường, chỉ có nhìn thấy Thanh Hy khi vui sướng. Học trưởng. Thanh Hy hiện tại có chút lóa mắt. Phía trước đại quốc sư cùng ám ảnh đều là cùng Cao Khôn lớn lên giống nhau như lúc, lại nhìn đến hắn đều có điểm thẩm mỹ mệt nhọc cảm giác. Nhưng là xoái là thật sự xoái, ai xem đều đến khen cái loại này, nhưng là không lớn lên ở Thanh Hy thẩm mỹ điểm thượng là được. Ta nghe nói ngươi mất tích thật lâu, còn nơi nơi tìm ngươi đâu, ngươi vẫn luôn ở đế đô. Cao Khôn hoàn toàn là ôn chuyện bộ dáng, nhiệt tình cùng Thanh Hy bắt chuyện lên. Ách! Làm ai danh ẩn tích một thời gian, bất quá. Vừa rồi ta tưởng về nhà khi, bị một quả đại phá hoanh, cho nên ra tới nhìn xem là gì tình huống. Cao Khôn con ngươi tức khắc tối sầm. Hắn hoàn toàn không biết vừa mới nơi đó Thanh Hy cũng ở, sớm biết rằng nàng ở, hắn là trăm triệu sẽ không làm người tập kích đế đô. Học trường như thế nào cũng ở chỗ này. Thanh Hy nhưng không tin, vừa rồi kia nổ mạnh cùng Cao Khôn không quan hệ. Ta nghe nói ngươi mất tích, cho nên ra tới tìm ngươi, vừa vặn tìm tới nơi này. Thanh Hy cũng không biết muốn như thế nào tiếp tra. Loại lý do này nàng như thế nào tin. Vừa vặn ở phát sinh đạn pháo tập kích địa phương, hắn vừa vặn xuất hiện tìm được nàng. Cao Khôn, rõ ràng là ngươi thả đạn pháo muốn tạc chúng ta đội trưởng. Hách Bân xoáy khí trên mặt cũng là tức giận tràn đầy, ngươi vẫn luôn nói là chúng ta đội trưởng giết phụ thân ngươi, chính là lấy cớ, muốn đoạt lại đế đô mới là mục đích của ngươi. Học trưởng, Tô Thức Thừa trước khi chết nói qua, là cái kia cứu hắn xử lão bản giết Cao Quân Lữ, căn bản không liên quan lương đội trưởng sự. Thanh Hy ăn ngay nói thật. Cao Khôn thất vọng nhìn Thanh Hy, như thế nào liền ngươi cũng muốn giúp đỡ hắn nói chuyện. Hắn đem hảo hảo đế cấp làm cho chướng khí mù mịt, lợi dụ dân chúng phản ta phụ thân, cuối cùng còn giết người, như vậy hắn thật sự đáng giá ngươi vì hắn nói dối sao? Thanh Hy, nàng cũng không có nói dối a. Cao Khôn, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta đội trưởng thu mua lợi dụ. Đừng tưởng rằng chính mình là người như vậy, liền cho rằng người khác cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta đội trưởng chính là một lòng vì dân chúng, mới có thể bị người kính yêu. Vừa mới ngươi bị thương chúng ta đội trưởng, lần này ta sẽ không thả ngươi đi. Hách Bân đại an không chịu nổi, trong tay ngưng tụ ra dị năng liền hướng tới Cao Khôn đánh đi. Cao Khôn cũng giống nhau đánh trả, hai người tức thì liền đánh lên. Thanh Hy. Đối với Cao Khôn nàng không nghĩ động thủ, chính là mắt thấy chung quanh có người tụ tập, nàng lại không thể không màng, rốt cuộc uy hiếp đế đô. Học trưởng, ngươi vẫn là dẫn người rời đi đi. Thanh Hy đi qua đi một phen kéo ra tuyết địa, phía dưới có một quả trọng hình tháo, còn có vẻ mặt kinh ngạc binh lính. Thanh Hy Cao Khôn có chút sinh khí. Hắn chưa từng nghĩ tới làm Thanh Hy bị thương, càng không nghĩ nàng bị bắt tham dự hắn cùng lương thần đấu tranh. Chính là, hiển nhiên nàng là đứng ở lương thần kia một phương. Thanh Hy tấm cặt đã ở chung quanh tàn ra, thả ra mấy cái tay liều. Chuẩn xác ở mỗi một khối có dấu đạn pháo địa phương nổ tung. Cao Khôn. Lúc này, vẫn luôn tránh ở chỗ tối Cao Khôn thủ hạ đi ra, từ ăn mặc tới xem, là cái cao cấp quan chỉ huy, hẳn là Cao Khôn đắc lực bộ hạ, nữ vương bị bọn họ giết hại. Ngài làm mới nhậm chức quốc vương không giết bọn họ báo thủ, không làm thất vọng nữ vương sao? Nữ vương thủ không báo, chúng ta có gì thể diện trở về? Sát nữ vương người là lương cục trưởng, cùng nàng không quan hệ. Cao Khôn không nghĩ Thanh Hy trở thành bị đuổi giết đối tượng. Nàng giúp đỡ bọn họ, chính là đồng lõa, lần này chúng ta tới mục đích, là thề sống chết vì nữ vương báo thủ, mặc kệ người nào dám cản liền phải sát. An mặc ga tam quốc phục sức cao cấp quan chỉ huy, một bộ kiên định biểu tình. Xem hắn bộ dáng lần này không tiêu diệt đế đô, là sẽ không đi trở về. Người như vậy nhưng lưu không được, quá hổ. Thanh Hy tấm cả xẹt qua hắn hết hầu, không lại cho hắn kích động cơ hội, ngay sau đó chung quanh lại là hợp với vài tiếng nổ mạnh, đem Cao Khôn tỉ mỉ bày ra bấy dập đều cấp tăng giã. Không phải nàng lợi hại, mà là những cái đó mai phục đều quá rõ ràng. Còn thừa không có mấy Cao Khôn thủ hạ, tất cả đều tụ lại tới rồi cùng nhau, khẩn trương nhìn hắn, quốc vương hiện tại làm sao bây giờ. Tuy rằng nói cho nữ vương báo thù quan trọng, nhưng là ai cũng không nghĩ như vậy liền đã chết. Lúc này, nơi xa Hách Bân thủ hạ cũng đều chạy tới. Cao Khôn hung hăng tâm chỉ có thể lui lại, ta cùng Lương Thần này bút chướng còn không có xong. Sau đó liền đi theo bộ hạ cùng nhau chạy. Hách Bân không nghĩ thả hổ về rừng, muốn đuổi theo đi ra ngoài, đối phương hợp với ném ra mấy cái bom chặn lộ. Nhìn dáng vẻ lần này tập kích bọn họ cơ hồ là toàn quân bị diệt, nhất thời cũng không thể lại đến, giặc cùng đường mạc truy đạo lý hắn cũng hiểu. Thanh Hy không vội vã về nhà, Lương Thần bị thương, nàng trở về muốn như thế nào cùng Lương Phu Nhân giải thích đâu. Nghĩ đến Lương Phu Nhân, nàng mới nhớ tới tàng đến Lương Phu Nhân trong ngăn tủ tin đã quên thu đi rồi. Vì thế đem Lương Thần nâng về phòng sau, nàng liền đi Lương Phu Nhân phòng. Mở ra che giấu ngăn tủ, Thanh Hy tâm lộn bột một chút, đặt ở bên trong tin không thấy. Bên trong quan trọng trang sức đều còn ở, duy độc nàng lưu lại lá thư kia không thấy. Lương Thần không giống như là đã biết Tiểu Du là hắn nữ nhi sự tình, bằng không lấy hắn tính cách sẽ không như vậy an tĩnh. Không phải hắn sẽ là ai? Lương Phu Nhân vẫn luôn cũng chưa trở về quá. Thanh Hy vô pháp bình tĩnh. Tìm Hách Bân hỏi, hắn nói nơi này hẳn là không ai đã tới. Phong ở dưới mặt đất thành lũy, người ngoài là vào không được, chỉ có bên trong người. Chính là bên trong cũng có không dưới 1.000 người, căn bản không thể nào xuống tay. Muốn biết cái kia ám cách cũng không dễ dàng a. Nàng thật sự là nghĩ không ra là người nào cầm đi lá thư kia. Bên kia Lương Thần Như Mỹ, nằm ở trên giường cười cùng đóa hoa dường như, cùng cái không thương người giống nhau. Tính toán trong khoảng thời gian này, như thế nào làm Thanh Hy cao hứng. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem thành lũy dưới lòng đất đều chấn đến lay động một chút, có thể nghĩ bên ngoài sẽ là cỡ nào tình huống. Lương Thần không rảnh lo trên người thương chạy ra khỏi phòng, nên diện cùng Thanh Hy gặp được. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem đã xảy ra cái gì. Thanh Hy lập tức chạy hướng về phía thang máy. Thanh âm này có thể so nguyên lai kia một pháo uy lực lớn hơn. Tới rồi bên ngoài, chỉ thấy khói đặc quần quận, thấy không rõ phía trước ra sao tình huống, chỉ có thể nghe được khói đặc một khác chỗ. Hách Bân mệnh lệnh thanh âm, bên kia giống như có người ở kêu cứu mạng, ngươi qua bên kia, các ngươi hai cái đi bên kia. Các ngươi mấy cái, mau đến đại môn bên kia nhìn xem tình huống. Chương 302 nàng có thể cùng cái sát nhân ma hợp tác sao? Tuyệt đối không thể. Thanh Hy xuyên qua khói đặc muốn nhìn xem tình huống, chính là lần này nổ mạnh diện tích giống như rất lớn, căn bản thấy không rõ chung quanh tình huống. Hách Bân đã xảy ra chuyện gì? Thanh Hy hô một tiếng sau, hướng tới an toàn khu đại môn biên chạy tới. Nàng có trực giác, cảm thấy bên kia không an toàn, này trận thế, không chuẩn đại môn đều đã bị nổ tung. Không biết, ta cũng là nghe được tiếng nổ mạnh ra tới, nơi nơi đều là khói đặc, sợ là không ít dân chúng bị thương. Hách Bân đây cũng là bước đầu tính ra. Cẩn thận thương vong tình huống hắn vẫn chưa biết được, không lạc quan là được. Thanh Hy tầm mắt tuy rằng bị ngăn trở, nhưng là có thể mơ hồ nghe được tiếng quát tháo, từ kêu to người không nhiều lắm tới xem, đại bộ phận người đều đã chết. Còn hảo an toàn khu đại môn nhắm chặt, nàng là chạy lấy đà hơn nữa đăng một chân mặt tường, mới nhảy lên tường thành. Nay vừa thấy nàng giữa mày đều nhíu chặt lên, an toàn khu ngoại đen nghìn nghịt một mảnh đều là tang thi. Nhìn ra là mấy vạn chỉ, nhưng là lục tục về phía trước hướng, số lượng tuyệt đối không ít. Mấy chục vạn chỉ là có, thả đều là cao cấp tăng thi. Lúc này, đại môn chỗ có tiếng vang. Không xong. Thanh Hy người đã thực mau liền phản ứng, chính là vẫn là chậm. Đại môn bị người mở ra, tăng thi đang ở nhanh chóng ùa vào tới. Khai đại môn người là cái hơn 40 tuổi nam tử, toàn bộ hành trình si ngốc, hoàn toàn là bị người khống chế được trạng thái. Thanh Hy không rảnh lo người, mấy chục trương tấm cạt bay ra, công kích heo cùng chó đen lập tức từ các nơi phóng ra, bắt đầu ngăn cản tăng thi. Hách Bân mau mang theo người tiến vào thành lũy, tang thi đàn tới, số lượng quá nhiều, không có biện pháp. Thanh Hy thanh âm rất lớn, vang vọng ở an toàn khu các nơi. Nàng công kích heo cùng chó đen, ở đồ tiến sĩ cái kia thời không hao hết phần lớn nữa, hiện tại không giàu có. Tuy rằng tạm thời có thể đứng vững, nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ tang thi có chút khó khăn. Lúc này quảng bá thanh truyền đến, sở hữu dân chúng có hành động năng lực tự hành đến thành lũy lối vào, đại môn sẽ vẫn luôn mở rộng ra. Sở hữu dân chúng. Hách Bân làm một bộ phận binh lính bình thường mang theo người bệnh còn có dân chúng thối lui đến thành lũy chỗ, chính mình tắc mang theo dị năng tổ người đã bắt đầu chặn lại tang thi. Chỉ một thoáng, vạn nhân mê, liệt xa trở. Nhưng phàm là có dị năng giả đều đã xuất hiện ở an toàn khu khói đặc trung. Lương Thần cũng sớm đã không rảnh lo thương, gia nhập chiến đấu. Chỉ là, người bệnh dân chúng quá nhiều, nhất thời vô pháp nhanh chóng tiến vào thành lũy, ở lối vào tụ tập. Dị năng tổ người liền đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Thế sống chết ngăn trở tang thi tới gần. Thời gian một lâu, đại gia thể lực đều bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi. Thanh Hy suối nước lúc này là có rất lớn tác dụng, nàng lại đem tương lai mang đến tinh hoạch cho mỗi cá nhân đều phân một cái, mọi người năng lực nháy mắt liền tăng cao rất nhiều. Thanh Hy không ở lưu lại nơi này, mà là nhanh chóng đỉnh tang thi đàn chạy ra khỏi an toàn khu. Nhiều như vậy tang thi, khẳng định là có người khống chế. Trừ bỏ Sử lão bản cái kêu biến thái có thể làm ra như vậy tổn hại người sự, không có người khác. Nàng nhưng không tin Cao Khôn có thể có loại thực lực này, ở bị đánh sập lúc sau, lập tức có thể ngóc đầu trở lại. Tìm một vòng lớn, không tìm được Sử lão bản, lại thấy được ngu dại đứng cái kia trông cửa nam nhân. Hắn ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm vào phía trước. Thanh Hy đến bên cạnh khi, hắn cùng máy móc dường như chuyển hướng về phía Thanh Hy, chậm rãi mở miệng, lần này chỉ là một cái nho nhỏ báo động trước, với ta mà nói chỉ có hợp tác quan hệ cùng địch nhân, ngươi không cùng ta hợp tác nói, ta chỉ có thể giết ngươi. Đến nỗi ngươi nhận thức người còn có bằng hữu thân nhân đem đều sẽ cùng ngươi chôn cùng, đế đô an toàn khu sẽ là cái thứ nhất. Ngươi hẳn là biết, ta đối an toàn khu thành lũy dưới lòng đất thuộc đến không thể lại chín, muốn tiến vào không cần tốn nhiều sức. Thanh Hy dị năng truyền ra, muốn xuyên thấu qua người nam nhân này tìm được Sử lão bản, lại bắt giữ đến hắn ở ngàn dặm ở ngoài. Này, có chút không thể tưởng tượng. Ngươi tìm được ta khi, ta cũng có sẽ biết, cho nên đừng làm vô vị dãy rủa. Chúng ta kỳ hạn còn có không đến một tháng thời gian, ngươi hảo hảo suy xét đi, ta là phi thường nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Nam nhân nói xong, trực tiếp ngã xuống đất đã chết. Thanh Hy ánh mắt cực lãnh. Nàng có thể cùng cái sát nhân ma hợp tác sao? Tuyệt đối không thể. Cùng hắn hợp tác. Cuối cùng sợ là liền cha đều không dư thừa. Hướng tới đế đô an toàn khu phương hướng nhìn lại, tang thi nhiều đến làm người lông tơ đứng thẳng. Thanh Hy lấy ra lão bản nương kia viên màu đỏ tinh hạch nắm ở trong tay. Nhắm mắt lại bắt đầu ngưng thần tụ lực. Nàng dị năng có thể khống chế tang thi, nhưng là số lượng không nhiều lắm, không biết cầm này viên tinh hoạch có thể hay không có không giống nhau lực lượng. Không bao lâu, nàng liền nghe được một trận cuồng dã chạy vội gầm rú thanh âm, mở mắt. Chỉ thấy đế đô bên kia tang thi dần dần biến thiếu, tất cả đều hướng tới nơi xa chạy tới. Có thể là dùng sức quá mạnh, Thanh Hy cảm thấy một trận choáng váng, lập tức đem tinh hoạch thả lại không gian, ngay sau đó liền ngất qua đi. Hôn mê chung nàng cảm giác có người kéo nàng ở trên nền tuyết đi qua. Nàng tưởng mở mắt ra, chính là không mở ra được, nhưng là chỉ cần nàng ý niệm vừa ra, khẳng định có thể đem người nháy mắt giết chết, nhưng là nàng không làm như vậy. Không chuẩn đi theo đi là có thể tìm được Sử lão bản. Vì không cho chính mình hoàn toàn hôn mê, nàng hốt hoảng tiến vào không gian, tới rồi suối nước biên, uống nước xong. Lại nghiêng ngả lảo đảo tiến vào nhà tranh, nằm tới rồi trên giường, người rốt cuộc khôi phục hoàn toàn ý thức. Ra không gian nàng nhìn đến chính là một mảnh bạch, to như vậy trong không gian, chỉ có trắng xóa nóc nhà. Cánh tay giật mình, không có thể tự do. Ha ha, không hề ngoài ý muốn nàng bị trói. Tấm cặt ở nàng trên không vẫn luôn xoay tròn, hoàn toàn không bị địch quân nhìn đến. Thanh Hy đôi tay dùng sức, liền tránh thoát khai xích sắt. Tay chân còn ma ma cảm giác, hẳn là bị người đánh không ít thuốc mê. Trách không được uống lên suối nước sau đều nhất thời thanh tỉnh không được. Người ở nơi nào? Thanh Hy đứng dậy còn không có tới kịp xem xét quanh mình tình huống, Lương Thần cũng đã phát ra dị năng. Có thể nghe ra hắn phi thường nôn nóng. Ta bị người trói lại, hiện tại đang ở tìm ra khẩu. Thanh Hy biên hồi phục, biên khắp nơi xem xét. Xem chỉnh thể trang hoàng chính là Sử lão bản cách điệu, nàng cũng đúng rồi nhiên. Nay bệnh tâm thần có những cái đó tiền nơi nơi lộng này đó, hảo hảo tồn tại không tốt sao. Muốn lại xem thực lực của nàng. Lần này, Thanh Hy nhưng không tính toán hảo hảo làm nhân ra thưởng thức. Ngốc ngốc ngồi xuống trên giường, vẫn không núp nhích. Không bao lâu, bên ngoài một trận đôm đốp thanh âm, một trận an tĩnh lại là đôm đốp thanh âm. Một lát sau, nàng nơi này cửa mở. Nàng liền biết, nàng thành thành thật thật bất động, nhân ra cũng không có biện pháp. Ai ngờ tiến vào chính là Lương Thần. Thanh Hy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn rõ ràng bị thương, hẳn là nghỉ ngơi mới đúng, như thế nào sẽ tìm được nơi này? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lại bình tĩnh như nàng. Cũng vô pháp lại lạnh nhạt nhìn hắn. Ta có thể cảm giác đến ngươi. Lương Thần mọi nơi nhìn thoáng qua, một quyền quyền nện xuống, đem trói quá Thanh Hy trang bị cấp tạp nát, lao tử đời này gì đều không làm, liền mẹ nó muốn sát Sử lão bản cái này vương bắt đảng. Chương 303 tang thi cũng có thể ẩn thân dị năng. Hắn lao sinh khí. Sử lão bản tính cái thứ gì, dám như vậy tùy tiện chảo hắn nhất quý trọng người. Đừng nói Sử lão bản tàng đến thâm, chính là cùng mò kim đáy biển giống nhau, hắn cũng phải tìm đến hắn. Đem hắn bầm thây vạn đoạn. Theo dõi một khắc đầu Sử lão bản, toàn bộ hành trình hắn đều là khiếp sợ. Hắn giống như vẫn luôn đều xem thường Lương Thần người này, cho rằng hắn chính là cái dị năng so người bình thường cường một chút, hoàn toàn dựa vào có tiền có quyền phụ thân người. Nhìn Lương Thần quá quan toàn bộ hành trình, đơn giản thô bạo, giống như thế giới này không có gì có thể ngăn cản trụ hắn giống nhau. Hắn đều có một chút hoài nghi, chính mình có phải hay không chọc sai rồi người. nếu có thể đem hai người kia tất cả đều chiêu đến chính mình nơi này, thế giới này liền thật sự có thể nắm giữ ở trong tay hắn. Thanh Hy đối với Lương Thần thực lực cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng biết hắn lợi hại, cũng biết hắn so người bình thường dị năng mạnh hơn nhiều, chính là có thể tại như vậy mau thời gian nội quá quan tới rồi nàng nơi này, nàng cũng chưa chắc làm được đến. Từ nghe được đệ nhất thanh đôm đốp thanh âm bắt đầu, toàn bộ hành trình cũng chính là vài phút thời gian. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn là bị thương trạng thái. Nghĩ đến hắn thương, Thanh Hy đem hắn chuyển qua đi, liền nhìn đến áo lông vũ thượng đều là ẩm ướt. Thanh Hy chạy nhanh mang theo hắn rời đi, rốt cuộc nơi này không thích hợp cho hắn trị liệu. Trên đường Lương Thần liền hôn mê. Cả người dựa vào Thanh Hy trên vai, môi bạch dọa người. Thanh Hy chân ga giẫm rốt cuộc, trở lại an toàn khu, bên trong một mảnh hỗn độn, bất quá Hách Bân đã ở tu sửa, xem xét thương vong tình huống. Lương Thần trước sau hôn mê, Thanh Hy cho hắn rửa sạch miệng vết thương, lại thượng dược, một đêm đều canh giữ ở hắn mép giường. Sáng sớm khi, Lương Thần tỉnh lại, thấy Thanh Hy dựa vào mép giường ngủ rồi, một cổ dòng nước gấm chảy vào trong thân thể cảm giác. Muốn rôi tay chảo tay nàng, nàng cảm giác tới rồi đột nhiên liền thẳng thắn thân thể nhìn về phía Lương Thần, ngươi tỉnh lại. Uống nước sao? Lương Thần gật gật đầu, xấu hổ thu hồi tay mình. Suốt hai ngày Thanh Hy đều tại bên người một tấc cũng không rời chiếu cố hắn. Lương Thần đều có loại muốn bệnh cả đời ý tưởng. Đáng tiếc, suối nước hiệu quả trị liệu quá cường, hắn tưởng giấu cũng giấu không được, ngày thứ ba chỉ có thể đi lên. Lương Thần đã không ngại, Thanh Hy tưởng nhanh lên về nhà nhìn xem. Rốt cuộc cái kêu biến thái sử lão bản nói, nàng không cùng hắn hợp tác nói, sẽ giết nàng người nhà. Bên này có Lương Thần hẳn là không có gì vấn đề. Lương Thần nghe nói sử lão bản cầm đế đô uy hiếp Thanh Hy, càng là sinh khí. Vì bản thân tư lợi, không tiếc hại vô số người tánh mạng. Người này sợ là so biến thái còn đáng giận. Nếu không, ngươi cũng chuyển đến an toàn khu đi, ta tổng cảm thấy chính ngươi ở bên kia không ổn. Lương Thần không chỉ có tư tâm, xác thật cũng tưởng tự mình bảo hộ các nàng hai mẹ con. Hắn tạm thời còn tìm không đến chúng ta. Thanh Hy cảm thấy vẫn là tách ra một chút, một bên xảy ra chuyện, còn có bên kia có thể viện trợ, lại có cái có thể tránh né địa phương. Lương Thần chỉ có thể làm Thanh Hy rời đi. Mới ra an toàn khu, Thanh Hy liền cảm giác được không thích hợp. Bị người nhìn trộm cảm giác quá mãnh liệt, làm nàng cực độ không thoải mái. Nàng đây là bị người theo dõi. Ở không tìm được theo dõi người phía trước, liền về nhà phương hướng đều phải sửa. Nàng trước tùy tiện thượng một cái lộ, xe khai ra không bao xa, đem xe vừa thu lại, liền trốn đến một thân cây thượng. Đợi một hồi, vẫn chưa chờ đến người, nhưng thật ra chờ tới một con tang thi. Nay chỉ tang thi nói đến kỳ quái, nhìn như hình dạng thượng rất giống tang thi, chính là nó hành động càng có khuynh hướng người. Thấy phía trước đã không có người, nó cũng dừng lại khắp nơi quan vọng, ngay sau đó thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Hy tránh né địa phương. Thanh Hy, này tang thi trực giác cũng quá nhạy bén. Nhìn đến Thanh Hy tang thi đều không phải là trực tiếp đi lên muốn đập nàng, mà là hơi kinh hãi, cùng người vô dị hành động. Thanh Hy từ trên cây nhảy xuống, trong tay đã ngưng tụ ra dị năng. Tang thi lập tức xoay người bỏ chạy, Thanh Hy dị năng đến lúc đó, nó đã rút lui nguy hiểm phạm vi, thật giống như biết chính mình đều không phải là nàng đối thủ giống nhau. Thanh Hy không nghĩ thả chạy nó, bước nhanh đuổi theo, ai ngờ liền ở trước mắt Tang Thi, đột nhiên chợt lóe liền biến mất ở nàng trước mặt. Tang Thi cũng có thể ẩn thân dị năng. Thế giới này sợ là nếu không hảo đi. Nàng tức khắc ném ra không ít màu trắng bột phấn, chính là căn bản là bắt giữ không đến nó. Này cũng quá chứng đau. Nàng trở lên xe, nó sẽ không còn đi theo đi. Bắt không được nó, nàng là trăm triệu không thể về nhà, dễ dàng làm người nhà lâm vào nguy cơ. Nghĩ. Nàng dứt khoát quay trở về đế đô an toàn khu. Lương Thần nghe nói có loại này tang thi, làm Hách Bân truyền lệnh đi xuống, ở an toàn khu chúng quanh phóng khói bụi linh tinh, tổng muốn đề phòng tang thi trộm lẻn vào đến an toàn khu. Vì dẫn dắt rời đi tang thi theo dõi Thanh Hy, Lương Thần phái ra mấy cái dị năng tổ người, mở ra mấy chiếc xe đi ra ngoài, ý đồ nhiễu loạn tang thi lực chú ý. Qua giữa trưa ăn qua cơm trưa, Thanh Hy mới lại lái xe xuất phát. Bắt đầu, nàng cảm thấy rất thuận lợi. Chính là khai ra hơn 20 km thời điểm, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Nị mạ, là vài chỉ ẩn thân tăng thi, vẫn là kia chỉ tăng thi đặc biệt nhạy bén, có thể chuẩn xác biết nàng. Thanh Hy không thể không xuống xe, lại lần nữa trò cũ trọng thi. Vẫn là kia chỉ tăng thi cũng là chuẩn xác ở Thanh Hy ẩn thân địa điểm dừng lại, bao phủ một tầng xám xịt đôi mắt thị huyết tìm được rồi Thanh Hy. Thanh Hy từ trên cây nhảy xuống, lần này không vội vã động thủ, mà là lạnh lùng nhìn tăng thi. Tang thi cũng cùng nàng giống nhau nhìn nàng, lại là thị huyết cái loại này. Thị huyết, còn không chủ động công kích, này liền quá kỳ quái. Thanh Hy nhẹ nhàng vừa động, nó phản ứng đặc biệt mau, trực tiếp liền ẩn thân. Lần này nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng làm nó chạy thoát, bột phấn xái ra đồng thời, đã bắt giữ tới rồi nó. Nó cũng là mau, biết chính mình không có thể được đến tiện nghi, nhanh chóng muốn chạy trốn, ai ngờ rõ ràng là trong suốt phía trước như là có thứ gì chống đỡ giống nhau, đem nó cấp hung hăng đụng phải trở về. Thanh Hy tắc một quyền liền đem đâm hồi nó lại lần nữa cấp đánh đi ra ngoài. Mà nó cũng không bay ra rất xa, lại bị va chạm một chút, ngã xuống trên mặt đất. Thanh Hy ở trên cây khi đã thả ra tấm cạn, vây quanh chung quanh, đương nhiên Tang Thi là nhìn không tới. Nhất định không thể lưu trữ. Thanh Hy tiến lên, muốn làm ra nó tinh hoạch, ai ngờ nó tay dùng sức một chảo, bắt được Thanh Hy thủ đoạn. Chỉ cảm thấy thủ đoạn bị chảo sinh đau, nàng chỉ có thể đổi tay, một cái tay khác nắm đao đâm vào Tang Thi đầu. Tinh hoạch lấy ra, giải quyết Tang Thi. Chính là nhìn đến trong tay tinh hoạch khi, Thanh Hy vô pháp bình tĩnh. Này rõ ràng cùng lão bản nương cho nàng tinh hoạch siêu cấp giống. Chỉ là, bên trong kia điểm đen là thể rắn sẽ không bơi lội. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn sinh đau, đã là xanh tím sắc. Nàng nhanh chóng tiến vào không gian, dùng suối nước lau mấy lần, mới không như vậy đau. Tang Thi không ăn người, không cào người, mà là bắt lấy cổ tay của nàng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Suy nghĩ gian, nàng trước mắt sáng ngời, toàn bộ không gian đều biến thành màu đỏ. Không xong. Lại muốn xuyên qua, nàng còn không có tới kịp về nhà đâu. Từ một cái khác địa phương trở về cũng không bao lâu hảo đi. Chương 304 ông trời thật biết chơi a. Thanh Hy quá tưởng bạo thô khẩu. Lương Thần cảm giác tới rồi không gian có tình huống, tiến vào khi, chỉ nhìn đến Thanh Hy liếc mắt một cái, nàng liền biến mất. Ngay sau đó kia đoàn màu đỏ quang mang cũng ảm đạm đi xuống, đặt lên bàn tinh hoạch cũng chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Này mẹ nó. Lương Thần cầm lấy tinh hoạch một đốn gõ, lại là quăng ngã lại là dẫm, nó lại trước sau hoàn hảo. Cái này làm cho hắn vô cùng bực bội. Hắn Thanh Hy mới trở về, hai người quan hệ cũng mới giảm bớt một chút, đây là ông trời không tính toán cho hắn cơ hội hảo hảo biểu hiện đi. Ở không gian đợi Thanh Hy vài cái giờ cũng chưa chờ đến nàng, chuyến ra tin tức cũng như là bị che chắn giống nhau, hắn căn bản là tiếp thu không đến Thanh Hy. Càng chờ càng nôn nóng, từ lúc ban đầu mắng chửi người, đến sau lại bắt đầu khẩn cầu trời cao, nhất định phải làm Thanh Hy bình an không có việc gì. Bên kia Thanh Hy, một trận hát sau, khôi phục trạng thái bình thường khi, vẫn là một mảnh hát. Còn hảo đôi mắt có thể thích ứng hát ám, có thể nhìn đến chung quanh bộ dáng. Chính là thân ở địa phương hình như là một cái mương, trừ bỏ thụ vẫn là thụ, nhìn không tới mặt khác đồ vật. Ông trời thật biết chơi a. Mỗi lần cho nàng tìm nan đề, nơi đi đến đều là tìm không thấy người địa phương. Nàng đều không cảm thấy kỳ quái, một đốn đi. Chỉ là nàng giống như ở núi sâu rừng già, cái loại này vô biên vô hạn núi lớn giống nhau, căn bản đi không ra đi. Trừ bỏ ngẫu nhiên dã thu tiếng gào, còn có dã điểu kinh phi thanh âm, nàng cũng không biết còn có cái gì. Nàng ý đồ cấp Lương Thần truyền lại tin tức, đã có thể giống như bị che chắn tín hiệu giống nhau, căn bản là truyền không ra đi. Không gian nhưng thật ra có thể đi vào, chính là không thấy được Lương Thần. Nàng chỉ có thể ở núi rừng vẫn luôn đi. Gặp mấy chỉ dã lang còn có hùng tất cả đều là biến dị, đều giao cho công kích heo tới giải quyết, nàng tiếp tục lên đường. Nàng cảm thấy đi rồi đại khái 7-8 tiếng đồng hồ sau, thiên bắt đầu chậm rãi chuyển lượng. Nơi này cây cối quá nhiều, nàng tưởng lấy ra phi cơ trực thăng cũng vô pháp khai. Trừ bỏ đi, không có biện pháp khác. Nàng ăn trước điểm đồ vật, sau đó ở không gian cấp Lương Thần để lại trương giấy nhắn tin. Muốn hắn còn có hắn đội ngũ mỗi ngày đều ăn ở đồ tiến sĩ cái kia thời không lấy tới màu đỏ tinh hoạch, còn muốn hắn nghĩ cách không bị sử lão bản phát hiện dưới tình huống, cấp Giang Kiểu khu biệt thự cũng đưa đi một bộ phận, làm trong nhà có dị năng giả toàn bộ mỗi ngày ăn thượng một viên. Ít nhất, đại gia năng lực muốn tăng lên, mặc dù nàng không thể quay về, đại gia cũng có năng lực bảo hộ chính mình. Nàng hiện tại chính là bất lực chẳng huống, nhưng là may mà Lương Thần ở. Lúc sau từ không gian ra tới, liền nghe được một tiếng cực kỳ chói tai thanh âm. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, từ rậm rạp lá cây gian, bay qua đi một con khổng lồ điểu. Là thật sự đại, nàng cảm thấy không thể so phi cơ tiểu, mở ra cánh chật quạt, đem một tảng lớn cây cối đều cấp lay động lên. Thanh Hy đỉnh phong lập tức bò lên trên thụ, chính là nơi này thụ là thật sự cao, thả phía trên phi thường bạc nhược, muốn đến đỉnh đoàn có chút khó khăn. Chờ đến cô sức đến phía trên muốn xem xét tình huống, vừa mới đứng thẳng thân thể liền nghe được phía sau có cực nhanh tiếng gió truyền đến. Không kịp quan khán, nàng hoảng thân nhảy dựng, xuống phía dưới nhảy xuống hơn 10 mét, bắt được nhánh cây, lại vừa nhấc đầu, một con siêu cấp đại điểu chính ngừng ở trên không như hổ rình mồi nhìn nàng. Từ nàng màu đỏ tươi đôi mắt có thể thấy được, nó cũng đã bị Tang Thi virus cảm nhiễm. Thấy đồ ăn tại hạ phương, nó còn vùng vây muốn xuống dưới, bất đắc dĩ nhánh cây quá tươi tốt, căn bản vô pháp lao xuống tới chỉ có thể nhất biến biến thịt. Đứng vững Thanh Hy tinh tế quan sát đại điểu, nói là điểu, Thanh Hy càng tin tưởng nàng là khủng long. Nàng nhớ rõ ở điện ảnh thấy quá loại này khủng long, giống như kêu rực thủ long, chỉ là, nàng nhìn đến này chỉ thể tích so với điện ảnh nhưng lớn hơn. Nàng trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh quá. Có khủng long. Nàng là xuyên qua đến địa phương nào? Không phải là tới rồi rủ dạ xịp thời không đi. Ha ha. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Tốt xấu phía trước đến địa phương đều là có người, nơi này muốn hỏi thăm điểm sự tình còn muốn hỏi khủng long sao? Ha ha. Quá hết trô nói rồi. Nhất buồn cười chính là, khủng long cũng lây dính tang thi virus. Ở cực đại khủng long trước mặt, nàng những cái đó mini công kích heo còn có thể có tác dụng sao? Sợ là vừa thả ra, trực tiếp bị dây đi. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn kia con mắt huyết hồng đại điểu hồi lâu, trong lòng đã không có gì ý tưởng. Lúc này lại là một trận bay nhanh thanh âm từ trên không truyền đến, nhìn nàng biến dị khủng long, đột nhiên đem ánh mắt tỏa định ở trên không, ngay sau đó liền bay lên lên, hướng về thanh âm phương hướng cực nhanh bay đi. Thanh Hy, nàng tò mò, lập tức lại thượng ngọn cây. Chỉ thấy biến dị dực thủ long chính đuổi theo một khác chỉ dực thủ long một trận căn xé, bị truy kích kia chỉ thể tích so biến dị kia chỉ nhỏ mấy lần, hoàn toàn là chiếm hạ phong. Mặc kệ đi xuống, không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành biến dị dực thủ long đồ ăn. Thanh Hy tấm cạt tức thì bay ra, tiểu nhân dực thủ long tức thì liền biến mất ở trên bầu trời, lưu lại biến dị dực thủ long mờ mịt nhìn phía trước. Thấy đã không có mục tiêu, nó lại lần nữa tỏa định Thanh Hy, hướng về phía nó thẳng tắp lao xuống xuống dưới. Lần này Thanh Hy không trốn, nó đến trước mặt Hy, nhảy lên đồng thời, một quyền hướng tới đầu của nó bộ tạp đi xuống. Nơi này, công kích heo không dùng được, chỉ có thể chính mình đối phó này đó khủng bố đồ vật. Nếu không thử nghiệm một chút chính mình năng lực, rất khó biết như thế nào đối phó, nếu gặp được một đám sợ là nguy hiểm. Dực thủ long bị đánh tới trên cây kịch liệt xuống phía dưới rớt, cuối cùng bị tạp ở nhánh cây trung gian không thể động đậy. Thanh Hy nhảy đến đầu của nó bộ, mũi lao đâm vào, trực tiếp từ đầu của nó bộ lấy ra tinh hạch. Tinh hạch là màu trắng. Nhìn như màu trắng, lại là so với tương lai tìm tới màu đỏ tinh hạch, nhìn như càng ngăn nắp có thông thấu lực. Này ăn sau sẽ là cái dạng gì? Có thể dị năng có thể hay không tăng lên thực mau. Chính cầm tinh hạch nghiên cứu đâu, đột nhiên nghe được nhân loại nói chuyện thanh âm. Vừa rồi có phải hay không nhìn đến có người đem kia đại quái vật cấp đánh hạ tới? Sao có thể? Kia quái vật như vậy đại, sức lực càng là không người có thể địch, sao có thể có người đem nó đánh hạ tới? Chính là ta rõ ràng nhìn đến có người bay lên tới, sau đó một quyền nện ở quái vật trên người. Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ ta là ngủ không tốt, đôi mắt ra vấn đề? Nhất định là như thế này. Thanh Hy. Không phải tới rồi dù dạ xịp thời không sao. Không có khả năng có nhân loại nha. Chẳng lẽ nàng tưởng sai rồi. Thanh Hy nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, hướng tới thanh âm phương hướng chạy. Nàng thính lực đặc biệt hảo, nói chuyện thanh là từ rất xa địa phương truyền đến. Chạy một ít thời gian sau, nàng liền nhìn đến hai cái nam nhân trong tay rìm súng hướng tới nàng phương hướng tới rồi. Chỉ là, bọn họ ăn mặc đều không phải là hiện đại trang phục. Cũng đều không phải là cổ đại trường bào, mà là giống dân quốc phục sức, trên người nhiều chỗ còn có một vá. Bọn họ là chờ đến Thanh Hy đem bọn họ quan sát xong rồi, mới phát hiện nàng, lập tức giơ súng liền hướng tới Thanh Hy thả mấy thương. Thanh Hy liên tục né tránh, nàng lại tránh được, tức thì tới rồi bọn họ trước mặt, dùng đao chống lại hai người yết hầu. Chương 305 nha đầu này sợ là đầu không hảo xử. Bị đao chống lại cổ, hai người trực tiếp đem trong tay trường thương ném, thình thịch liền quỳ xuống. Chúng ta tưởng quái vật mới nổ súng, cô mãi mãi ngươi nhưng ngàn vạn đừng động thủ, chúng ta cho ngài dập đầu, chúng ta là người tốt, ngươi nhìn xem chúng ta xuyên dân phục. Thanh Hy cúi đầu nhìn mắt ném xuống đất trường thương, loại này đồ cổ ngọn ý, ở phim kháng Nhật xem qua. Nàng không phải là tới rồi dân quốc đi. Này hai người xuyên nhưng thật ra giống người tốt, chính là làm được sự tình, còn có sợ chết bộ dáng, nhưng một chút đều không giống người tốt. Các ngươi là người nào, nơi này lại là địa phương nào? Nơi này là kháng quỷ tử căn cứ. Chúng ta là người tốt, chuyên môn đánh hoàng quân. Đánh Đông Dương quỷ tử dân binh. Thanh Hy, nói như vậy nơi này là dân quốc không sai. Chính là, vừa mới bầu trời phi cái kia rõ ràng chính là dực thủ long không sai nha, chẳng lẽ là loài chim biến dị sau sản vật. Tổng sẽ không hai cái địa phương trọng điểm đi. Nơi này nơi nơi đều chỉ có núi lớn, cây cối, ngươi nói nơi này là kháng quỷ tử căn cứ. Nàng đao dùng chút sức lực. Sợ tới mức hai người lập tức giải thích, từ quái vật sau khi xuất hiện. Sở hữu địa phương đều bị cây cối xỏ xuyên qua, đi đến nơi nào đều là như thế này. Thanh Hy thật sự cảm thấy là dù dạ xịp thời không chuyển tới rồi nơi này. Nếu không hảo hảo địa phương, như thế nào sẽ toàn bộ biến thành rừng cây? Chính là nàng lại cảm thấy có điểm không đúng. Đều là cây cối, tổng nên có con sông cùng biển rộng đi. Hiện tại là dân quốc nhiều ít năm. Hai người giống như đối này đó không phải quá hiểu, hình như là dân quốc 30 năm, cụ thể không biết đúng hay không. Thời buổi này muốn sống đi xuống đều khó, ai còn nhớ rõ này ngoạn ý. Thanh Hy buông ra hai người, tính toán tiếp tục đi trước. Ai ngờ bị buông ra hai người nhặt lên trên mặt đất trường thương liền hướng tới nàng nổ súng. Nhưng là nàng phía sau giống như là có một bức tường, viên đạn vẫn chưa đánh tới trên người nàng. Ngược lại, hai người phía sau xuất hiện công kích heo, bữa ăn ngon một đốn. Tựa hồ là tiếng súng đưa tới, Thanh Hy cảm thấy chung quanh tức khắc náo nhiệt. Nếu là kháng quỷ tử căn cứ, người chung quanh hẳn là kháng quỷ tử dân binh, vì không quấy rầy bọn họ, Thanh Hy dứt khoát thượng thụ. Không bao lâu liền thấy hai mươi mấy người ăn mặc dân chúng trang phục người tụ tập lại đây, bọn họ bên hông đừng súng lục, tất cả đều là chính nghĩa hình tượng. Vừa rồi tiếng súng là từ này phụ cận truyền đến, không phải là căn cứ địa bị quỷ tử đã biết đi. Không thể nào. Trừ phi có cho săn trà trộn vào tới. Lúc này, trên cây trốn tránh Thanh Hy lại nghe được một trận ồn ào thanh. Hướng tới chung quanh nhìn lại, ăn mặc quỷ tử quân trang người từ bên ngoài, đem hai mươi mấy người vây quanh. Mà kia 20 cá nhân còn không có phát hiện nguy hiểm, đang ở nghiên cứu tiếng súng sự tình. Thanh Hy cố ý ném ra một quả đạn trâu, làm ra tiếng vang. Vài người mới rút ra thương xem xét. Chính là quỷ tử đội ngũ đã tới rồi, đem hai mươi mấy người bao quanh vây quanh, dẫn đầu chính là cái giữ tợn gương mặt nam nhân, toàn bộ khẩu súng bông, nếu không tức khắc liền nổ súng diệt các ngươi. Nhân ra ít nói cũng có hai hơn trăm người bộ dáng, dân binh đội chỉ có thể đem thương một ném, trên mặt lại là không hề sợ hãi bộ dáng. Quỷ tử đội dẫn đầu nhân thủ trung dương roi, tới gần bọn họ, một đám gương mặt xem qua đi, cuối cùng chỉ vào một vị nhìn như có chút gầy yếu nam hải nói, ngươi tới nói cho ta, các ngươi căn cứ địa ở nơi nào. Nam hải cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, tuy rằng gầy yếu lại là đem đầu đốn éo, không hề có sợ hãi. Mạnh miệng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi mạnh miệng vẫn là ta roi ngạnh. Dẫn đầu người roi giơ lên, chiếu tiểu nam hải trên người liền đánh xuống dưới. Nam hải nhắm mắt lại hoàn toàn không có khuất phục ý tứ. Chỉ là roi thanh nhưng thật ra nghe được, chính là vẫn chưa cảm giác được đau đớn. Dẫn đầu người rõ ràng cảm giác được chính mình roi vẫn chưa đánh tới người, tức giận cầm lấy thương, ai ngờ lại là không vang, vẫn chưa thương đến Nam Hải chút nào. Thanh Hy sớm đã dùng trong suốt tường bảo vệ Nam Hải. Quỷ tử dẫn đầu người. Không nói đúng không? Ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp tìm được sao? Chúng ta đã sớm nhận được mật báo, đã có tiến vào căn cứ địa bản đồ. Nói chuyện lấy ra bản đồ liền bắt đầu xem xét phương vị. Đột nhiên một tiếng gào giống đến từ quỷ tử trong đội ngũ. Chỉ thấy một cái quỷ tử ánh mắt đột biến, màu đỏ tươi phát gục người bên cạnh, đội ngũ tức khắc liền rối loạn. Dẫn đầu người cầm lấy quân đao liền chặt bỏ biến thành tang thi đội viên đầu người. Lúc này vài tiếng gào giống thanh truyền đến, dường như còn có rảnh trống không thanh âm, thủ đều đi theo rung động lên. Thanh Hy là ở phía trên, sớm đã chú ý tới mấy chỉ nhiễm tang thi vi rút biến dị gấu đen cực nhanh tốc độ xuống tới. Quỷ tử dẫn đầu người nhưng thật ra nhanh nhẹ. Cảm giác tới rồi không thích hợp, mang theo chính mình người nhanh chóng trốn hướng về phía một cái khác phương hướng. Dân binh đội người nhanh chóng nhặt lên thương, chiếu mấy chỉ gấu đen nổ súng. Gấu đen nơi nào sẽ sợ viên đạn, chút nào không đã chịu ảnh hưởng giống nhau, tiếp tục về phía trước hướng. Từ dân binh ứng biến năng lực tới xem, Thanh Hy cảm thấy nơi này biến thành tang thi thế giới còn chỉ là cái bắt đầu. Thanh Hy từ trên cây nhảy xuống, cầm đao ngăn chặn gấu đen bắt đầu săn giết. Ngắn ngủn thời gian liền thu phục chúng nó, sát chúng nó yêu cầu đâm vào đầu. Đánh địa phương khác căn bản vô dụng. Dân binh đội người đối với đột nhiên xuất hiện Thanh Hy thực phong bị, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, bất quá ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Ta ở tìm lộ trong lúc vô ý tới rồi nơi này. Thanh Hy nhìn mắt quỷ tử rời đi phương hướng. Phía trước trẻ tuổi nhất tiểu Nam Hải lôi kéo chính mình đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta căn cứ địa bị quỷ tử đã biết, sớm hay muộn sẽ tìm tới môn làm sao bây giờ. Diệt bái. Thanh Hy như là thuận miệng vừa nói. Mọi người. Nhân ra kia chính là 200 nhiều hào người, nào dễ dàng như vậy diệt. Giống như cũng chỉ có liều chết một bác. Đội trưởng quyết tâm nói, nhị đảng ngươi đi về trước, chuẩn bị làm đội ngũ rút lui đến khác căn cứ địa, dư lại theo ta đi, cùng lắm thì theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Tuổi tuy rằng nhẹ, nhị đảng lại kiên cường tàn nhẫn, không nghĩ một mình tồn tại, đội trưởng ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau cùng sống chết. Căn cứ địa không an toàn, ngươi nhanh lên mang theo đại gia rời đi, đây là mệnh lệnh. Đội trưởng đẩy nhị đảng một chút. Xoay người mang theo người hướng tới quỷ tử chạy thoát phương hướng đuổi theo. Thanh Hy, nàng nói ý tứ là, nàng đi diệt bọn hắn nha huy. Tính. Thanh Hy nhanh chóng đuổi kịp dân binh đội ngũ. Ngươi một cái cô nương mọi nhà đi theo xem náo nhiệt gì. Chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Đội trưởng nhưng cũng không cho rằng, biến dị gấu đen so quỷ tử lợi hại. Đội trưởng, ta giúp các ngươi diệt bọn hắn doanh địa, ngươi cùng ta nói nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì bái. Đội trưởng, nha đầu này sợ là đầu không hảo xử. Diệt bọn hắn doanh địa. Quỷ tử doanh địa chính là vài ngàn người, bên trong còn rất nhiều bị trộm tới dân chúng cùng dân binh đội người, đến bây giờ đều không có một cái tồn tại ra tới. Ngươi biết bị bọn họ trộm tới sau hậu quả sao? Liên mệnh đều không có, ngươi vẫn là nhanh lên chạy, chạy xa xa mà đừng bị bọn họ bắt. Thanh Hy tựa hồ nghĩ tới quỷ tử bắt người làm thực nghiệm cảnh tượng. Trong mắt lệ khí tức khắc trọng, chỉ một cái khác phương hướng nói, bọn họ hướng bên kia chạy. Chương 306 bọn họ là tồn tại sao? Dân binh đội trưởng tuy rằng chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục hướng chính mình cảm thấy đối phương hướng chạy tới. Hắn nhưng không cảm thấy bên kia lộ hảo tẩu. Quỷ tử tự nhiên là muốn hướng đi dễ dàng lộ chạy. Thanh Hy, tính. Nàng không cưỡng cầu bọn họ, mà là tự hành hướng tới một con đường khác đuổi theo. Không chạy bao lâu liền thấy được quỷ tử đội ngũ. Bọn họ nện bước đều chậm lại, không có phía trước như vậy khẩn trương. Nhìn dáng vẻ bọn họ doanh địa, đã ở cách đó không xa. Thanh Hy thượng ngọn cây, muốn ở phía trên siêu việt bọn họ, ai ngờ mới vừa chạy ra không bao xa, liền nhìn đến phía trước rậm rạp đồ vật hướng tới nàng bên này bay qua tới. Nhìn chăm chú nhìn lại, tất cả đều là dược thủ long, ít nói cũng có mấy vạn chỉ bộ dáng. Này! Nị mạ! Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì bên này sẽ biến thành rừng cây. Nếu không có này đó thụ che đậy, nhân loại một ngày đều sống không nổi. Nàng chỉ là lộ cái đầu liền đưa tới nhiều như vậy, ở bên ngoài dạo, có thể đưa tới nhiều ít đâu. Vốn dĩ Thanh Hy mục đích là chạy đến địch quân phía trước, làm cho bọn họ đem nàng cấp trảo trở về doanh địa, nhìn dáng vẻ, hiện tại liền phải hiện thân. Thanh Hy nhanh chóng nhảy xuống, vừa vặn dừng ở quỷ tử trung gian. Mà những cái đó rực thủ long không cam lòng ở thụ đỉnh một trận thịt, làm cho vài cây đều lung lay. Quỷ tử nhóm sợ tới mức xanh cả mặt, bắt đầu mao đủ sức của đôi bàn chân hướng chính mình doanh địa chạy, hoàn toàn không quản Thanh Hy. Thanh Hy! Này tính chuyện gì a? Thả ra chó đen đi theo quỷ tử nhóm sau, nàng dứt khoát tiến vào không gian, muốn lấy màu trắng tinh hạch nếm thử, nếu có thể nhanh chóng tăng lên dị năng, nàng tính toán nhiều lộng một ít. Ai ngờ tinh hạch không thấy, kia chỉ nàng cấp thu được không gian dược thủ long cũng không thấy, nhưng thật ra có lương thần tin. Nguyên lai tinh hạch hắn cấp ăn, hiệu quả so màu đỏ tinh hạch còn cao một ít. Kia còn chờ cái gì? Nàng cũng không kịp tưởng lương thần mang ra dược thủ long tới làm cái gì. Ra không gian, liền mấy cái nhảy lên thượng ngọn cây. Một quyền tạp một con, rút đao lấy tinh hạch. Này đó dược thủ long có thể so đối phó cao cấp tang thi còn dễ dàng, đều không cần công kích heo tới phối hợp. Chính là số lượng quá nhiều, trốn tránh không kịp thời nói, thực dễ dàng thương đến. Nhưng là, vì tinh hạch mạo hiểm cũng đang đến. Hơn nữa, còn có trong suốt tấm cạt trợ giúp, ở chung quanh che chở nàng, nhưng thật ra không nhiều khó. Gặp được rất nhiều tinh hạch không dễ dàng, nàng không nghĩ bỏ lỡ, như vậy một tá chính là mấy cái giờ, thu có mấy ngàn viên. Lúc này phía dưới cũng truyền đến dân binh đội nói chuyện thanh âm. Hẳn là không tìm được quỷ tử, cho nên lại vòng trở về đuổi theo. Đội trưởng ngươi mau xem mặt trên, giống như đều là quái vật, nơi này không an toàn đi. Có người đã phát hiện phía trên xoay quanh rực thủ long. Chúng nó nhất thời là phi không xuống dưới, chúng ta tiếp tục đi tới, cần phải muốn tìm được quỷ tử, đoạt lại bản đồ. Đội trưởng vẫn chưa chú ý phía trên Thanh Hy, tiếp tục đi phía trước tìm quỷ tử. Thanh Hy đã sớm đoán chắc bọn họ sẽ phản hồi tới. Thấy bọn họ đi qua, từ trên cây nhảy xuống, một đường đi theo bọn họ. Chó đen đã sớm đem quỷ tử doanh địa nhập khẩu phản hồi cho nàng, phía trước là được, chính là dân binh đội vẫn chưa phát hiện, tiếp tục đi phía trước đi. Đội trưởng, Thanh Hy do dự một chút vẫn là gọi lại bọn họ. Dân binh đội người nhanh chóng lộn trở lại, lôi kéo Thanh Hy trốn đến thụ sau, ngươi không muốn sống nữa. Nơi này không chuẩn chính là quỷ tử doanh địa, bị bọn họ phát hiện nhất định phải chết. Đã bị phát hiện. Đội trưởng theo Thanh Hy ánh mắt xem qua đi, quỷ tử nhóm chính đoan thương đối với bọn họ đâu. Đội trưởng nhìn mắt Thanh Hy. Nha đầu này liền không biết cái gì là sợ hãi. Đối diện là quỷ tử, bọn họ đã không có năng lực phản kháng. Hắn gặp quỷ tử đội trưởng đi tới, đem súng lục một ném, làm tốt chịu chết chuẩn bị, nói khẽ với Thanh Hy nói, chờ hạ, ngươi xem chuẩn thời cơ bỏ chạy, trong núi tảng nào đều dễ dàng. Quỷ tử đội trưởng tới rồi trước mặt, trong mắt toát ra tàn nhẫn ngưng mắt nhìn dân binh đội trưởng, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng có gan đuổi tới nơi này. Dân binh đội trưởng không đáp lời. Mà là rồi Thanh Hy một chút sau, một tay liền bắt được quỷ tử đội trưởng túi gáo một xả, ngay sau đó liền cấp phóng tới trong miệng bắt đầu nhấm nuốt, cũng mặc kệ là vải dệt vẫn là trang giấy. Ngươi là muốn cái này. Quỷ tử đội trưởng từ túi quần lấy ra bản đồ, cười kiêu ngạo. Dân binh đội trưởng rỗi tay muốn cướp, nhân ra tay súng đã rồi ở hắn, muốn cướp. Đột nhiên hắn cảm thấy trong tay nóng lên, chỉ thấy kia trang giấy ở trong tay đốt lên, năng hắn nháy mắt buông ra tay. Mà kia trương bản đồ nháy mắt liền thành cho tàn. Mang đi. Quỷ tử đội trưởng giống giận một tiếng. Em đẹp trang giấy như thế nào có thể tự cháy? Đem người tất cả đều cấp trào đi vào, hắn cũng không tin không có một cái chịu nhận tội, bản đồ hắn làm theo có thể lộng tới tay. Dân binh đội trưởng lúc này mới phát hiện, Thanh Hy căn bản không trốn, còn vẫn luôn ngốc đứng. Nha đầu ngốc, này đi vào sợ là chúng ta cũng chưa mệnh. Đội trưởng đã là chịu chết, đáng tiếc tiểu cô nương. Liên ở đại gia cho rằng chết chắc rồi thời điểm, chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều phì heo. Cũng chính là vài phút thời gian, ở dân binh đội kinh ngạc quan kháng chung, toàn bộ quỷ tử liền tra cũng chưa dư lại. Này đó heo liền cùng huấn luyện có tố giống nhau, đem quỷ tử tiêu diệt sạch sẽ sau, lại xoát xoát biến mất. Dân binh đội, tình huống như thế nào? Bọn họ là tồn tại sao? Bọn họ còn không có làm ra muốn chạy trốn hoặc là tìm quỷ tử doanh địa, Thanh Hy đã đi qua đi, xúc lên một chỗ cây cối cửa ra vào. Đi thông quỷ tử doanh địa nhập khẩu liền xuất hiện ở dân binh đội trước mắt. Bọn họ 20 người đi vào cùng chịu chết không khác nhau. Nhân ra chính là vài ngàn người. Ai ngờ Thanh Hy đã là chạy đi vào. Tiểu cô nương đội trưởng hô hai tiếng, không gặp Thanh Hy trở về, liền cắn răng một cái nói, không thể làm tiểu cô nương chính mình đi mạo hiểm. Các ngươi mấy cái trở về thông chi đại gia không cần di chuyển đến nơi khác, chúng ta đi vào cứu người. Hiện tại địch nhân ở vô phòng bị trạng thái, không chuẩn có thể cứu ra tiểu cô nương. Đội trưởng, mau đi. Đội trưởng mệnh lệnh xong, liền đuổi theo Thanh Hy đi vào. Thanh Hy phía trước mấy chỉ heo dò đường, nhìn thấy có người liền cắn. Bốn bề vắng lặng khi, nàng đã là ẩn thân trạng thái, trực tiếp tiến vào quỷ tử nghiên cứu mà, từng cái cậy ra môn, thả ra mọi người. Những người này có khô gầy như sải, có cả người hư thối. Cực kỳ thảm trạng. Nàng làm công kích heo ở phía trước dẫn đường, đem người mang ra doanh địa. Truy tiến vào dân binh đội, thấy một đám heo mang theo thương chúng ra tới, chạy nhanh phối hợp cùng nhau ra quỷ tử doanh địa. Thanh Hy thì tại mặt sau thả mấy cái tay lựu, đem quỷ tử cư trú doanh địa đều cấp tạc hủy hoại. Chờ đến vài tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ doanh địa đều sụp xuống. Dân binh đội, tiểu cô nương giống như còn ở bên trong. Bọn họ hốc mắt có chút đỏ, khẳng định là tiểu cô nương hy sinh chính mình, cứu đại gia. Thanh Hy đi theo phía sau bọn họ ra tới, là ẩn thân trạng thái, không tốt ở bọn họ trước mặt hiện thân, chỉ có thể chính mình rời khỏi. Nàng hướng trái ngược hướng đi. Đi ra không bao xa liền nhìn đến trên không có dược thủ long bay qua, nhanh chóng thượng ngọn cây. Là một con không có biến dị dược thủ long. Chương 307 ai nhìn đến nàng đều tưởng chém thượng một đao. Thanh Hy tấm cạt bay ra, muốn đem nó thu vào không gian, chính là không có thể làm được. Chẳng lẽ không gian không đủ đại? Rõ ràng không gian còn thừa còn rất nhiều. Thanh Hy ở buồn bực gian, liền nhìn đến một đám biến dị dược thủ long từ nơi xa bay tới, một bộ phận buôn dược thủ long mà đi, một khác bộ phận liền buôn nàng tới. Nàng ước gì muốn nhiều lộng điểm tinh hoạch, cũng không có trốn tránh, mà là tại hạ phương thả ra tấm cạt biến thành mặt đất, bắt đầu rồi giết chóc. Sát một đám, thả ra công kích heo đem rừng ở cùng nhau dược thủ long cấp tiêu hủy. Này một giết chóc rằng có thời gian nhưng lâu rồi. Từ ban ngày giết đến đêm tối, lại từ đêm tối giết đến ban ngày. Mệt mỏi đói bụng, liền đến dưới tảng cây trốn một trốn, bổ sung hảo, đi lên tiếp tục. Nàng đều cảm thấy chính mình có điểm lòng tham, chính là có biện pháp nào. Muốn đội ngũ cường đại đến không ai dám động mới được. Chỉ là, dược thủ long như là sẽ không giảm bớt, vẫn luôn đều đang không ngừng tụ tập. Ăn một bữa cơm, nàng đỉnh hoàng hôn bắt đầu rồi lại một vòng giết chóc. Giết không bao lâu, Thanh Hy liền nhìn đến nơi xa có một con đặc biệt không giống nhau dược thủ long chính rôi phía trước dược thủ long hướng tới chính mình vào tới. Nó thể tích chính là so với một khác chút dược thủ long lớn rất nhiều, đại cánh loạn choạng, có thể quát lên một hồi gió to. Bắt đầu đổ dược thủ long, sợ hãi giống nhau tránh ra, nhường ra lộ. Thanh Hy ngược gió đứng, muốn bắt lấy này đầu dược thủ long, ai ngờ không gian truyền đến một trận kỳ quái cảm giác truyền đến, nàng chỉ có thể nhảy xuống cây, tiến vào không gian nhìn xem tình huống. Nàng người còn không có tới kịp tiến vào không gian, chỉ cảm thấy từ phía trên một cổ cực đại gió thổi tới, kia chỉ đặc đại dược thủ long đè nặng thụ liền vọt xuống dưới. Mắt thấy muốn tạp đến chính mình, nàng tấm cạt bay ra, ở nàng trên không làm ra một cái bảo hộ thể. Mặc dù như vậy, Thanh Hy cũng cảm thấy chính mình bị chấn đến quơ quơ. Ngay sau đó liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Xuyên qua. Lần này hẳn là xuyên qua về nhà. Thanh Hy đang ở cao hứng gian, trước mắt sáng. Dựa theo lẽ thường hẳn là về nhà. Chỉ là lượng phía trước, nàng nghe được một trận binh khí thanh âm, từ chung quanh truyền đến. Nhìn chăm chú nhìn lại. Một vạn chỉ thảo nê mã đã là không thể thuyết minh tâm tình của nàng. Chỉ thấy chung quanh đỏ vàng xanh hắc bạch năm loại nhan sắc quần áo người, đang ở cầm đao kiếm thương linh tinh cho nhau đánh nhau. Thật sự chính là cho nhau cái loại này, một cái nhan sắc cùng mặt khác bốn loại nhan sắc đánh, cực kỳ hỗn loạn. Mà nàng, liền đứng ở bọn họ ở giữa. Ngay thường đi, đến nơi nào đều không có người, một tìm liền phải tìm đã lâu. Lần này đi, nhưng thật ra người rất nhiều, chính là nàng muốn hỏi ai. Cảm giác hỏi ai, khác bốn cái nhan sắc đội ngũ liền sẽ đem nàng coi như địch nhân bộ dáng. Thanh Hy cúi đầu nhìn về phía chính mình ăn mặc. Màu trắng săn sóc, màu đen quần. Một đôi đỏ vàng xanh giao nhau dày. Này ní mạ không hảo. Ai nhìn đến nàng đều tưởng chém thượng một đao. Trốn rồi bên này, bên kia tới một đao. Nàng lại không biết tình huống như thế nào, tổng không thể nhìn đến người liền sát nha. Vì không bị dây, Thanh Hy thả ra tấm cạt che chở chính mình hướng chiến đấu bên ngoài chạy. Vừa mới chạy ra bên ngoài, đã bị một cái khoác áo choàng đen nam nhân ngăn cản đường đi. Ngươi là người nào? Thanh Hy ánh mắt ngừng ở hắn trên mặt. Không biết sao, nàng cảm thấy gương mặt này lộ ra tà khí, làm người vô pháp sinh ra hảo cảm. Đi ngang qua. Thanh Hy đơn giản trả lời. Ta xem ngươi là tồn lòng xấu xa, xen lẫn trong ngũ quốc muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Thanh Hy cười, nguyên lai ngươi là muốn thu phục ngũ quốc. Áo choàng nam nhân con ngươi tối sầm lại, đàng đàng sắc khí, nói hiệu nói vượng. Ta Hô Thị một thân chính khí, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Vừa thấy chính là bị người chọc chúng biểu hiện. Thanh Hy càng thêm xác định hắn lòng xấu xa. Liền hắn còn một thân chính khí. Nàng không hề cùng hắn nhiều lời, hướng tới nơi xa đi. Nơi này giống như còn không có tang thi, có phải hay không đại biểu cho nàng rốt cuộc tới rồi một cái bình thường thời không? Phía trước nàng nơi đi đến, đều có chút không thể nào nói nổi địa phương. Hô Thị không có thời gian lại băn khoăn nữ nhân này, mà là toàn thân tâm nhìn ngũ quốc đánh nhau tình huống. Trận chiến đấu này chỉ cần có một phương đầu hàng, hắn đều sẽ là nhất đắc lực cái kia. Thanh Hy đi rồi vài dặm đường, liền thấy được một thôn trang. Toàn bộ thôn trang cũng chính là ba mươi mấy hộ nhân gia, nguyên bản đều là duỗi đầu nhìn bên ngoài. Nhìn thấy Thanh Hy lại đây, trên người xuyên đủ mọi màu sắc, như là ước hảo giống nhau, đóng cửa quan cửa sổ. Thanh Hy, có thể là nàng này một thân trang điểm không đúng. Hiện tại đổi lấy không kịp. Nàng hãy đi trước gõ đệ nhất gia môn, chính là cửa sổ nhắm chặt, căn bản không ai trả lời. Tính, đệ nhị gia. Toàn bộ thôn trang đều xuống dưới, không có một hộ mở cửa. Nhưng thật ra qua thôn trang, ở bên dòng suối thấy được một cái tiểu cô nương, thấy Thanh Hy ăn mặc, lập tức chạy tới nói, ngươi xuyên thành như vậy, nhân gia sẽ cho rằng ngươi là tiêm tế. Vì cái gì? Thanh Hy cũng thấy chính mình ăn mặc có vấn đề, nhưng là cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nữ hài đem nàng kéo đến thụ sau, mọi người nhìn không tới địa phương mới an tâm nói, nơi này một cái nhan sắc đại biểu cho một quốc gia, cũng đại biểu cho ngươi trung thành. Ngươi xuyên ra giống loài nhan sắc, sẽ cho rằng ngươi lấy lòng ngũ quốc, đó chính là nhất hư gian tế. Thanh Hy lúc này mới chú ý tới, nữ hài xuyên chính là màu đỏ quần áo, ngươi là thuộc về duy trì màu đỏ quốc gia. Nữ hài gật đầu, chúng ta quốc vương là nhất săn sóc ba cánh. Thanh Hy thế mới biết bọn họ nơi này chia làm 5 cái bè phái, cũng chính là ngũ quốc, mỗi một cái nhan sắc đại biểu cho một quốc gia. Đại gia thực lực tương đương, ai cũng không chịu nhường nhịn, chiến đấu rằng co thật nhiều năm. Kia nàng tạm thời mặc màu đỏ hảo. Thanh Hy vừa định từ không gian lấy ra màu đỏ quần áo thay, ai ngờ có người ở nơi xa hô, nhị nha, ngươi xong rồi ngươi, thế nhưng cùng gian tế nói chuyện, có phải hay không làm phản? Ta đây liền đi nói cho thôn dân tiểu tâm ngươi. Nói chuyện chính là cái nam nhân, lấm la lấm lét bộ dáng, xoay người liền hướng trong thôn chạy. Nhị nha sợ hãi, định ở chỗ cũ không biết làm sao bây giờ hảo. Thanh Hy vừa định giải quyết hắn, ai ngờ từ hắn bên cạnh đột nhiên chạy ra khỏi một con mai hoa lộc, đem hắn đâm ra thật xa. Ngay sau đó liền đi lên gặm cắn. Không xong. Nguyên lai nơi này đã có tang thi virus lan tràn. Nhị nha hiển nhiên không dự đoán được sẽ là cái dạng này kết cục. Hoảng sợ nhìn bị va chạm sau lại bị gặm cắn người sẽ trừng mắt màu đỏ tươi đôi mắt đứng lên hướng về phía chính mình đánh tới. Thanh Hy một đao liền giải quyết hắn, liên quan kia chỉ mai hoa lộc. Ngươi chưa thấy qua những người khác như vậy sao? Nhị nha hoán một hồi lâu, mới phát hiện Thanh Hy giết người, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Hắn cùng kia chỉ lộc đã cảm nhiễm virus. Cắn ai ai liền sẽ biến thành quái vật, ngươi thật chưa thấy qua loại tình huống này sao? Thanh Hy lại hỏi một lần. Qua một hồi lâu, nhị nha mới hậu chi hậu giác nói, có. Chúng ta thôn trưởng giống như cũng cắn hơn người, sau đó bị chúng ta trong thôn nam nhân cấp trói lại, nhốt ở nhà hắn, chính là sáng nay sự tình. Sau lại bị cắn người liệt. Đại phu cho hắn đắp điểm dược sau, ở nhà nghỉ ngơi. Nhà ai? Thanh Hy bên này mới vừa hỏi ra khẩu. Liền nghe được nhất bên cạnh kia trong nhà truyền đến thê thảm tiếng quát tháo. Chương 308 nàng liền một người A. Hiển nhiên chậm. Nhà hắn đã có người bị cắn. Ngay sau đó liền nhìn đến từ căn nhà kia có một người lao ra, hướng tới cách vách ra vọt đi vào. Thanh Hy nháy mắt liền lao ra, đuổi theo đi vào, chính là vẫn là chậm một bước. Trong phòng ba người đều bị cắn. Theo sát mà đến nhị nha sợ hãi, Tống Thanh Hy cánh tay hoảng sợ hỏi, Vương Nhị Thúc, Nhị Thẩm Tử, Tiểu Hoa Nhi. Bọn họ làm sao vậy? Thanh Hy đao khởi đao lạc, nháy mắt liền giải quyết trong phòng tang thi, tính cả ba cái đã hơi thở thoi thóp người. Lúc này, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía truyền đến. Thanh Hy, nàng liền một người a. Nàng chỉ có thể nhanh chóng thả ra công kích heo cùng chó đen, đi giải quyết tang thi. Một lát sau, hơn 30 hộ nhân ra, một nửa trở lên bị cắn. Thanh Hy cảm thấy có điểm kỳ quái, nơi này biến tang thi tốc độ tương đương nhanh. Ngày thường, lấy thực lực của nàng sắt lên thực dễ dàng. Ai ngờ, lần này từ vài chỗ truyền đến, sắt xong bên này, bên kia lại bắt đầu cắn người. May mà, công kích heo cùng chó đen trợ giúp, xem như kết thúc ngắn ngủi giết chóc. Chính là, tốc độ này phát triển đi xuống, cái này địa phương nhưng không lạc quan. Nhị Nha toàn bộ hành trình đi theo Thanh Hy, cơ hồ là nàng đến nháy mắt liền nhìn đến, những cái đó trong thôn các trưởng bối biến thành quái vật, sau đó đã bị Thanh Hy giết chết. Nàng cũng không biết làm sao bây giờ, là hận Thanh Hy giết bọn họ, vẫn là cảm ơn nàng hảo. Thanh Hy cảm thấy trong thôn còn hảo, cuối cùng có thể trốn ở trong phòng. Ở vừa rồi kia địa phương phát sinh tang thi tập kích sự kiện, kia đã có thể xong rồi. Các ngươi khóa kỹ môn ngàn vạn đường ra tới. Thanh Hy cũng không rảnh lo xem xét nơi này thương vong tình huống, lập tức hướng tới phía trước ngũ quốc đánh giặc địa phương chạy tới. Còn chưa tới địa phương, rất xa là có thể nghe được tiếng quát tháo. Xem ra đã xảy ra. Thanh Hy nhanh chóng chạy tới, có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít đi. Thả ra công kích heo cùng chó đen, cùng nhau liền nhảy vào chiến đấu trong đám người. Bởi vì ăn mặc quá lóa mắt, có chút phân không rõ cái nào bị cắn cái nào còn hoàn hảo. May mà công kích heo cùng chó đen mẫn cảm, Thanh Hy phát ra mệnh lệnh sau, chúng nó chuẩn xác tìm được tang thi bắt đầu săn giết. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến đấu nơi sân đều là kêu loạn. Có tang thi rít gào, có binh lính kêu to cứu mạng, còn có heo chó sen lẫn trong bên trong. Lúc này, ngũ quốc cũng đã tuy hai mà một, cầm vũ khí đều thành một đám, đối phó đột nhiên biến thành quái vật người. Qua không bao lâu, nơi này cũng coi như là thu phục. Dựa theo biến thành tang thi tốc độ tới xem, trong đám người hẳn là không có bị cắn. Tranh đoạt lãnh thổ chiến tranh tạm thời trước phóng một phóng, các ngươi vẫn là ngẫm lại về sau như thế nào đối phó tang thi đi. Thanh Hy nói xong liền tưởng trở lại vừa rồi kia trong thôn. Ít nhất, nàng tưởng bảo đảm Nhị Nha an toàn. Nàng là nàng đi vào thế giới này, duy nhất không xa lánh nàng người. Nàng vừa định đi, ăn mặc màu đỏ quần áo người gọi lại nàng, cô nương cảm ơn ngươi, không có ngươi, chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn chết ở chỗ này. Thanh Hy cảm thấy này hẳn là chính là Nhị Nha nói quốc vương, liền gật gật đầu. Trở lại trong thôn khi, mọi nhà đều nhắm chặt môn, cũng không dám trở ra. Liên vừa mới kia một hồi, quả thực chính là bọn họ đời này xem qua nhất tàn nhẫn cảnh tượng. Cô nương này cũng quá dọa người. Giết người như ma, hoàn toàn là sát động vật dường như không đến cảm tình. Thanh Hy căn bản không để bụng bọn họ thấy thế nào chính mình. Nhìn thấy Thanh Hy trở về, vẫn là Nhị Nha mở cửa. Trong nhà nàng trừ bỏ nàng, còn có cái tuổi già mẫu thân. Bởi vì chân cẳng không tiện, nàng cũng không bị cắn. Ngươi an toàn liền hảo, ta còn lo lắng ngươi tới. Nhị Nha trời sinh thiện lương, từ Thanh Hy đi rồi liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng nàng gặp được nguy hiểm. Ta không có việc gì. Thanh Hy quét mắt nhà ở, bên trong có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung. Nay về sau muốn đi ra ngoài tìm thực vật đều nguy hiểm, nhà bọn họ tình huống này, sợ là không hảo quá. Huống hồ, này gạch một phòng ở, lợi hại một chút tang thi thực dễ dàng là có thể đẩy ngã, càng đừng nói cái kia lung lay sắp đổ tấm ván gỗ môn. Các ngươi ở nơi này không an toàn. Lúc này Nhị Nha, cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, Thanh Hy là ở cứu bọn họ như thế nào sẽ biến thành quái vật. Mau đến ta đều phản ứng không kịp. Về sau sẽ càng mau. Thanh Hy cảm thấy vẫn là dẫn bọn hắn tìm cái an toàn một chút địa phương mới hảo. Nàng tùy thời đều có rời khỏi khả năng, tổng không thể nhìn Nhị Nha chết. Các ngươi nơi này gần nhất nhà có tiền ở đâu? Trong thôn khẳng định là không được, nhà có tiền nhiều nhất chính là cái nhiều mấy gian gạch một phòng ở. Vẫn là phụ cận thành trấn phòng ở có thể hảo một chút. Nhị Nha lắc đầu, chúng ta trong thôn nhất có tiền chính là thôn trưởng gia. Thanh Hy lắc đầu, tính toán mang theo hai người rời đi, chính là Nhị Nha nương là từ bắp chân chỗ cắt chi, căn bản đi không được. Thanh Hy cũng không rảnh lo, bế lên Nhị Nha nương liền ra cửa, Nhị Nha cũng liền đi theo ra tới. Trong nhà căn bản không có gì yêu cầu chuẩn bị, liền như vậy xuất phát. Ra thôn trang, Thanh Hy liền lấy ra một chiếc xe, hai người ngồi ở trong xe đều trợn tròn mắt. Nay ngoạn ý, sau đó một trận phun, may mà Thanh Hy trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị túi. Toàn bộ hành trình, Nhị Nha đều là mộng bức trạng thái. Nàng cũng không có làm cái gì, nay tỉ tỉ vì cái gì sẽ như vậy thiện lương muốn giúp nàng. Còn một chút đều không chê nàng tê liệt nương. Rất xa thấy được một cái thành trấn, Thanh Hy thừa dịp không ai đem xe thu, mang theo nhị nha đi bộ. Nguyên tưởng rằng sẽ có binh lính linh tinh thủ thành, không thể tưởng được nơi này đã là thi hải. Thanh Hy mang theo công kích heo giải quyết một đám tang thi sau, tìm một nhà nhất rắn chắc phòng ở đi vào. Nhà này nhưng thật ra xa hoa, chẳng những đồ vật nhiều, phương tiện cũng thực không tồi, nhưng là tang thi cũng không ít. Nhìn thấu đại bộ phận hẳn là nhà này hạ nhân. Giải quyết rất về sau, trước đem nhị nha nương giàn xếp hảo, cùng nhị nha bắt đầu đơn giản thu thập một chút. Nhị nha bắt đầu còn cảm thấy như vậy không tốt, như là chiếm đoạt. Nơi này về sau đều sẽ không lại có người tới, người coi như chính mình ra là được. Nhị nha thấy nhà kho như vậy nhiều gạo và mì, đôi mắt đều sáng, ta cũng chưa ăn qua gạo trắng mặt trắng cơm. Thanh Hy đơn giản cố định hạ đại môn, tang thi tạm thời còn không có năng lực đánh vào tiến vào. Bất quá, giữ cửa cố định hảo sau, nàng nghe được kỳ quái thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Đó là cùng loại triệu hoán cái gì dường như là chú ngữ giống nhau, lại nhải niệm niệm. Nhị nha, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi trốn ở trong phòng ngàn vạn đường ra tới. Thanh Hy thấp giọng dặn dò xong, liền nhảy tường hướng tới thanh âm phương hướng chạy tới. Ngoài thành một chỗ núi rừng, nàng nhìn đến phía trước cái kia ăn mặc áo choàng đen hỗ thị. Trước mặt một cái bàn vuông thượng bãi các loại đồ vật, hắn tác quỳ trên mặt đất như là khẩn cầu thần tiên khi hứa nguyện giống nhau. Nhưng là, thanh âm kia nhưng không giống như là ở kỳ nguyện tốt. Một thân màu đen xương mù đồ bao phủ hạ, hô thị có vẻ phá lệ quỷ dị. Người nào? Đang ở hắn tập trung tinh thần khi, nghe được tiếng bước chân, lập tức mở to mắt. Nhìn đến Thanh Hy, hắn sửng sốt, ngay sau đó phòng bị ánh mắt nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn tổng cảm thấy nữ nhân này vướng bận, sẽ làm hỏng hắn chuyện tốt. Chương 309 nàng là ma quỷ sao? Ngươi đang làm gì? Thanh Hy nhìn chằm chằm trên bàn cống phẩm. Mặt trên đều không phải là đồ ăn, cũng không phải thịt loại, là chút hình thù kỳ quái đồ vật. Tinh tế xem qua đi, thế nhưng có con rơi, có xà chuột. Thanh Hy tức khắc cảm thấy không hảo. Nàng mâu thuẫn đồ vật, cơ hồ đều ở kia trên bàn. Này nì mạ, tuyệt đối không phải cung phụng hảo tiên. May mà, vài thứ kia đều là vật chết. Tiểu nha đầu, ngươi cũng ngay. Hô thị trong mắt giết chóc rõ ràng có thể thấy được. Mặc kệ là ai, dám chắn hắn lộ tất cả đều muốn chết. Thanh Hy không nhúc nhích. Lại không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn đã sớm động thủ giết nàng. Cố tình là lúc này, hắn không thể phân tâm. Ngươi đang làm gì? Thanh Hy lại hỏi một lần, lúc này nhìn như có chút vô hại. Hô thị tương đương phiền, nhìn nàng lộ ra càng thêm dữ tợn biểu tình. Ta số tam hạ nếu ngươi không đi, ta liền giết ngươi. Ta hô thị nói được thì làm được. Hắn còn rất ít có thể gặp được không sợ chính mình. Hắn diện mạo vốn dĩ liền đủ tàn nhẫn, người bình thường nhìn đến đều sẽ cảm thấy sợ hãi, cách khá xa xa. Nga. Một tiếng, Thanh Hy về phía trước đi rồi hai bước, ghét bỏ nhìn trên bàn cung phụng đồ vật, sau đó chân một cái không cẩn thận liền đá góc bàn. Kia góc bàn sao có thể chịu được nàng một chân. Tức khắc liền chặt đứt, chỉnh cái bàn đều sụp, cung phụng vật phẩm tất cả đều rơi xuống. Hô thị, khí song quyền nắm chặt, lại vẫn là không nhúc nhích. Ngoài miệng ở lẩm bẩm nói cái gì? Ai nha, ngươi không động đậy a? Thanh Hy đã sớm nhìn ra người nam nhân này không dám động, phỏng chừng là nửa đường động, sẽ đưa tới hắn cung phụng thần minh hoặc là quỷ quái trách cứ đi. Hô thị mặc kệ nàng, tiếp tục niệm động chú ngữ. Đột nhiên chung quanh bắt đầu cuồng phong gào thét, quát lên cho bụi cùng lá cây, chậm rãi hình thành gió lốc. Mắt thấy phong càng quát càng lớn, Thanh Hy mũi đao nhẹ nhàng đâm hạ hô thị thắt lưng chỗ. Theo hắn hét thảm một tiếng, phong đột nhiên liền dừng, an tĩnh chỉ có hô thị tiếng rên rỉ. Nàng là ma quỷ sao? Muốn giết ta đi. Thanh Hy cười cực kỳ khiêu khích, ngay sau đó trong tay đao liền phải dùng sức hướng hô thị trong thân thể đâm vào đi. Ai ngờ đột nhiên chợt lóe, hô thị liền biến mất. Này! Hắn sẽ ẩn thân. Thanh Hy nhanh chóng ném ra màu trắng bột phấn, chính là vẫn chưa bắt giữ đến hô thị bóng dáng. Cái này không xong, nàng đại ý. Thanh Hy chạy nhanh trở về tìm nhị nha, mang theo các nàng hai mẹ con từ thành trấn ra tới, tính toán tìm cái xa một chút địa phương giấu đi. Chỉ là vừa mới ra khỏi thành, liền gặp một đoàn tang thi vây lại đây. Này đó tang thi nhìn cùng ngày thường tang thi không quá giống nhau, cả người đều tản ra hắc khí, thật giống như là từ dưới nền đất bỏ ra tới giống nhau. Hơn nữa quần áo đại bộ phận đều là hư thối trạng thái, còn dính bùn đất, có chút tang thi thân thể cùng mặt bộ hư thối đến có thể nhìn đến xương cốt. Thanh Hy cũng không rảnh lo tinh tế nghiên cứu mấy thứ này, lấy ra từ đồ long cốc đoạt xe liền chạy ra khỏi vây công phạm vi. Xe tốc độ thực mau, nhưng là nơi này không thể so sa mạc không có che đậy vật, nơi nơi đều là cây cối hoặc là phòng ở, cho nên chạy lên không nhanh như vậy. Bất quá ném rất tang thi là dư giả. Chỉ là thành trấn giống như không rất thích hợp nhị nha cùng nàng nương trụ. Hai người này sức chiến đấu, sợ là không bao lâu liền phải bị cắn. Nghĩ nghĩ, Thanh Hy quyết định mang các nàng đến núi sâu bên trong nhìn xem. Không chuẩn có thể tìm được cái nơi nương náu, nàng liền có thể yên tâm rời đi. Xe khai một đoạn đường, nhưng thật ra không thấy được rừng cây, thấy được một mảnh hải, mà nơi xa hải đảo thượng, có nhà cửa bộ dáng. Chỉ cần nàng qua đi đem trên đảo tang thi đều giết, sợ là không có tang thi có thể bơi lội qua đi đi. Thanh Hy cảm thấy đây là tương đương tốt trốn tránh địa phương. Mọi nơi nhìn lại, có một con thuyền tiểu thuyền gỗ, ba người nhưng thật ra có thể ngồi xuống. Vì thế hoa thuyền tới rồi bờ bên kia. Cả tòa đảo cũng không nhiều lắm, đi một vòng không dùng được 10 phút, có thể là trước kia trụ hơn người, có mấy cái cũ nát phòng ốc. Nhất đắc ý chính là, này cũ nát phòng ốc phía dưới thế nhưng còn có một chỗ che giấu tầng hầm ngầm, chỉ cần đem lối vào một lần nữa tu một chút, vừa vặn có thể đem gia đình giàu có mang đến đồ ăn tất cả đều phóng tới bên trong, về sau cho dù có người tới trên đảo này, cũng sẽ không dễ dàng tìm được. Lâm ra khỏi thành trấn trước, Thanh Hy chẳng những đem sở hữu đồ ăn cầm, còn đem có thể sử dụng gia cụ linh tinh đều mang theo, vừa vặn nơi này đều dùng được đến. Nhị Nha kinh ngạc nói không nên lời lời nói, lại cũng một chút cũng chưa xa cách Thanh Hy, ngược lại càng thêm ỉ lại nàng. Chờ về đến nhà cơ bản đều hoàn thành sau, Thanh Hy tặng Nhị Nha một khẩu súng, dạy 2 ngày, nàng liền sẽ sử dụng, còn dạy chút đao sử dụng phương pháp, như thế nào đối phó tang thi linh tinh. Nhan Hạ Khi, cầm đại vong đến trong biển vớt một chút, bó lớn tràn lan hải sản liền bắt đi lên. Đem trong không gian hải sản chỉ làm cho tràn đầy. Khó được Thanh Hy qua 2 ngày nhàn hạ thời gian, nàng tính toán rời đi nơi này, đi tìm xem trở về phương pháp. Buổi sáng lên nàng liền tính toán cáo biệt, ai ngờ trong phòng bếp bận việc Nhị Nha đột nhiên kêu to lên. Thanh Hy cơ hồ là nháy mắt đến phòng bếp, nàng nương ở trong phòng vội vã dò hỏi. Ta này trên tay hảo kỳ quái, Nhị Nha nhìn chính mình trong tay một đoàn nhiệt khí, cấp mồ hôi đầy đầu. Đây là dị năng thức tỉnh a? Không thể tưởng được nơi này tang thi biến dị mau. Người dị năng thức tỉnh cũng mau. Không có việc gì, cái này kêu dị năng, ngươi phải học được khống chế nó, về sau đối phó khởi tang thi tới dễ dàng. Thanh Hy tặng nàng một đại bao cao cấp tinh hạch. Dựa theo nàng hiện tại thể năng, cho nàng màu đỏ tinh hạch cũng tiêu hóa không được, cao cấp tinh hạch cũng đủ nàng tăng lên dị năng. Nàng chỉ cần vẫn luôn dùng cao cấp tinh hạch, đối phó tang thi liền không thành vấn đề. Nhị Nha cẩn thận nghe Thanh Hy nói, mỗi một câu đều nghe cẩn thận. Nàng biết Thanh Hy là làm đại sự người. Không có khả năng vẫn luôn bồi nàng, đã làm tốt chính mình bảo hộ nương chuẩn bị. Có thể làm nàng cùng nàng nương 2 người về sau sinh hoạt vô ưu, nàng cũng không biết muốn như thế nào cảm kích nàng đâu. Gần nhất, nàng cũng học xong đến trong biển trảo hải vật, còn có thể trợ cấp trong nhà, về sau căn bản không đói chết. Tiểu thuyền gỗ Thanh Hy cho các nàng để lại, thật sự có nguy hiểm khi cũng có cái chạy trốn đồ vật, nhưng là hẳn là dùng không đến. Nàng là lấy ra phi cơ trực thăng ở Nhị Nha lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ, bay qua mặt biển. Có thể là phi cơ trực thăng thanh âm đại, Thanh Hy từ không trung rơi xuống không lâu, liền nghe được có tang thi thanh âm truyền đến. Nàng ở chỗ này ở lâu, dễ dàng cấp Nhị Nha bọn họ lưu lại phiền thoái. Nhìn thấy tang thi sau, nàng liền bắt đầu hướng tới nơi xa mang đi. Mang ra mấy km sau, liền ra tốc chạy, thực mau liền ném ra tang thi. Nàng cảm thấy chính mình mỗi lần xuyên qua đều là có nguyên nhân, hơn nữa đều là có cái gì liên hệ. Lần đầu tiên cùng lần thứ 2 là cùng lão bản nương có quan hệ. Thượng một lần cùng lúc này đây không biết có thể hay không có cái gì liên hệ. Lại cùng trước 2 lần xuyên qua liên hệ điểm ở đâu. Đang ở suy nghĩ gian, đột nhiên nghe được trên không có chạy như bay thanh âm truyền đến, cực kỳ giống ở dân quốc nhìn thấy rực thủ long cánh phát ra thanh âm. Nàng giờ phút này ở trong rừng, mấy cái nhảy lên tới rồi trên cây. Chương 310 rực thủ long lại lần nữa xuất hiện. Tới rồi ngọn cây còn không có đứng vững đâu, liền cảm thấy phía sau có nguy cơ, xuống phía dưới nhảy một ít mới tránh thoát. Chờ đến nàng lại lần nữa đứng ở ngọn cây khi, liền thấy biến dị rực thủ long xoay tròn một vòng sau, lại lần nữa chiều nàng tập kích lại đây. Thanh Hy có một lát sững sờ, nay chỉ rực thủ long nàng nhận thức. Là nàng ở dân quốc khi cứu đến kia chỉ, phóng tới không gian sau biến mất không thấy. Nó trên cổ vết thương là mặt khác biến dị rực thủ long tạo thành. Nó như thế nào sẽ tới nơi này? Suy nghĩ gian, lại có mấy chỉ rực thủ long hướng tới nàng công kích lại đây. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là này ngoạn ý mặc kệ nó. Tùy ý sinh trưởng đi xuống, sợ là cũng muốn cùng dân quốc giống nhau, muốn biến thành du giả xịp thời đại. Thanh Hy không kịp nghĩ lại sao lại thế này, mà là đem mấy chỉ rực thủ long tất cả đều cấp giải quyết. Không biết nơi khác còn có hay không? Nếu còn có, nơi này sợ là luyện ngục. Nàng tưởng không rõ, nếu nàng cứu đến kia chỉ rực thủ long biến dị sau, xuyên qua đến nơi này, theo lý thuyết, một con không nên sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy mới đúng đi. Nhị Nha! Các nàng 2 mẹ con chỗ ở cũng không thấy đến an toàn. Thanh Hy tiên tiến vào không gian, lần này thế nhưng Lương Thần ở. Nhìn đến Thanh Hy Lương Thần kia viên treo tâm, mới hơi chút buông một ít, ngươi đi rồi như thế nào liên hệ không thượng. Ta tại đây không gian cũng không dám đi ra ngoài, rất sợ bỏ lỡ ngươi. Bất quá, ta phát hiện ta đi ra ngoài một lần ngay sau đó lại tiến vào, liền sẽ thu được ngươi tờ giấy, còn có thể nhìn đến nhiều gia tinh hoạch, đây là có chuyện gì. Ta tiến vào cũng nhìn không tới ngươi, cho rằng ngươi không ở trong không gian. Thanh Hy buồn bực, ngươi bên kia qua đi đã bao lâu? Nghe Lương Thần ý tứ, hắn bên kia cũng không qua đi bao nhiêu thời gian. Cũng chính là hơn 10 phút thời gian, ta tính toán chờ ngươi có tin tức liền đi ra ngoài, đi tranh giang tiểu bên kia, đem tinh hoạch còn có cần thiết phẩm đưa đi chút, người khác đi không yên tâm, ta một người tự mình đi, không cần khai mấy chiếc xe phương tiện một ít. Lương Thần cũng cảm giác được có không gian sau chỗ tốt. Ra cửa bên ngoài cái gì đều không cần mang, đem chính mình bảo vệ tốt là được. Thời gian quá chậm là tốt nhất. Nàng đem chính mình tao ngộ đại khái nói. Lương Thần nghe nói khủng long đều ra tới, cau mày, sợ là sở hữu không gian đều thắc loạn. Bất quá ta cảm thấy không liên quan chuyện của ngươi, ngươi nói kia chỉ bị thương đến không gian dược thủ long ta căn bản là chưa thấy qua, hơn nữa liền tính là nó dựa vào không gian xuyên qua đến bây giờ nơi đó, bằng nó một con như thế nào sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy. Ta xem a, đã là có dược thủ long sớm ngươi phía trước đi qua. Hy vọng dược thủ long đừng đến chúng ta không gian mới hảo. Thanh Hy thật đúng là lo lắng. Như vậy cái tốc độ xuyên qua, không chuẩn dược thủ long liền sẽ ở bọn họ nơi đó xuất hiện. Nghĩ nghĩ, nàng đối Lương Thần nói, ngươi tới rồi ra bên kia, nghĩ cách loại chút chịu rét thụ, không gian các loại đều có, ta một lát liền nhiều sinh sôi nảy nở một ít, quản gia chung quanh làm cho kín không kẽ hở, trước tiên dự phòng dược thủ long. Ra bên này ngươi liền không cần lo lắng, ta ở ngươi bên kia không phải còn có thần nhân sao. Có thể ẩn thân, ngươi phải cẩn thận. Ta xem a thế giới này đã là đại loạn, người nào có cái gì bản lĩnh đều có. Không tin chính xác cái gì tà giáo, sẽ vu thuật nói, sợ bị thương ngươi. Thanh Hy cũng không lại liêu, mà là làm Lương Thần đi làm việc, chính mình thì tại không gian một khối to trên đất trống, gieo trồng nổi lên cây tùng linh tinh kháng cây thường xanh. Này đó là trong không gian bản thân liền tự mang, hạt giống nàng cũng thu không ít, vừa vặn bài thượng công dụng. Nàng nơi này thời gian quá mau, trong không gian sở hữu sinh vật đều lớn lên thực mau. Nàng tin tưởng không dùng được mấy ngày, là có thể sinh sôi nảy nở ra một đám. Không chuẩn đến lúc đó, Lương Thần nơi đó chỉ qua một chút thời gian, vừa vặn đem thụ đều trồng trọt qua đi. Ra không gian, Thanh Hy không vội vã đi quản nhị nha. Từ dược thủ long số lượng tới xem, tạm thời các nàng hai người còn không có cái gì nguy hiểm. Vẫn là trước tìm xem nguyên nhân khác, cũng làm cho không gian thụ lớn lên một ít. Nhìn nhìn sắc trời, đúng là buổi trưa, Thái Dương có chút nhiệt hoảng. Nàng đang muốn từ không gian lấy ra một phen dù tới che nắng, lại trùng hợp nghe được tiếng kêu cứu. Nghe thanh âm còn không giống như là một người. Thanh Hy không quản nhiệt không nhiệt, cấp tốc chạy vội qua đi. Chỉ thấy mấy chỉ tang thi ở phát một đám người, tất cả đều là ăn mặc màu đỏ quần áo binh lính. Trong đó cái kia dẫn đầu chính là Hồng đội quốc vương, hai người vội vàng nói qua hai câu lời nói. Thanh Hy công kích heo thả ra, chính mình cũng là tức thì tới rồi, đem tang thi toàn bộ cấp giải quyết. Bất quá thực bất hạnh, Hồng đội người đã chết hơn phân nửa trở lên. Nếu không phải Thanh Hy, không dùng được bao lâu liền phải toàn quân bị diệt. Quốc vương cảm kích Thanh Hy ra tay cứu giúp, lại là ngươi đã cứu chúng ta, cảm ơn ngươi. Hiện tại như vậy nguy hiểm, các ngươi như thế nào còn chạy ra? Quốc vương bất đắc dĩ miệng lưỡi, nói đến ngươi khả năng không tin, chúng ta trong đội có người thấy được một con đặc biệt đại điểu, căn bản đánh không chết cái loại này, đã chết mấy cái huynh đệ, còn hảo có một cái là sau đuổi theo đội ngũ, nhìn đến đại điểu liền núp vào, kia chỉ đại điểu ăn no sau, liền bay đi không xa địa phương, hắn theo đuôi qua đi. Liền thấy kia sơn cốc phía dưới nơi nơi đều là trứng chim, sợ tới mức hắn chạy nhanh trở về bẩm báo. Ta suy nghĩ như vậy nguy hiểm, chẳng phải là sẽ hại càng nhiều người, vì thế dẫn dắt ta người muốn đi đem trứng chim đều cấp tạp, ai ngờ trên đường liền gặp được quái vật đàn. Thanh Hy, cho nên, dược thủ long đã ở chỗ này đại diện tích sinh sôi nảy nở. Lưu không được, ngàn vạn lưu không được. Ở cái gì phương hướng? Thanh Hy cảm thấy những người này đi chính là chịu chết, vẫn là chính mình đi rốt cuộc thỏa đáng. Một người tuổi trẻ tiểu tử, run bần bật chỉ cách đó không xa một tòa núi cao, giấu ở dưới tảng cây đi nói, chúng nó phát hiện không được ngươi. Nói thật, hắn nhưng không nghĩ đi lần thứ hai. Những cái đó trứng chim nhiều đến dọa người, có chút đã từ vỏ trứng ra tới. Trứng chim giao cho ta xử lý, các ngươi chạy nhanh tìm có cây cối che đậy địa phương đổi vì nơi, đã muộn sợ là đều phải mất mạng. Thanh Hy cũng không tế giải thích, cấp tốc hướng tới núi cao chạy tới. Quốc vương, Mạc Danh cảm thấy hẳn là nghe nàng không sai. Chúng ta chạy nhanh trở về chuẩn bị lương thực cùng tất độ dùng, tức khắc chuyển nhà. Vì thế nhanh chóng mang theo người rút lui, hắn biết có cái thổ phỉ hoa ở một chỗ giữa sườn núi thượng, người sớm chút năm đã bị hắn cấp diệt. Hướng tới núi cao chạy tới Thanh Hy, tốc độ không quá nhanh, này trên núi có chút khó, căn bản không có lộ. Cũng không biết kia tiểu tử là như thế nào đuổi kịp. Bất quá xem kia tiểu tử nhanh như vậy liền nhìn ra cây cối có thể phòng ngừa dược thủ long công kích, về sau cũng sẽ là người sống sót chung một cái người xuất sắc. Chờ đến nàng thượng một nửa nhiều thời điểm, nghe được trên không có dược thủ long xoay quanh thanh âm này hiển nhiên là ấu tể, không như vậy đại uy hiếp lực. Bất quá, vừa rồi kia tiểu tử nói, hắn nhìn đến cơ hồ đều là dược thủ long trứng, có chút vừa mới ra xác. Hẳn là không bao lâu sự tình, là có thể ở không trung bay lượn, phát ra loại này thanh âm. Sợ là không dùng được nửa ngày là có thể đẩy trời đều là dược thủ long. Ý tưởng này làm nàng sởn tóc gáy. Loại này sinh sôi nảy nở tốc độ, quả thực có thể bằng được nàng không gian. Đại khái 20 phút sau, Thanh Hy đứng ở một cái huyền nhai bên cạnh, đã có chút dược thủ long chú ý tới nàng, hướng tới nàng công kích lại đây. Mà nàng thừa dịp không đương hướng tới thâm cốc nhìn lại, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, ta má ơi. Chương 311 này tuyệt đối là kinh thiên tin tức. Gầm nhẹ một tiếng Thanh Hy chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Nàng dám khẳng định phàm là có hội chứng sợ mật độ cao người, nhìn đến phía dưới kia tình huống sau tất cả đều không thể hảo. Chỉ thấy mấy trăm mễ thâm hẻm núi, nơi nơi đều là dược thủ long trứng, đã rơi xuống rất cao. Mà xuống phương vỏ trứng thật nhiều đều đã vỡ ra, có tiểu dược thủ long ở bò ra tới. Chúng nó đôi mắt sinh ra chính là màu đỏ, có thể thấy được là tự mang theo tang thi virus sinh ra. Mà những cái đó đã bò ra dược thủ long ấu tể, thực mau là có thể bay lên tới. Chính là vài phút thời gian, dùng mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở tăng trưởng. Này đó là Thanh Hy biên sát dược thủ long biên chú ý tới. Như vậy mặc kệ đi xuống, nàng nhưng thật ra rất sung sướng, có thể lộng tới vô số dược thủ long tinh hạch. Chính là nơi này mọi người làm sao bây giờ? Thanh Hy trước không vội vã sát dược thủ long, mà là đằng ra chút thời gian, hướng tới phía dưới liên tiếp ném ra mấy chục cái tay liễu còn có các loại đạn tháo. Chỉ nghe từng đợt chói tai tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ sơn cốc đều đi theo loạn choạng. Liền cực đại dược thủ long cũng vô pháp thừa nhận này đó chấn động, phi nơi nơi đều là. Mấy chục cái đi xuống, mặt trên mấy tầng nhưng thật ra giải quyết, chính là phía dưới còn có hướng lên trên bò. Hơn nữa, Thanh Hy còn nhìn đến trên mặt đất rậm rạp đều là màu trắng tinh hạch. Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai ấu tể còn có chứng chứng cũng đều có tinh hạch. Này quả thực chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thanh Hy một bên ném ra bom, bên kia tấm cạt phi hạ, bắt đầu thu thập tinh hạch. Này đó tinh hạch cũng không phải là ấn cái số tới thu, quả thực là mấy chục vạn chỉ không nói chơi. Hơn nữa, còn không tính phía dưới tiếp tục dễ rủa ra tới tiểu hấu tể. Những cái đó thành niên dược thủ long tưởng công kích Thanh Hy, chính là nổ mạnh uy lực quá lớn, nhất thời vô pháp tới gần. Thanh Hy nhưng không nhàn rỗi. Này đó dược thủ long không diệt trừ, phàm là có hai chỉ chữ hàng, về sau vẫn là sẽ sinh sôi nảy nở ra này đó. Nàng nhưng gần nhất bắt đầu sát, phía dưới tấm cạt đã là thành thục tấm cạt. Biết Thanh Hy ý tưởng, tự hành thu thập tinh hoạch. Chờ đến tinh hoạch không có, đến bên kia thả ra bom, sau đó tinh hoạch xuất hiện, tiếp tục thu. Thực mau phía dưới mắt thường có thể thấy được địa phương, đã nhìn không tới có tồn tại dược thủ long ấu tể. Thanh Hy cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, vì thế thu hồi tấm cạn, bắt đầu chuyên tâm đối phó dược thủ long. Đánh nhau liên tục tới rồi mau trời tối, dược thủ long còn nhiều đến đem không trung đều cấp che khuất trạng thái. Thanh Hy có điểm tưởng niệm lương thần. Nếu có hai người bọn họ hợp tác hẳn là sẽ mau rất nhiều. Đáng tiếc nha. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được một trận lải nhải thanh âm. Lại gần. Lại là hô thị tên kia. Nàng nghĩ trước giải quyết rất dược thủ long lại đi tìm hắn. Ai ngờ trong chốc lát, những cái đó liều mạng muốn phát Thanh Hy dược thủ long. Đột nhiên liền tứ tán mở ra, nháy mắt liền từ Thanh Hy chung quanh chạy ra. Thanh Hy, này đó bay ra đi, không biết bao nhiêu người muốn tao hương, chính là nàng lại không có biện pháp. Này tuyệt đối cùng Hỗ thị có quan hệ. Tuy rằng lại nhải thanh âm biến mất, nhưng là Thanh Hy vẫn là tìm Hỗ thị ẩn thân sở. Hắn giờ phút này ăn mặc màu đen áo choàng, sắc mặt bạch doa người, nói hắn là quỷ, không ai sẽ không tin. Thanh Hy liền cảm thấy, chính mình nhìn đến chính là mặt quỷ, khô gầy như xài mặt. Hỗ thị sớm biết rằng Thanh Hy có thể tìm được chính mình, một chút cũng chưa kinh ngạc, này đó đáng yêu loài chim sẽ tiếp tục sinh tồn đi xuống, ngươi cũng đừng vọng tưởng giết chết chúng nó. Ngươi không phải muốn thu phục ngũ quốc sao? Giết này đó dược thủ long, ngươi chính là anh hùng, bọn họ sẽ tôn sùng ngươi trở thành nơi này quốc vương. Trước lợi dụ lại nói, ngươi cho rằng ta là thật sự để ý cái kia. Nguyên bản là có điểm kia tâm tư, chính là gần nhất ta kia cao thượng thần cho ta phát phái càng vĩ đại lại có sứ mệnh nhiệm vụ, chính là muốn cho này đó điểu sinh sôi nảy nở đi xuống. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành nơi này chúa tể, ngươi cũng thấy rồi, chúng nó thực nghe ta nói. Thanh Hy ánh mắt lạnh. Hắn sau lưng còn có cái kẻ thần bí. Này tuyệt đối là kinh thiên tin tức. Bởi vì, hắn muốn cho Dực Thủ Long ở chỗ này chữ hàng xuống dưới. Như vậy mục đích của hắn là cái gì, chẳng lẽ chỉ là chiếm lĩnh này phiến thổ địa? Nhìn dáng vẻ hắn nhưng không ngừng điểm này tư tâm. Có thể khống chế Dực Thủ Long người tuyệt đối không phải nàng này cấp bậc, nàng nơi nào có kia năng lực. Không chuẩn, này đó Dực Thủ Long chính là cái kia kẻ thần bí từ dân quốc lộng tới nơi này. Ta thiên A. Hắn dã tâm rốt cuộc là cái gì, là làm toàn thế giới, sở hữu thời không đều nhiễm tang thi virus. Nàng phát hiện, hiện tại Sử lão bản nhiều nhất xem như tiểu địch, nàng gặp chân chính đại địch. Nàng thậm chí mới biết được hắn tồn tại, mới biết được có như vậy một cái có thể khống chế mọi người. Nàng còn hoài nghi, chính mình căn bản là không phải đối thủ của hắn, có lẽ. Nàng chính là trong tay hắn một viên tiểu lá cờ cũng nói không chừng. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, cũng chưa chú ý tới hô thị khi nào biến mất. Nàng cảm xúc có chút khó có thể khống chế, cảm thấy nàng làm lại nhiều đều là phí công. Vì thế tiến vào không gian, hô một tiếng, lương thần. Này dây thanh rất nhiều chờ mong. Nghe được kêu gọi lương thần trước tiên liền tiến vào không gian. Phá lệ Thanh Hy ôm lấy hắn. Lương thần vẫn chưa cảm thấy cao hứng, mà là đoán được nàng có việc, đã xảy ra chuyện gì. Hai tay của hắn bắt lấy Thanh Hy hai vai, túi đầu nhìn nàng. Thanh Hy gương mặt có chút bạch dọa người. Nàng chính là gặp được mấy trăm vạn tang thi đều sẽ không cảm thấy sợ hãi người. Hiện tại tình huống này, nàng rõ ràng là sợ hãi. Lương thần vuốt ve nàng bả vai, đem chính mình độ ấm truyền lại tới rồi trên người nàng, nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Thiên đại sự còn có ta đâu. Hắn thanh âm cực thấp, làm người cảm thấy vô cùng an tâm. Thanh Hy hoán hoán cảm xúc, mới đem chính mình vừa mới được đến tin tức nói cho lương thần. Lương thần cũng là có không thể tin được. Người này đến nhiều biến thái, muốn cho toàn bộ thế giới đều biến thành dù giả xịp thế giới, làm tang thi chúa tể. Này liền đem không sợ trời không sợ đất người cấp dọa tới rồi. Lương thần ngữ khí nghe thực nhẹ nhàng, giống như căn bản là không đã chịu ảnh hưởng. Có khả năng ta tao ngộ sở hữu sự tình. Đều là hắn làm ra tới, ngươi khả năng không biết ta đời trước chết quá một lần, là trọng sinh nàng lại đem chính mình tao ngộ hoàn toàn giảng cho lương thần. Hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng lương thần, trừ bỏ hắn, nàng cũng không biết có thể đối ai nói. Lương thần thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, lần đầu tiên gặp ngươi ở thành phố Bạch Kình nhẹ nhàng du tẩu, ta liền cảm thấy ngươi không giống như là lần đầu tiên trải qua tang thi bộ dáng. Bất quá, ngươi yên tâm, hắn trừ phi là đầu góc bị lừa đá. Nếu không làm ra ngươi như vậy biến thái đến nghịch thiên người tới cấp chính mình tìm đồ sao. Không có ngươi, hắn muốn làm sự tình không phải càng dễ dàng. Ngẫm lại cũng đúng. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại là hoàn toàn không có chủ ý. Nghĩ đến có như vậy một cái lợi hại cương địch, nàng cảm thấy chính mình sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Nên như thế nào liền như thế nào? Dựa theo ngươi sớm định ra kế hoạch đi, hắn có năng lực thu phục ngươi, liền sẽ không tha ngươi đến bây giờ. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là hắn kế hoạch ra ngoài hiện, cho nên so ngươi sợ hắn càng sợ ngươi. Thật sự, lương thần vô vô nàng đầu, cực độ ôn nhu lại có tin tưởng nói, ngươi hiện tại liền đi đem kia đáng chết xuyên áo choàng đen đổ vật làm rớt. Lao tử liền không quen nhìn xuyên áo choàng đen. Chương 312 nàng là tuyệt đối không cho phép có người đánh nhà nàng người chủ ý. Thanh Hy nhìn lương thần tin tưởng 10 phần bộ dáng, trong lòng nhiều ít thả chút tâm, vì thế gật gật đầu. Mặc kệ khi nào chỗ nào, bất luận cái gì dưới tình huống. Ta lương thần đều ở bên cạnh ngươi. Lương thần lúc này chính là có thể dựa vào người. Thanh Hy vì thế ra không gian, không hề giống phía trước như vậy sợ hãi. Còn không phải là khắp thiên hạ đều là biến dị Dực Thủ Long sao. Nàng không sợ. Nàng chính là giết mấy chục vạn Dực Thủ Long người. Nàng là tuyệt đối không cho phép có người đánh nhà nàng người chủ ý. Nghĩ đến chính mình nữ nhi, đường tỷ, còn có như vậy bằng hữu, Thanh Hy tin tưởng lại nhiều hơn chút. Còn không phải là muốn toàn thế giới đều biến thành tang thi thế giới. Nàng năng lực trong phạm vi cứu người, có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít, chỉ cần mỗi cái địa phương còn có nhân loại, liền còn có hy vọng. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là tìm được hô thị, tốt nhất có thể biết được hắn sau lưng cái kia kẻ thần bí là ai. Mặc dù nắm không ra kẻ thần bí, đem hô thị cấp giết, cũng coi như cấp này phiến thiên địa một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nàng tới trước nhị nha trụ quá thôn trang nhỏ, như nàng phỏng đoán thôn trang đã không có người sống. Đem các trong nhà còn có chữ hàng thu, nàng liền tiếp tục khắp nơi tìm kiếm. Phía trước bắt đầu có lách cách lang cang binh khí tiếng đánh truyền đến, rõ ràng là có đội ngũ ở đánh giặc. Thanh Hy nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy to như vậy hẻm núi phía dưới, bốn loại nhan sắc quần áo binh lính lại đánh hỏng bét. Màu đỏ quốc vương thông minh, sớm liền đi tìm ra lộ. Xem phía dưới như vậy, còn có quốc vương giàn kêu gọi mới biết được, những người này thấy thiếu một loại nhan sắc tranh đoạt, tất cả đều tưởng trở thành đệ nhất, mới ở chỗ này hẹn đánh nhau. Những người này sợ là không biết chết tự viết như thế nào đi. Thanh Hy không nghĩ quản, chính là nghĩ đến Hỗ thị kia sắc mặt, nàng vẫn là chạy qua đi. Chỉ là nàng vừa xuất hiện, đều cho rằng nàng không phải đứng ở phía chính mình, lại là muốn đối nàng xuống tay. Chạy đến ở giữa nàng tại chỗ xoay tròn một vòng, dùng một lần lộng đổ một tảng lớn người, cho chính mình lưu ra tuyệt đối an toàn khoảng cách, thế giới này lập tức liền phải bị tang thi chiếm lĩnh, các ngươi còn nghĩ tranh đoạt quốc vị. Nàng lần này ra tay thực nhẹ, chỉ là làm những người này bị điểm thương mà thôi. Không phải đều bị ngươi cấp giải quyết sao? Màu đen quốc vương căn bản không tin, hắn như thế nào liền không gặp được. Đúng rồi. Chúng ta đây là quốc cùng quốc chi gian chiến tranh, mặc dù có ngươi nói quái vật xuất hiện, cũng không thể ngăn cản chúng ta thể sống chết dũng đoạt quốc vị quyền lợi. Màu vàng quốc vương lời thể son sắt. Hiện tại thuộc bọn họ màu vàng quốc gia người nhiều nhất, là rất có lợi tình huống. Khác hai nước cũng đều là không tin. Thanh Hy không thể tưởng được những người này cũng chưa gặp được khủng bố tập kích, này cũng coi như là bọn họ vận khí, chỉ là này vận khí cũng sẽ không vẫn luôn đi theo bọn họ. Ta giải quyết chỉ là một bộ phận, đại bộ phận dược thủ long đã ở các nơi sinh sản, không dùng được hai ngày, nơi này đã không thể trụ người. Màu đỏ quốc vương liền gặp tập kích, cho nên tìm địa phương trốn tránh đi lên. Nguyên lai ngươi là màu đỏ quốc phái tới gian tế. Mặc dù có ngươi nói quái vật, chúng ta cũng sẽ không giống màu đỏ quốc như vậy tham sống sợ chết, chúng ta hội chiến đấu rốt cuộc. Vừa mới nói xong, chỉ thấy sơn quốc phía trên nháy mắt đã bị che đậy tựa như đêm tối, vô số chỉ biến dị dược thủ long ở không trung xoay quanh. Mọi người, Thanh Hy biết không làm những người này trải qua một lần, là không biết thứ này đáng sợ, cho nên sớm liền nghe được thanh âm, vẫn chưa đưa ra cảnh cáo, mặc dù nàng nói, những người này sẽ tin. Chỉ thấy dược thủ long đồng thời hướng tới bọn họ vọt xuống dưới. Thanh Hy tấm cặt đã ở trên không làm tốt phòng bị, chính là những cái đó dược thủ long là không muốn sống lao tới, đang ở đánh bại tấm cặt phòng hộ. Còn không mau tìm cây cối nhiều địa phương trốn đi. Thanh Hy giống lớn một tiếng. Đại gia cho nhau xem. Bởi vì nhìn không tới tấm cặt, cho rằng này đó quái vật tới gần không được bọn họ, cũng không có trốn tính toán. Thanh Hy cực độ hết trô nói rồi. Cũng mặc kệ, tấm cặt thu đi rồi một nửa. Chỉ thấy rơi rớt kia nửa người liền dãy rủa cơ hội đều không có, tất cả đều thành dược thủ long đồ ăn. Cái này, sống sót kia nửa liền biết sợ hãi, mất mạng hướng tới cây cối tùng chạy vừa đi. Này đó cây cối không kịp núi sâu cao lớn, cũng không thể trốn tránh thật lâu. Chờ ta đem chúng nó cấp dẫn đi, các ngươi tự hành tìm ra lộ. Xong rồi đem còn lại tấm cạt vừa thu lại, hướng tới nơi xa chạy đi. Dược thủ long liền xem chuẩn nàng, bắt đầu truy kích nàng, xem nhẹ tránh ở cây cối mọi người. Bọn họ chính là lòng còn sợ hãi, tình huống này bọn họ vẫn là dựa theo yêu nữ nói làm đi, bằng không đều phải chết. Đại gia cuối cùng là thống nhất một lần ý tưởng, từng người chạy hướng về phía chính mình doanh địa. Thanh Hy lực hấp dẫn rất lớn, bởi vì nàng hy sinh chút công kích heo, nếu không những người đó đều phải chết. Ai ngờ đang ở truy kích nàng những cái đó dược thủ long, đột nhiên xoay phương hướng, hướng tới Hoàng Lam Hắc Bạch đội đuổi theo. Thanh Hy, lại gần. Là Hỗ thị. Thanh Hy đứng ở tại chỗ. Tụ tập tinh thần tìm Hỗ thị. Lại nhảy thanh âm, mơ hồ từ sơn cốc phía trên truyền đến. Nàng lập tức ném ra dây thừng, bò lên trên sơn cốc phía trên. Hỗ thị lại là bãi tế đàn, niệm động chú ngữ. Những cái đó trải qua hắn phía trên dược thủ long, căn bản không đi công kích hắn. Thanh Hy không kinh động hắn, mà là nhắm mắt lại bắt đầu dùng ý niệm khống chế hắn. Vừa mới còn lại nhảy Hỗ thị, đột nhiên ánh mắt dại ra, duỗi tay ném đi tế đàn. Lúc này từ hắn đỉnh đầu bay qua một con biến dị dược thủ long thẳng tắp đập xuống đi, một ngụm liền đem hắn cấp kết liễu. Đã không có khống chế dược thủ long mục tiêu lại thay đổi, tất cả đều hướng tới Thanh Hy vọt tới. Ngắn ngủn thời gian, nơi này dược thủ long đã là vô pháp khống chế trạng thái, sợ là tiêu diệt cũng không có gì biện pháp. Vẫn là, cấp nhị nha để cái tỉnh, cho nàng tạo một cái an toàn hoàn cảnh mới hảo. Nàng quay người giết mấy chỉ dược thủ long sau, chui vào cây cối, chạy một đoạn mới tránh thoát truy kích. Đám kia dược thủ long như là có tân mục tiêu, hướng tới trong núi phóng đi. Ở tại trong núi sợ là màu đỏ quốc vương một đội đi. Sốt ruột ta. Thanh Hy nhanh chóng buôn qua đi, ra phiến rừng cây, liền nhìn đến giữa sườn núi thượng xây lên đầu gỗ phòng ở. Tuy rằng nhìn như an toàn, nhưng là cây cối đều bị chặt cây, khởi không đến ngăn cản dược thủ long tầm mắt tác dụng. Mà mặt trên xoay quanh dược thủ long đã lao xuống đi xuống, bắt đầu rồi lực sát. Màu đỏ quần áo ở một mảnh màu xanh lục phi thường rõ ràng. Còn có thể nghe được tiếng quát tháo, nhanh lên trốn vào trong rừng cây là cái kia cho nàng chỉ lộ tiểu tử thanh âm. Chính là cố tình có chút người không tin, tứ tán mở ra, từng người trốn tránh, chính là nơi nào là hung mãnh dược thủ long đối thủ. Thanh Hy ly khá xa, tốc độ nhanh nhất qua đi, nhưng cũng vẫn là chậm. Phóng nhãn xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến dược thủ long, căn bản tìm không thấy người sống. Bất quá, nàng cảm thấy cái kia tiểu tử còn sống, vì thế giết chết hướng về phía chính mình tới rực thủ long sau, cũng nhanh chóng chui vào trong rừng cây. Bắt đầu còn không buông tay va chạm đại thụ rực thủ long, không thấy được người, lại va chạm một lát liền lại bay lên không trung. Chương 313 nơi này chẳng lẽ còn có người đến từ tương lai. Bốn phía đều an tĩnh lại, Thanh Hy mới nghe được tiểu tử thanh âm, giống như ở khóc. Nàng tìm thanh âm qua đi, chỉ thấy cho chính mình chỉ lộ tiểu tử ngồi xổm một bên, khóc thực thương tâm. Chính là đảo mắt thời gian, tất cả mọi người đã chết. Vì cái gì bọn họ không nghe lời hắn, không chịu hướng trong rừng cây toàn đâu. Khóc đủ rồi sao? Thanh Hy cảm thấy hắn còn có thể cứu chữa. Tiểu hổ không nghĩ tới còn có người tồn tại, lập tức ngẩng đầu, nhìn đến là đã cứu bọn họ hai lần Thanh Hy, lập tức đứng dậy. Ta nói cho bọn họ làm cho bọn họ hướng trong rừng cây chạy, bọn họ cố tình không nghe xong rồi lại có nước mắt muốn hạ xuống. Không nghe khuyên bảo người đừng động bọn họ, cố hảo tự mình mới có thể quản người khác nhàn sự. Thanh Hy nghĩ nghĩ, toàn bộ Hồng Quốc liền dư lại như vậy một người, dứt khoát đưa đi nhị nha bên kia tính, hai người còn cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta cho ngươi đưa đi cái địa phương, nhưng là nơi đó còn có người khác, ta cảm thấy hai ngươi đều rất thông minh, hẳn là có thể hợp tác tại đây loạn thế sống sót. Tiểu hồ đã là không có nơi đi, kia sơn trại căn bản là không an toàn. Vì thế hai lời chưa nói liền đi theo Thanh Hy đi, đương nhiên bọn họ đồ ăn đều bị Thanh Hy mang theo. Tới rồi bờ biển, Thanh Hy cũng không dám lại dùng phi cơ trực thăng. Dực thủ long đã nơi nơi đều là, thanh âm đại dễ dàng đưa tới phiền toái. Dứt khoát cùng tiểu hồ chặt cây, làm một cái tiểu bẹ gỗ, hai người liền như vậy hướng tới hải đối diện vạch tới. Tiểu hồ có điểm đốc, không biết nàng muốn mang chính mình đi nơi nào. Đối diện nhìn như chính là cái không người đảo giống nhau. May mà, lần này không tái ngộ đến rực thủ long, bọn họ thuận lợi tới trên đảo nhỏ. Nhìn đến mấy gian dấu ở cây cối gian phòng ở, tiểu hổ kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hy, này phòng ở giống như cũng khó giữ được dựa a. Ân, chỉ cần đừng làm cho rực thủ long phát hiện, nhanh lên duy tu vẫn là cái không tồi địa phương, ít nhất, tang thi đến không được nơi này. Hơn nữa, rực thủ long hiện tại đang ở thành trấn phụ cận kiếm ăn, hẳn là tới kịp. Thanh Hy nói chuyện khi, đã nhìn đến nhị nha chạy ra. Nàng là thấy rõ người đến là Thanh Hy sau, mới chạy ra, ân nhân ngươi đã trở lại. Tiểu hổ ngươi như thế nào cũng tới. Nhị nha. Tiểu hổ không nghĩ tới là nhị nha, nhìn thấy nàng còn sống, trên mặt cuối cùng là có điểm tươi cười, ngươi nương đâu, nàng không có việc gì đi. Nàng thức hảo, này ít nhiều ân nhân. Thanh Hy thấy hai người vốn dĩ liền nhận thức, nhưng thật ra cảm thấy tỉnh không ít phiền toái. Nhị nha nghe nói nàng tôn sùng quốc vương đã chết, cũng đỏ hốc mắt. Tiểu hổ còn hảo ngươi tồn tại. Thanh Hy làm hai người đi vào trong phòng, đừng lại bên ngoài đứng, đừng làm cho dực thủ long phát hiện. Nàng lại ở chỗ này để lại hai ngày, cùng tiểu hổ nhị nha cùng nhau, ở quanh thân hạt giống rất nhiều thụ, đều là nàng từ trong không gian chọn đại thụ, đều không phải là kháng hàn, chỉ là bình thường, không gian núi lớn nơi nơi đều là. Nơi này thời tiết thuộc về mùa hạ, cho nên không cần thiết dùng kháng hàn cây cối. Này đó thụ ở không gian nhìn không lớn, chính là loại đến hải đảo thượng. Chính là nổi lên rất lớn tác dụng, đem toàn bộ đảo nhỏ đều cấp che đậy trụ, từ ngoại nhìn chính là một cái rừng cây, phi thường thích hợp trốn tránh. Nàng đem sơn trại lấy tới đồ ăn lại cho bọn hắn phong tới ngầm. Như vậy xuống dưới, mấy người này nửa đời sau ấm no cũng liền sẽ không có vấn đề, chỉ cần đồ vật gửi trụ. Nhưng là xem tiểu hổ cùng nhị nha như vậy cần mẫn, đã ở trong rừng cây gieo trồng nổi lên rau dừa cùng bắp linh tinh, đói là không có khả năng đói chết. Thanh Hy buông tâm, hoa bẻ gỗ liền ra đảo nhỏ. Nàng tưởng lại tìm chút dược thủ long hoa, chẳng những có thể cho cái này địa phương giảm bớt gánh nặng, quan trọng nhất còn có thể cho chính mình tìm tinh hạch. Nàng liền không gặp được quá tập kích dược thủ long hoa, còn hảo lộng tinh hạch địa phương. Vì thế, nàng chuyên môn tìm vài tòa núi lớn, lại không tìm được dược thủ long hoa. Tiểu hồ nói qua, gần nhất còn có mấy cái phía trước cái loại này khe núi giống nhau địa phương, nàng tưởng đều đi một lần. Cứ như vậy qua mấy ngày, chỉ cảm thấy bầu trời dược thủ long càng ngày càng nhiều. Trung gian nàng ngẫu nhiên cũng đi vào không gian, bởi vì quá mau duyên cớ, không gian đã mọc ra một số lớn chịu rét thụ. Lương thần đã làm hách bân ở đế đô an toàn khu chung quanh bắt đầu thực thụ, may mà bọn họ an toàn khu liền ở chân núi, không cần quá nhiều. Hán tác xuất phát đi Giang Kiều. Thanh Hy liền an tâm tìm dược thủ Long Hoa. Lần này phi thường may mắn, lên núi liền nghe được ríu rít thanh âm, như là không ít dược thủ Long ấu tể phát ra. Nàng nhanh chóng lên núi đỉnh, hướng tới phía dưới nhìn lại. Sắc thật cùng phía trước nơi đó giống nhau, nơi nơi là dược thủ long trứng. Cái này đã phát. Thanh Hy nhưng không khách khí, cho chính mình chế tạo một cái an toàn phòng hộ khu sau, bắt đầu ném bom, thu tinh hoạch. Lương thần biết nàng yêu cầu đại lượng tay liều, bom, sớm liền cho nàng bị hảo một số lớn, căn bản là không lo dùng. còn có thật nhiều từ đồ tiến sĩ thời không đổi lấy, nàng tạm thời không núp ních. Yêu cầu đối phó sử tiến sĩ như vậy, dùng tương lai vũ khí tới giải quyết hắn là tốt nhất bất quá. Hơn nữa, còn có cái kẻ thân bí, lưu nhiều một ít luôn là tốt. Liên tục không bao lâu tinh hạch thu rất nhiều, đã ở trên trời phi, nàng đã đành phải vậy, sắt chúng nó quá lãng phí thời gian. Thu thập hảo nơi này, nàng tiếp tục tìm tiếp theo cái dược thủ long hoa. Hợp với tìm được hai cái sau, Thanh Hy nhưng thỏa mãn. Cái này, nàng liền không cần lo lắng tinh hạch vấn đề, lương thần bên kia còn có thể hỗ trợ bán đi. Thứ này đến bên kia nhưng đáng giá. Tới cái thứ ba dược thủ long hoa thời điểm, thiên đã chuyển tối sầm. Thanh Hy nhìn phía dưới vốn tưởng rằng có thể nhìn đến tảng lớn dược thủ long trứng, lại là nhìn đến một mảnh hỗn độn. Trứng đều đã tan vỡ, mới sinh ra dược thủ long cũng đều là thi thể, nhưng thật ra tinh hạch rơi rụng ở các nơi, nhiều đến lóa mắt. Là người nào giết này đó dược thủ long? Nhưng là không thu đi tinh hạch. Này hoàn toàn là ra ngoài Thanh Hy dự kiến. Nàng mọi nơi nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến người. Vì nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thanh Hy chỉ có thể đi xuống xem xét. Tuy rằng, tùy thời đều có dược thủ long bay trở về, nhưng là nàng cần thiết muốn đi xem một chút. Loại này đại diện tích sát chứng tình huống, trừ bỏ bom linh tinh hẳn là không có khác phương pháp nha. Không phải là, nơi này chẳng lẽ còn có người đến từ tương lai, cũng có tùy thân không gian. Bằng không ai ra cửa xuyên qua mang theo như vậy nhiều đạn tháo. Thanh Hy không hiểu ra sao tới rồi đáy cốc, nhưng là căn bản không thấy được bom dấu vết, khắp nơi tán loạn vỏ trứng còn có thi thể, như là bị trọng vật tạp. Nơi này ít nói cũng có mười mấy vạn trứng, một đám tạp, muốn tạp đến thiên hoang địa lao sao.